Chương 1086 không hổ danh là đạo nhân thất đức, cái loại ý kiến xấu xa như vậy cũng có thể nói trôi chảy tới vậy. Đi thôi tiểu hòa thượng, chúng ta sẽ cổ vũ cho ngươi. Sắc mặt đám người Bôi Mạc Đình trở nên nghiêm túc nhìn Vương Viễn, trong lời nói tràn đầy chờ mong. Đậu phộng. Vương Viễn bất đắc dĩ, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, ai bảo hắn có thể chống đỡ nhất, với lại Tuyệt Tình Cốc này cũng là tài sản riêng của Vương Viễn, hắn không liều mạng thì ai liều mạng. Nghĩ đến đây, Vương Viễn xoay người leo lên gấu, cưỡi gấu thái cực hóa thành một đạo huyễn ảnh đi tới dưới chân của chân thân niên thú, vận nội lực lớn tiếng kêu lên, uy, lão niên, bên này, cho người đồ tốt này. Vương Viễn vì hấp dẫn lực chú ý, nên lúc gào đã dùng tới quỷ khóc thần gào. Mặc dù hiệu ứng khống chế của quỷ khóc thần gào không có tác dụng với niên thú, nhưng một tiếng gào giống như sấm này, đã thành công thu hút sự chú ý của niên thú. Niên thú quay đầu nhìn Vương Viễn một chút, miệng rộng cười toe toét, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, không biết Vương Viễn muốn đưa quà gì cho mình. Nhìn đây tên khốn. Vương Viễn hét lớn một tiếng, lấy ra một quả pháo ra sức ném vào miệng niên thú, sau đó xoay người bỏ chạy, kéo dài khoảng cách với niên thú. Đùng, pháo nổ tung giữa không trung, vô số mảnh sắt văng ra từ bên trong pháo, lốp bốp rơi lên trên thân niên thú. Vương Viễn đặc chế, đại xuân số 2, mà chân thân niên thú đối mặt với pháo nổ bất thình lình, không tránh không né, lân phiến, trên người tản ra một vầng sáng màu vàng nhạt -1 -1 -1 -1. Liên tiếp tổn thương hiện lên trên đầu niên thú, nhưng cũng không tạo thành bất cứ tổn thương thực chất nào. Công kích lần này của Vương Viễn đương nhiên thất bại thảm hại, nhưng dùng nó để kéo thù hận lại vô cùng thành công. Lúc đầu tâm tư của niên thú đều đặt trên việc phá hoại Tuyệt Tình Cốc, giờ phút này sau khi bị đại xuân số 2 của Vương Viễn đánh trúng, lập tức nổi giận, gầm rú bắt đầu truy đuổi Vương Viễn. Vương Viễn cưỡi gấu, bắt đầu lôi kéo niên thú đi lang thang trong đống đổ nát, không để nó đi phá hư những kiến trúc chưa bị hủy hoại kia. Trong lúc niên thú đuổi theo Vương Viễn, Mario cũng lặng lẽ chạy tới phía sau chân thân niên thú, sử dụng khinh công Thê Vân Tung, nhảy lên một cái cao mấy trượng, tay trái duỗi ra, nắm lấy cái đuôi niên thú, treo ở phía sau mông nó. Ngay sau đó tay phải Mario lấy ra pháo mà Vương Viễn đưa cho, nhắm ngay chỗ cơ vòng mềm mại không có vảy giáp bao trùm của niên thú nhét mạnh. Phập, quả pháo to bằng cánh tay nhỏ bị Mario nhét thẳng vào. Toàn thân niên thú đột nhiên dùng mình một cái, đứng nguyên tại chỗ, trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm khác thường. Mario hung ác đập vào pháo mấy lần, nhét toàn bộ pháo vào, chỉ lộ ra một đầu kíp nổ, sau đó lấy ra cây châm lửa châm kíp nổ. Xuy, châm kíp nổ xong, Mario buông cái đuôi của niên thú ra, dùng tốc độ cực hạn thoát đi. Ầm, một tiếng vang trầm, phía dưới cái đuôi niên thú tuôn ra một vệt sương mù màu trắng -10 triệu. Một tổn thương to lớn bay lên ở trên đầu niên thú. Toàn bộ Tuyệt Tình Cốc đột nhiên trở nên yên tĩnh. Rào. Sau mấy giây, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp Tuyệt Tình Cốc. Dãy núi rung động, vạn chim cùng bay. Đám người Vương Viễn bị chấn động đến mức hai mắt biến thành màu đen, suýt nữa đánh rơi vũ khí trên mặt đất. Lúc này, chỉ thấy hai mắt chân thân niên thú đỏ bừng, lỗ mũi thở hổn hển, tiếng thở nặng nề quanh quẩn giữa sơn cốc, người nghe đều cảm thấy hoảng sợ. Vương Viễn đã đoán đúng, chỉ cần là chỗ không có vảy giáp bao trùm, công kích sẽ có hiệu quả, nhưng nhìn tình huống hiện tại, công kích vừa rồi của Mario dường như không có hiệu quả tốt lắm, thay vào đó lại hoàn toàn chọc giận chân thân niên thú. Rào! Lại là một tiếng gầm giận dữ. Niên thú cúi đầu xông tới, thay đổi hướng lao về phía Mario. Rầm! Rầm! Sau cú húc đầu này, niên thú trực tiếp phá nát toàn bộ tường và nhà trên đường nó đi qua. Trời ơi! Vương Viễn lại đau lòng nói, lão ma, con mẹ nó ngươi chạy ra chỗ trống trải được không? Nhưng Mario sao có thể nghe thấy tiếng la của Vương Viễn? Trong trạng thái sợ hãi, con người theo bản năng tìm nơi có thể che chắn ẩn thân, Mario cũng biết chính mình gây ra họa lớn, lúc này hoảng hốt chạy bừa, liều mạng chạy đến nơi có nhiều kiến trúc để che chắn. Mario chạy phía trước, niên thú đuổi ở phía sau, trên đoạn đường này, vô số phòng ốc kiến trúc sụp đổ. Nổ chết nó cho ta. Nhìn trang viên của mình sắp bị phá hủy hoàn toàn, Vương Viễn cũng nôn nóng, lấy pháo ra ném vào đầu niên thú. Những người khác cũng cố gắng hết sức kéo thù hận. Thế là sau khi Vương Viễn ra tay, cũng nhao nhao ném pháo trong tay mình ra. Lúc này, niên thú cúi đầu xuống, muốn hút Mario lần nữa. 3. Vương Viễn ném ra pháo không lệch không nghiêng đập lên trên sừng của niên thú. Oanh! Pháo nổ tung -245.444. Trên đầu niên thú lại hiện lên một con số xá thương, cái sừng bị nổ đến mức hồng quang trở nên ảm đạm. 3. 3. Cùng lúc đó, pháo của những người khác cũng đập trúng niên thú, rơi xuống dưới chân nó. Oanh! Oanh! Liên tiếp tiếng nổ vang lên -132.245 -114.445. Bên trong vụ nổ, thanh khí huyết của niên thú bắt đầu giảm xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hà! Mọi người thấy cảnh tượng này đều sững sờ. Xem ra điểm yếu hại của niên thú chính là cái sừng trên đỉnh đầu nó. Cái sừng này là nơi phát ra sức mạnh của niên thú, cho dù là phóng thích kỹ năng hay là dẫn phát thiên lôi, đều cần tụ lực từ chiếc sừng, hiển nhiên là vị trí trọng yếu của niên thú, tương đương với đan điền khí hải của người chơi. NPC trong trò chơi có thuyết pháp về điểm yếu, ví dụ như Công Tôn chỉ sợ bị công kích hậu tâm linh đài, Vân Trung Hạc sợ bị công kích nách, bởi vì những nơi đó đều là điểm yếu. Mà điểm yếu của niên thú chính là cái sừng này. Trong tình huống bình thường, cho dù người chơi công kích như thế nào, chỉ cần là bộ phận có vảy giáp bao trùm, đều sẽ được kim quang hộ thể, công kích không có tác dụng, chỉ khi nào cái sừng trên đầu niên thú nhận phải công kích, vảy giáp trên người niên thú mới mất đi tác dụng phòng hộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sứ mệnh của boss trong trò chơi chính là bị người chơi đánh giết. Cho dù người thiết kế không biết xấu hổ cỡ nào, cũng không có khả năng thiết kế ra một con boss vô địch, bất kỳ một con boss nào cũng sẽ có điểm đột phá của nó. Điểm đột phá của niên thú chính là cái sừng kia. Nhưng mà vấn đề tiếp theo lại đến. Mọi người đúng là đã tìm được điểm đột phá của chân thân niên thú, nhưng con niên thú này đứng lên cao khoảng chừng mười mấy mét, lại còn là loại từ dưới nhìn lên kia. Với khoảng cách này, để đánh trúng cái sừng, về cơ bản thì tương đương với việc bạn đứng ở dưới lầu đánh chính xác vào cây cột thu lôi bên trên tầng cao nhất. Độ khó cao đến nỗi, cho dù có hệ thống phụ trợ đánh trúng mục tiêu, người chơi bình thường cũng khó có thể làm được. Hơn nữa, niên thú cũng không phải là vật chết. Nó có thể nhảy nhót tưng bừng chạy khắp nơi, đầu cũng vô cùng linh hoạt, vừa rồi Vương Viễn có thể đánh trúng cái sừng của nó cũng là đánh bậy đánh bạ. Hơn nữa việc tính toán khoảng cách này không chỉ là từ dưới lên trên, còn phải tính toán khoảng cách an toàn. Niên thú hung mãnh như vậy, ngoại trừ Vương Viễn, không ai có thể chống đỡ được hai lần công kích của niên thú. Đối mặt với loại quái vật đụng phải nó là chết, khẳng định không thể đến quá gần nó, mà cần phải tìm một khoảng cách an toàn tiến hành công kích viễn trình mới được. Như vậy, muốn đánh trúng vị trí yếu hại trên đầu niên thú, có thể nói là khó càng thêm khó. Lúc này Vương Viễn thậm chí có thể cảm nhận, được nhóm nhà thiết kế vây quanh thiết bị giám sát cười trộm, tiểu tử, cho dù ngươi tìm được điểm đột phá thì sao? Ngươi có thể đánh đến sao? Hắc hắc, các ngươi đừng đứng xem náo nhiệt nữa. Nhanh cứu ta vì Sơn Trang mà góp sức, ta để lại máu cho các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Mọi người ở một bên nghiên cứu, như thế nào mới có thể đánh trúng điểm yếu hại của niên thú? Mario thì khinh công dưới chân không dám lười biếng chút nào, vừa kêu thảm vừa dẫn theo niên thú chạy vòng quanh. May tên này đủ linh hoạt, ở dưới thân thể niên thú chui tới chui lui cũng tạm thời không chết được, nhưng lại chỉ có thể né tránh, không thể nào chạy thoát. Nhìn Mario chui tới chui lui dưới thân niên thú, Vương Viễn sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nói, bốn phía xung quanh niên thú đều là khu vực nguy hiểm, khoảng cách an toàn ít nhất phải cũng 10 mét trở lên, nhưng mà vóc dáng của nó quá lớn. Cho nên ngay phía dưới và ngay phía trên đều là điểm mù để công kích. Nói đến đây, Vương Viễn lại nói, nhưng phía dưới niên thú có lân phiến bao trùm, còn có chiêu thức giày xéo, phía dưới tuy là điểm mù thế nhưng không an toàn, quan trọng nhất là không gây ra thương tổn, nếu muốn đánh trúng nó chỉ có thể từ phía trên. Lão Ngư phân tích rất đúng. Những người khác cũng đồng tình với phân tích của Vương Viễn. Mẹ nó, nếu ta biết bay thì tốt rồi. Bôi Mạc Đỉnh la hét nói, bay trên đỉnh đầu nó, có thể đi bậy trên đầu. Biết bay. Vương Viễn híp mắt thở dài nói, nếu như có cô nàng ở đây thì tốt. Ai vậy? Những người khác hơi khó hiểu. Trong mắt của mọi người, Vương Viễn đã là tồn tại vô địch thiên hạ, chuyện hắn không giải quyết được, người khác khẳng định cũng không giải quyết được. Thế nhưng lúc này Vương Viễn lại nói như vậy, chẳng lẽ trên đời còn có người mạnh hơn hắn hay sao? Không thể nào. Thế thì quá kinh khủng. Cạc cạc cạc. Trong lúc vẻ mặt tất cả mọi người đang ngây ngốc, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu khàn khàn như của một con vịt. A, Vương Viễn nghe thấy, trong lòng giật thót một tiếng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời có một con tiên hạc kiệt ngạo bất tuần đang bay đến, có một cô nương mặc áo bông trắng ngồi trên lưng tiên hạc. Phảng phất như mặt trăng bị mây, nhẹ che lấp, phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên. Khụ khụ, chính xác là như tiên nữ trong tranh. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái quỷ gì? Ngươi mang cái quỷ quái gì về nhà vậy? Lúc này... Cô nương trên bầu trời nhìn cảnh hỗn độn trong trang viên và niên thú đang đuổi theo Mario, lớn tiếng hét lên với Vương Viễn. Vô Kỵ tỷ tỷ. Nghe được giọng nói quen thuộc này, Bôi Mạc Đình cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời chính là bạn học Tống Dương đã lâu không vào trò chơi. Những người khác nhìn Tống Dương đang phi hành trên bầu trời, cũng lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có Đạo Khả Đạo là có dáng vẻ đã quen rồi. Nhất là Bôi Mạc Đình lại càng hâm mộ, thầm nghĩ, tiểu tỷ tỷ này có tọa kỵ từ lúc nào? Lại còn biết bay nữa. Không phải là lão Ngưu tặng đấy chứ, thật ghen tị. Nếu ta là nữ thì tốt rồi, con lừa chọc chết tiệt Trọng Sắc khinh bạn. Nếu biết rõ ý nghĩ trong lòng Bôi Mạc Đình, Vương Viễn thế nào cũng phải hô to oan uổng. Mơ mơ hồ hồ lại bị mắng một hồi. Đây là tình huống gì vậy? Tống Dương lơ lửng rồi rơi xuống, nhìn trang viên u tĩnh trang nhã ngày xưa, hiện tại lại biến thành một đống phế tích, trong lòng hơi khó chịu. Mặc dù trang viên này là của Vương Viễn, nhưng khi đó ở Tuyệt Tình Cốc đánh giết Công Tôn Chỉ, Tống Dương cũng bỏ khá nhiều công sức, đã coi mình là một phần của Tuyệt Tình Cốc từ lâu, đồng thời cũng coi Thủy Tiên Sơn Trang trở thành nhà mình. Mấy ngày không lên mạng, về nhà một lần thì phát hiện nhà bị phá hủy, chuyện này đổi lại ai trong lòng đều sẽ khó chịu, thế là nhịn không được chất vấn Vương Viễn. Không kịp giải thích. Mau lên xe. Vương Viễn nhanh chóng gửi lời mời tổ đội kéo Tống Dương vào, sau đó lấy ra toàn bộ pháo sự kiện mà Bạch Hạc lưỡng xí, đánh được đưa cho Tống Dương. Tống Dương ngẩn ra, không biết Vương Viễn định làm cái quỷ gì. Vương Viễn thì chỉ vào niên thú nói ngắn gọn, cái đồ chơi này gọi là niên thú, đi khắp nơi phá hủy nhà cửa, Trường An Lạc Dương đều bị nó phá hủy, hiện tại chạy tới Tuyệt Tình Cốc của chúng ta, phá hủy nhà chúng ta, ngươi nhanh đi nổ cái sừng trên đầu của nó. Móa. Tống Dương đang trong cơn giận dữ, nghe Vương Viễn nói, cũng không cần cố ý ra lệnh, lập tức nhảy lên tiên hạc. Cạc cạc cạc. Tiên hạc mở hai cánh ra, bay thẳng lên trên đỉnh đầu của niên thú. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lúc này, mọi người rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ Vương Viễn nói tới khoảng cách an toàn trên đỉnh đầu là chuyện như thế nào. Mặc dù niên thú này không có nhiều chiêu thức công kích, nhưng phạm vi công kích rất lớn, bốn phương tám hướng thậm chí dưới chân cũng có thể công kích đến, chỉ có trên đỉnh đầu là không thể công kích. Tống Dương cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, mượn năng lực phi hành của tiên hạc, quanh quẩn trên không trung, khi cách sừng ở trên đầu niên thú không tới 2 mét, trên cơ bản chỉ cần đưa tay xuống, là có thể ném pháo trúng tiên thú. Pháo sự kiện là loại kích hoạt, không cần châm ngòi nổ chậm, chạm phải sừng của niên thú sẽ lập tức phát nổ. Chỉ cần sừng nhận phải công kích, niên thú sẽ nhận tổn thương, trong vòng 3 giây, vảy giáp phòng hộ trên người sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Lúc này đám người Vương Viễn ném pháo trong tay như không có tiền. Tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng. Số lượng khí huyết trên đầu chân thân niên thú bắt đầu thay đổi nhanh chóng, mỗi một quả pháo đều có thể làm khí huyết mất đi 6 chữ số, mỗi một đợt đều có thể tạo thành mấy triệu sát thương. Tống Dương và mọi người phối hợp càng ngày càng ăn ý, cuộc oanh tạc điên cuồng kéo dài đến gần nửa giờ, thanh khí huyết của chân thân niên thú rốt cuộc đổi sang màu đỏ. Không có cách nào, thanh khí huyết 500 triệu thật sự quá dày rồi. Mọi người lại phối hợp ra tay, sau 10 phút, thanh khí huyết của niên thú còn sót lại 1/10, còn có trọn vẹn 5 triệu khí huyết. Nhưng nhóm người Vương Viễn lại bắt đầu gặp khó khăn, chết tiệt, vậy mà đã dùng hết pháo rồi. Trước đó, một đám ô hợp bọn họ đã làm rất nhiều pháo, nhưng cho dù có bao nhiêu pháo cũng không chịu nổi tiêu hao liều mạng như vậy. Mấy ngày qua, đám người Vương Viễn chằn chọc đi các nơi truy sát niên thú, điên cuồng dùng pháo trúc giống như không cần tiền, nên đã dùng hết 7 thành. Dựa theo lượng tiêu hao mấy ngày nay, số lượng pháo còn lại dùng đến khi sự kiện kết thúc cũng dư giả, cho nên mọi người cũng không lãng phí quá nhiều thời gian đi bổ sung đạn dược. Nhưng vạn lần không nghĩ tới, cuối cùng hệ thống lại làm ra một chân thân niên thú như thế này. Niên thú trưởng thành bình thường, chỉ có 1 triệu khí huyết, pháo do Vương Viễn chế tạo có uy lực rất mạnh mẽ, chỉ cần 2-3 cái là có thể giải quyết một con niên thú trưởng thành. Mà chân thân niên thú lại có khoảng 500 triệu khí huyết, là gấp 500 lần niên thú bình thường. Ngoại trừ khí huyết nhiều, chân thân niên thú có khả năng chống lại pháo cao hơn nhiều so với các niên thú khác, pháo ném lên trên thân nó chỉ có thể gây ra sát thương bằng 1/3 sát thương vốn có, trực tiếp gia tăng lượng pháo tiêu hao. Vì tận dụng khe hở phòng ngự của chân thân niên thú để tạo ra sát thương lớn nhất, trận oanh kích vừa rồi của đám người Vương Viễn không dừng lại một phút nào. Tốc độ tiêu hao pháo tất nhiên là cực nhanh. Chờ đến lúc mọi người phát hiện pháo sắp dùng hết, muốn tại khống chế số lượng ném ra, đã không kịp nữa. Các ngươi còn bao nhiêu pháo? Lúc này trong túi của Vương Viễn chỉ còn lại một cái pháo cuối cùng, thế là nhìn bốn phía hỏi những người khác. Còn có 2. Bôi Mạc Đình nhìn thoáng qua ba lô, đột nhiên hơi sửng sốt. Ta còn có 7 cái. Vẻ mặt của Mario cũng tràn đầy lo lắng. 2 cái. 1 cái. Không còn. Những người khác cũng nhao nhao đếm số. Vương Viễn tính toán một chút, trước mắt trong tay mọi người chỉ còn lại có 16 quả pháo. Một quả pháo có thể gây ra 200.000 sát thương, 16 quả pháo tối đa, cũng chỉ có thể làm chân thân niên thú mất 3.200.000 khí huyết. Mà niên thú còn có 50 triệu khí huyết, chút sát thương này không đủ để đánh vỡ một lớp da. Tình cảnh hiện tại vô cùng lúng túng. Mọi người chơi trò chơi lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp con boss khó đánh như thế. Bây giờ thật vất vả tìm được nhược điểm của boss, cũng nghiên cứu ra lối đánh boss, còn bồi thêm cả toàn bộ trang viên của Vương Viễn. Kết quả là khi khí huyết của boss chỉ còn 10%, không làm gì được nữa, Cái này con mẹ nó giống như đang đọc một quyển tiểu thuyết, giai đoạn trước nhân vật chính bị các loại người ngược đãi chà đạp, thật vất vả đạt được kỳ ngộ, thần công đại thành, lúc muốn xuống núi báo thù, tác giả chó má đột nhiên ngừng không biết nữa. Độc giả có bao nhiêu bực mình, nhóm người Vương Viễn có bấy nhiêu sụp đổ. Mẹ nó, Vương Viễn khó chịu nói, bảo các ngươi chế tạo pháo, các ngươi lại chuồn đi ngủ mất, bây giờ pháo lại không đủ. Đều nghĩ lại đi. Ặc, bị Vương Viễn răn dạy một trận, Bôi Mạc Đình và Mario cùng nhau cúi đầu, khuôn mặt lộ vẻ áy náy. À không đúng. Nhưng khi nghĩ lại, Bôi Mạc Đình chỉ vào Vương Viễn nói, rõ ràng là ngươi chạy trước. Đúng vậy, lão ngưu không biết xấu hổ. Mario phụ họa, những người khác trừng mắt nhìn Vương Viễn. Móa, cái tên hòa thượng chó má này thật sự không phải thứ gì. Ai chạy trước có quan trọng không? Vương Viễn vội vàng khoát tay nói sang chuyện khác, hiện tại vấn đề của chúng ta là ai chạy trước hay sao? Chúng ta phải nghiên cứu làm sao mới có thể giết chết nghiên thú này mới đúng. Cái này, Bôi Mạc Đình bị Vương Viễn dẫn dắt sang chủ đề khác thành công, suy nghĩ một lát nói, lại làm thêm mấy quả. Không được, Đinh Lão Tiên ở bên cạnh trực tiếp bác bỏ nói, chưa nói đến việc ngươi chế tạo pháo có thể theo kịp tốc độ tiêu hao hay không, chúng ta đã sử dụng hết thuốc nổ vật liệu chính để chế tạo pháo. Hửm, vậy thì lại luyện. Bôi Mạc Đình tiếp tục nói. Đinh Lão Tiên nhìn về phía sau Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình quay người, nhìn đống đổ nát phía sau, buồn bực nói, ngươi nhìn cái gì đấy? Phòng luyện đan. Ở đâu? Dưới chân ngươi. Đinh Lão Tiên nói. Tất cả mọi người. Pháo không thể làm, thuốc nổ không thể luyện, phòng luyện đan đã sụp cũng không thể ngay lập tức xây cái mới. Chuyện này còn phải hỏi nhiên thú đại gia có chờ được hay không? Vậy phải làm sao bây giờ? Bố khỉ. Nếu không liều mạng với nó đi. Mario đã hết cách, bắt đầu nóng nảy. Liều. Ngươi muốn liều với chân thân niên thú. Ngươi có thực lực này sao? Vương Viễn ngăn cản Mario tiến lên chịu chết, lại nói tiếp, à, vừa rồi là ngươi kéo thù hận của niên thú mà. Đúng vậy. Bây giờ không phải là bị vô kỵ muội tử kéo hay sao? Mario chỉ Tống Dương đang lơ lửng giữa không trung thu hút niên thú đang chạy, dưới mặt đất. Vương Viễn sờ lên cằm trầm ngâm nói, một kích lúc nãy của ngươi không hề yếu. Hình như trực tiếp làm chân thân niên thú mất 10 triệu khí huyết. Đúng vậy. Một kích vừa nãy của lão ma thật sự rất ác độc. Còn rất bẩn nữa. Thật thất đức. Nghe những gì Vương Viễn nói, mọi người cũng đột nhiên nhớ ra. Vì sao vừa rồi niên thú lại truy sát Mario? Thủ đoạn của con hàng thất đức này quá ác độc. Tuy nhiên hiệu quả thực sự ấn tượng. Chỉ cần một quả pháo đã làm niên thú mất đi 10 triệu khí huyết. Nếu cứ dùng thủ đoạn công kích giống như Mario, chẳng phải chỉ cần 5 quả pháo là có thể trực tiếp tiêu diệt niên thú rồi. Ngươi lại đi mấy lần nữa đi. Vương Viễn lập tức đề nghị. Sắc mặt của Mario lập tức thay đổi. Đi cái rắm. Vừa rồi lúc ta bị truy sát, các ngươi đều đứng xem náo nhiệt. Hơn nữa, loại công kích này hiệu quả ở chỗ đánh bất ngờ. Lần đầu tiên thành công là vì đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Lần thứ hai niên thú có phòng bị, làm sao có thể đắc thủ lần thứ hai. Mario nói không phải là không có đạo lý. Niên thú cũng không phải là đồ não tàn. Mới vừa rồi bị nổ thảm như vậy, lúc này chắc chắn đã phòng bị. Nếu muốn thành công không biết khó khăn hơn lần thứ nhất bao nhiêu lần. Huống hồ, quả pháo này, nổ một lần chỉ có thể gây ra 10 triệu sát thương, lượng khí huyết của chân thân niên thú còn lại 50 triệu, cho nên chí ít cũng phải ra tay 5 lần mới có thể tiêu diệt. 5 lần, liên tục té ngã ở một cái hố đến 5 lần, niên thú này chắc phải ngu ngốc lắm. Mọi người không phải Gia Cát Lượng, niên thú cũng không phải Mạnh Hoạch, sao có thể để ngươi tùy ý bảy vào bảy ra. Mọi người lâm vào trầm tư một lần nữa. Lúc này Vương Viễn nói, thực ra ta lên cũng có thể thành công một lần nữa. Nhưng cũng chỉ có thể thành công một lần. Thời gian hồi khí của chiêu thức kia quá dài. Cái mà Vương Viễn nói tới tất nhiên là kỹ năng bóc Phật Pháp vô biên. Vương Viễn biến thành kim thân cao 6 trượng, tương đương với chân thân niên thú, nhưng thời gian duy trì quá ngắn, thời gian hồi khí lại quá dài. Một lần cũng vô dụng thôi. Phải 5 lần mới được. Mario nói. Đúng vậy. Vương Viễn tiếc hận nói, nếu như trong tay lão tiên còn thuốc nổ thì tốt. Ta có thể làm ra một loại pháo uy lực lớn hơn. Vương Viễn nói cái này hoàn toàn là vô nghĩa. Nếu mà có thuốc nổ, chuyện gì cũng dễ nói. Đây không phải đã dùng hết rồi hay sao, phòng luyện đan cũng bị mất. Nếu như chỉ cần thuốc nổ không thôi thì thật sự là có. Ngay lúc tất cả mọi người đang tuyệt vọng, đột nhiên điều tử vẫn luôn không nói chuyện thản nhiên nói. Ồ, trong tay ngươi còn thuốc nổ. Vương Viễn ngạc nhiên hỏi. Điều tử giơ pháo trong tay lên nói. Không chỉ có ta có, thực ra trong tay mọi người đều có. Ý của ngươi là, tất cả mọi người đều không ngốc, lúc này tất nhiên hiểu được ý của điều tử. Đúng vậy, mọi người đều có thuốc nổ ở bên trong pháo. Chỉ cần mở pháo ra, là có thể lấy được thuốc nổ ở bên trong. Sau đó tập hợp tất cả thuốc nổ vào chung với nhau để tạo thành một quả pháo lớn. Đương nhiên, mọi người cũng không biết tập hợp tất cả thuốc nổ lại với nhau, chế tạo ra một quả pháo cực lớn có thể thành công hay không. Nhưng nếu không làm như vậy, thì chắc chắn không thể đánh bại chân thân niên thú còn 50 triệu khí huyết kia. Cho nên chỉ có thể hợp tất cả lại với nhau, đánh cược một lần. Đám người đổ hết số thuốc nổ từ 16 quả pháo còn sót lại trên tay ra, chất lại thành một đống, còn trộn lẫn cả đinh sắt và miếng sắt, các đồ vật linh tinh vào trong đó. Độc Cô Tiểu Linh lấy vật liệu ra, trong nháy mắt chế tạo một cái ống trúc to bằng bắp chân người trưởng thành đưa cho Vương Viễn. Vương Viễn cực kỳ thuần thục nhét toàn bộ thuốc nổ và miếng sắt trên mặt đất vào trong ống trúc, cuối cùng lấy ra một cái kíp nổ lắp lên trên quả pháo. Việc chế tạo quả pháo cực lớn đã hoàn thành. Nhét pháo vào trong ngực, Vương Viễn trực tiếp lao về phía niên thú. Rào. Niên thú dây dưa với Tống Dương một hồi lâu, cũng không chạm được vào góc áo của Tống Dương, đang cảm thấy phiền muộn, thấy Vương Viễn không biết sống chết lao về phía mình, hét lớn một tiếng quay đầu nhìn chằm chằm Vương Viễn. Vương Viễn không nói hai lời trực tiếp xuất ra Phật Pháp Vô Biên, và Càn Khôn Đại Na Di, phóng thích kim thân cao 6 trượng, trong nháy mắt biến thành một người khổng lồ cao hơn 5 mét. Tuy nhiên trước mặt niên thú cao mười mấy mét, hình thể như vậy vẫn không đủ nhìn. Thân là võ giả giang hồ, đương nhiên không phải chỉ dựa vào dáng người và hình thể, chủ yếu vẫn là dựa vào công pháp và võ học. Quỳ xuống cho ta. Vương Viễn chợt lách người, xuất ra một chiêu di hình hoán ảnh, vượt qua khoảng cách mười mấy thước, trong chớp mắt đã đi tới chỗ hai chân sau của niên thú. Phật Pháp Vô Biên Thần Túc Thông. Tiếp theo, dùng một cú đạp nặng nề, đá vào hai chân sau của chân thân niên thú. Vương Viễn trong trạng trái kim thân cao 6 trượng đối kháng chính diện với niên thú, cũng không rơi vào thế hạ phong, lúc này đột nhiên đánh lén phía sau niên thú, tất nhiên là nó không ngăn cản được. Ầm. Cùng với một tiếng vang trầm, niên thú bị một cước của Vương Viễn một cước đạp sang ngang mấy mét, chân sau mềm nhũn, thân thể hạ thấp xuống. Vương Viễn thừa cơ thả người nhảy lên lưng niên thú. Phải nói bạn học niên thú cũng không phải nhớ ăn không nhớ đòn, một kích của Mario lúc nãy khiến cho niên thú bị ám ảnh, lúc này thấy Vương Viễn cưỡi trên lưng của mình, niên thú giật mình một cái, vội vàng kẹp lấy cái đuôi. Nếu đổi lại là Mario, chắc chắn không có biện pháp nào trong tình huống này, nhưng Vương Viễn dù sao cũng không phải là Mario. Lúc này trạng thái của Vương Viễn toàn bộ triển khai, kim thân 6 trượng có sức lực vô cùng lớn, chút sức mạnh của cái đuôi sao có thể gánh vác được ma chảo của Vương Viễn. Tay trái của Vương Viễn nắm lấy cái đuôi của niên thú rồi bỗng nhiên mạnh bạo kéo lên một phát. Két. Cái đuôi của niên thú bị cứng rắn kéo lên, tay phải Vương Viễn móc pháo ra, nhắm vào một cái bộ vị nào đó phía dưới cái đuôi của niên thú, hung hăng nhét vào. Động tác giống nhau, Mario thiên về kỹ thuật, chính là quen tay hay làm, mà Vương Viễn thì lại là đơn giản thô bạo không có chút hàm lượng kỹ thuật. Nào, phù, niên thú lại giật mình một lần nữa, trên khuôn mặt lộ vẻ kỳ quái, sau khi Vương Viễn đốt pháo, dùng hết khí lực cuối cùng xuất ra kim cương bái tháp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thân thể niên thú trực tiếp bành trướng thành một quả cầu khổng lồ. Vương Viễn ở trên lưng niên thú bị hất bay ra ngoài, đập mạnh lên trên vách núi đá, khiến cho vách núi cứng rắn vỡ thành hình dáng của một người. Cũng may trạng thái kim cương bái tháp của Vương Viễn vẫn còn, nếu không lần quẳng này cũng đủ để Vương Viễn uống một bình trừ 50 triệu. Một lượng lớn khí huyết mất đi hiện lên trên đầu niên thú, thanh khí huyết của niên thú trở về không, nằm ở trên mặt đất. Xong rồi, thấy 1/10 thanh máu cuối cùng của niên thú, bị triệt tiêu sạch sẽ trong một lần duy nhất, một đám ô hợp kích động bắt đầu hoan hô. Tống Dương thì vỗ tiên hạc từ trên lao xuống dưới, bay về phía Vương Viễn, trong nháy mắt khi Vương Viễn chuẩn bị rơi xuống, một tay giữ lấy cổ áo Vương Viễn. Nhưng mà khi Tống Dương đỡ được Vương Viễn, lại có hai cánh tay đỡ Vương Viễn ở bên dưới, nhìn theo đôi tay, chỉ thấy một cô nương có khuôn mặt tròn trịa chẳng biết, từ lúc nào xuất hiện ở phía dưới Vương Viễn, đỡ được Vương Viễn đang từ chỗ cao rơi xuống, cô nương kia không phải Độc Cô Tiểu Linh thì là ai? Khi Tống Dương cúi đầu nhìn xuống Độc Cô Tiểu Linh, Độc Cô Tiểu Linh cũng nhìn lên, vừa vặn thấy được Tống Dương đang nhìn mình chằm chằm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều đỏ mặt, chàng diện trong nháy mắt trở nên khá ngượng ngùng. Người trước. Tống Dương nâng Vương Viễn lên, ra hiệu Độc Cô Tiểu Linh có thể buông tay. Người trước đi. Độc Cô Tiểu Linh cũng rất khiêm tốn, biểu thị chính mình có thể đỡ được. Chàng cảnh lại lâm vào xấu hổ một lần nữa. Tuy nhiên ngay sau đó Vương Viễn đã phá vỡ sự xấu hổ này. Chỉ nghe xúc sinh này lớn tiếng hét lên, hai đồ đần các ngươi mau buông ta ra. Để cho ta xuống dưới. Sắc mặt Độc Cô Tiểu Linh và Tống Dương tối sầm lại, liếc nhau lần nữa, cùng nhau buông tay. Bụp bụp, Vương Viễn ngã xuống đất. Nhưng không đợi Vương Viễn kịp đứng dậy, hai nắm đấm một trái một phải vô cùng chính xác đập vào hai con mắt của Vương Viễn. Vương Viễn bi thảm biến thành gấu thái cực ngay tại chỗ. Ai nha? Hai người các ngươi có phải muốn chết hay không? Vương Viễn ngồi dưới đất tiếp tục ồn ào. Tống Dương thì cùng với Độc Cô Tiểu Linh phủi tay, kề vai sát cánh cũng không quay đầu lại, đi càng lúc càng xa. Đám người một đám ô hợp chứng kiến toàn bộ quá trình đều không dám thở mạnh, đám người vốn đang nhảy cẫng hoan hô, lập tức biến thành lặng ngắt như tờ. Đậu phộng, Mario nắm chặt tay, trong lòng cực kỳ không phục. Bôi Mạc Đình cũng lấy từ trong ngực ra một cái gương đồng tinh xảo, ngắm nghía gương mặt mình, suy tư nửa ngày cũng không nghĩ ra bản thân mình kém Vương Viễn ở chỗ nào. Người trẻ tuổi, thật tốt. Đinh lão tiên cảm khái đời người vô thường, điều tử giống như khám phá hồng trần. Rào. Thời điểm tất cả mọi người đang sững sờ, niên thú nằm dưới đất đột nhiên đứng lên, gầm rú một tiếng. Đám người nghe thấy tiếng gầm, trong lòng giật thót, phản ứng cũng chậm lại. Các ngươi chạy đi. Vương Viễn thấy niên thú sống lại một lần nữa, cũng tuyệt vọng, hạ lệnh cho những người khác rút lui. Hiện tại niên thú không còn nhiều khí huyết, không tạo nổi sóng to gió lớn, chỉ cần dẫn tới địa phương có nhiều người, cho dù cưỡng chế mất máu cũng có thể mài chết nó. Nhưng mà niên thú lại không phá hoại nữa, cũng không đi công kích Vương Viễn, mà hung hăng chừng Vương Viễn một cái, rồi xé mở một cái lỗ hổng ở giữa không trung chui vào. Mẹ nó! Súc sinh này chạy! Thấy niên thú muốn chạy trốn, mọi người vừa kinh ngạc vừa không cam lòng. Soạt! Nhưng trong nháy mắt khi vết nứt không gian đóng lại, rất nhiều vật phẩm kim quang lóng lánh từ trong vết nứt không gian rơi xuống bên cạnh Vương Viễn. Giang hồ thông báo, người chơi Ngưu Đại Xuân của Thiếu Lâm tự dẫn đầu. Đánh lui niên thú thành công trong đêm giao thừa. Đặc biệt, trao tặng danh hiệu En Huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. En Huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Thuộc loại, danh hiệu. Hiệu ứng đặc biệt, điểm hiệp nghĩa cộng 1000 bối cảnh danh hiệu. Vinh dự cao nhất của hiệp thánh chính phái. Người có danh hiệu này được người trong võ lâm chính đạo kính ngưỡng. Bị người trong võ lâm tả phái căm thù. Cùng lúc đó, tất cả người trong một đám ô hợp cũng nhận được nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã thành công xua đuổi chân thân niên thú trước khi năm mới đến, giang hồ lịch duyệt tăng lên. Giá trị danh vọng tăng lên, cống hiến giang hồ tăng lên. Điểm tích lũy hoạt động năm mới cộng 100.000. Giang hồ thông cáo, hoạt động năm mới kết thúc. Điểm tích lũy có thể tới chỗ NPC, sư tôn của môn phái đổi công pháp trang bị đạo cụ, qua Tết Nguyên Tiêu, toàn bộ điểm tích lũy sẽ bị hủy bỏ. 100.000 điểm. Phần thưởng đánh giết cuối cùng của hoạt động là 100.000 điểm, chân thân niên thú tổng cộng cho 100.000 điểm. Nhìn thấy phần thưởng, điểm tích lũy mà chân thân niên thú cho, tất cả mọi người đều sững sờ. Trước đó đám người Vương Viễn phát động mấy vạn người chơi Vạn Thánh Sơn, hỗ trợ tìm niên thú, lại có đạn dược sung túc đi giết niên thú, bận rộn 6 ngày chỉ giết được một con niên thú boss, tổng cộng mới lấy được 120.000 điểm tích lũy mà thôi. Không ngờ chân thân niên thú, trực tiếp cho 100.000 điểm. Gần như tương đương với nỗ lực không ngừng của mấy vạn người 6 ngày qua. Cái này mẹ nó thật đúng là một gói quà lớn siêu cấp. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ lại, cũng là hợp tình hợp lý. Là boss cuối cùng của hoạt động năm mới, chân thân niên thú có khoảng chừng 500 triệu khí huyết, hơn nữa còn có cơ chế phán định sát thương đặc thù, cho nên, trên bản chất chính là một con đại boss thế giới để tất cả người chơi cùng nhau đánh. Dưới sự dẫn dắt của Vương Viễn, một con đại boss siêu cấp như thế, lại bị một đám ô hợp 11 người tiêu diệt. Cái này không khác nào mấy mấy người được chia toàn bộ phúc lợi cuối cùng trong hoạt động. Cho nên mới có thể có 100.000 điểm tích lũy. Loại vật như điểm tích lũy rất đáng tiền. 10.000 điểm tích lũy là có thể đổi được một quyển tuyệt học của môn phái. Hiện tại đám người Vương Viễn, mỗi người có 200.000 điểm tích lũy. Chẳng phải là có thể bao hết bảo bối của môn phái cho riêng mình hay sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người lập tức trở nên kích động. Tuyệt học là võ học tối thượng được người chơi trong đại võ tiên theo đuổi, cũng là thứ hiếm có nhất trong giai đoạn này. Dù sao chỉ khi nào đến cấp 80, nhiệm vụ tuyệt học môn phái mới có thể chính thức mở ra, bây giờ người chơi đứng đầu giang hồ vẫn còn ở cấp 75, tuyệt đại đa số người chơi đều chỉ lấy được công pháp cao cấp của môn phái mà thôi. Tuyệt học chính là tồn tại chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Toàn bộ trò chơi đại võ tiên có hơn 300 triệu người chơi, đến nay cao thủ học được tuyệt học chân chính, toàn bộ cộng lại cũng không vượt quá 100 người. 100 người nghe có vẻ rất nhiều, nhưng so sánh với số lượng người chơi khổng lồ này, vậy thì chính là trong ngàn vạn người không có một thiên mệnh chi tử. Chưa nói đến người chơi bình thường, người được giang hồ xưng là đệ nhất cao thủ như Bạch Hạc Lưỡng Xí, cũng phải dựa vào độ kiếp dung hợp, mới có thể có một bộ công pháp cấp bậc tuyệt học. Đến người có tiền nhất giang hồ như Phi Vân Đạp Tuyết, nhiều bạc như vậy, đến nay vẫn không có một bản tuyệt học nào trong tay. Bởi vậy có thể thấy được sự hiếm hoi của tuyệt học. Một đám ô hợp này rất mạnh, nhưng có thể có được tuyệt học cũng chỉ có mấy người. Mà những tuyệt học này, cơ bản đều bắt nguồn từ Vương Viễn. Tịch Tà Kiếm Pháp của Bôi Mạc Đình là do Vương Viễn lừa tới, Quỳ Hoa Bảo Điển là Vương Viễn giết nhậm ngã hành, Đông Phương Bất Bại mới ban thưởng cho Bôi Mạc Đình. Thái Cực Thần Công là do Vương Viễn đổi bằng 3 quyển Cửu Dương Công. Lăng Ba Vi Bộ và Bắc Minh Thần Công là do Vương Viễn cướp từ trong tay Lý Thanh La. Ngay cả Huyền Thiết Kiếm Pháp của Đạo Khả Đạo cũng là nhờ Vương Viễn có thể cạo chết Công Tôn Chỉ. Không thể không nói, phúc duyên của Vương Viễn quả thực không đủ, nhưng không ai chịu nổi người không biết xấu hổ. Da mặt dày thì ăn đủ, chân ngôn sáu chữ này được phát huy vô cùng triệt để trên người Vương Viễn. Đồng đội chân chính sẽ không bởi vì ngươi có tuyệt học mà cảm thấy vui vẻ, ngươi có tuyệt học ta không có, trong lòng ta sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Mọi người đều ghen tị với mấy tuyệt học của Vương Viễn đã lâu, bây giờ chính mình rốt cuộc cũng có cơ hội có tuyệt học, tâm tình đó thật sự là nở mày nở mặt, giống như xoay người làm ông chủ vậy. Nhất là điều tử, lại càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng lên làm người, nếu hắn ta có thêm cái đuôi, nhất định sẽ vểnh lên cao. Rơi cái gì? Kích động trôi qua, mọi người nhanh chóng tỉnh táo lại, sự chú ý chuyển rời đến những món đồ năm mới do niên thú cho. Mọi người quan tâm nhất vẫn là trang bị và công pháp. Ta nhìn một chút, Vương Viễn nhặt thứ do niên thú nổ rơi trên mặt đất lên, cũng biểu hiện ra thuộc tính của nó. Kiện vật phẩm thứ nhất, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phá toái hư không, thuộc loại, kỹ thuật phẩm chất, không biết giới thiệu, công pháp ở tiên giới lưu lạc thế gian. Điều kiện học tập, phúc duyên 20 giới thiệu công pháp đặc thù do niên thú từ thiên giới đưa đến nhân gian, cho phép người chơi có được năng lực truyền tống vượt khu vực đến bất kỳ địa phương nào, trong giang hồ. Mẹ nó, ta cần. Nhìn thấy thuộc tính của phá toái hư không trong tay Vương Viễn, đám người nhịn không được kích động bắt đầu tranh đoạt. Nhất là hai tên khốn bôi Mạc Đình và Mario này, kêu to nhất. Vượt qua hạn chế không gian, truyền tống đến bất cứ nơi nào trên thế giới, từ phần giới thiệu mà xem, đây quả thực chính là thần kỹ. Trong trò chơi, đạo cụ truyền tống đều là vật phẩm tiêu hao, mà lại rất đắt. Độn địa phù về thành, rẻ nhất cũng phải 10 vàng một tấm, truyền tống về thành chính phải dùng truyền tống phù thì là 100 vàng, còn muốn truyền tống vượt qua khu vực đại Nazi phù thì cao tới 500 vàng. Một đám ô hợp xem như là người có tiền, cũng không dám tùy tiện sử dụng. Mà tính hạn chế của những đạo cụ truyền tống này rất nhiều, ví dụ như không thể truyền tống đến tọa độ nơi dã ngoại, chỉ có thể truyền tống đến dịch trạm, có một số cảnh tượng nhiệm vụ đặc biệt cũng không thể truyền tống. So sánh với pha toái hư không có thể truyền tống, đến bất kỳ địa phương nào được miêu tả trên thế giới, không biết kém hơn bao nhiêu lần. Có cái đồ chơi này như là có máy bay tư nhân, cho dù muốn đi nơi nào, đều có thể trực tiếp bay tới, cho dù bị người đuổi giết, cũng có thể tùy thời chạy trốn. Tuy nói cái pha toái hư không này cũng không phải công pháp bí tịch có tính công kích gì, nhưng xét về giá trị mà nói, có cho bản tuyệt học cũng không đổi. Loại vật này căn bản không có hạn chế môn phái, là đồ vật mà tất cả mọi người đều cần, cho dù là Phi Vân Đạp Tuyết. Khác nhau là những người khác nhìn chúng lợi ích thực tế của nó, còn Phi Vân Đạp Tuyết thì nhìn chúng khả năng làm màu, trong nháy mắt dịch chuyển, ngẫm lại đều cảm thấy mình thật trâu bò. Ron đi! Thấy tất cả mọi người đều trông mong nhìn chằm chằm bản phá toái hư không này, Phi Vân Đạp Tuyết đề nghị. Loại tình huống này nếu Phi Vân Đạp Tuyết dám nói xem ai ra giá cao, 80% sẽ bị một đám người quần ẩu đến chết, Phi Vân Đạp Tuyết cũng không dám mạo hiểm như vậy. Ron cái rắm. Vương Viễn lại khoát tay áo nói, Lão Tiên, Tiểu Mộng, Linh Tử, A Trường, bốn người các ngươi chọn trước đi. Nghe thấy những gì Vương Viễn nói, tất cả mọi người cảm thấy hơi khó hiểu. Bôi Mạc Đình hét lên, dựa vào cái gì? Tại sao lại để bốn người bọn hắn chọn trước? Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi. Vương Viễn nhìn chằm chằm Bôi Mạc Đình nói, ngươi có thể giết niên thú, tất cả đều là bởi vì bốn người bọn hắn thâu đêm suốt sáng làm pháo, đủ tư cách chưa? Còn ngươi? Ngươi chạy đầu tiên. Bôi Mạc Đình vẫn không phục. Cho nên ta không có ý kiến. Vương Viễn nói, ta đã không có ý kiến, ngươi dám có ý kiến sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy ta cũng không có ý kiến. Bôi Mạc Đình không phí công cãi nhau với Vương Viễn, hiện tại đã học khôn rồi. Có thể giết niên thú, pháo quả thật là đạo cụ quan trọng nhất, trước đó tất cả mọi người đều chạy trốn trước, vốn trong lòng cảm thấy hổ thẹn, lúc này Vương Viễn đã lên tiếng, mà chính bản thân hắn cũng không tham dự rôn điểm, những người khác tất nhiên là không dám phản đối. Vương Viễn vô sỉ với người khác, nhưng trong nội bộ đoàn thể thì vẫn tương đối công bằng, ít nhất cũng làm người ta không thể trách được. Vậy chúng ta không khách khí. Bốn người Độc Cô Tiểu Linh cười hắc hắc, mỗi người lấy ra một cái xúc sắc. Rôn điểm xong, phá toái hư không bị Đinh Lão Tiên cầm đi. Này này này, Lão Tiên, ngươi lấy thứ này có phải lãng phí không? Nhìn thấy người cuối cùng lấy được phá toái hư không chính là Đinh Lão Tiên, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Một người bán dược không có sức chiến đấu gì như, Đinh Lão Tiên lại bắt được kỹ năng mạnh như vậy, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, ngay cả Vương Viễn cũng cảm thấy thứ này bị Đinh Lão Tiên bắt được thật quá lãng phí. Ta dùng để trang trí không được hay sao? Đinh Lão Tiên cũng là kẻ cứng đầu, tiện tay vỗ một cái biến phá toái hư không thành một luồng ánh sáng chui vào trong cơ thể. Đinh Lão Tiên hào hứng mở bảng công pháp lên, sau đó biểu cảm trên mặt liền đông cứng lại. Thế nào? Đừng nói học uổng công đấy nhé. Nhìn thấy dáng vẻ này của Đinh Lão Tiên, mọi người đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Không phải. Đinh Lão Tiên có chút mất mát trả lời. Vậy ngươi biểu diễn một chút cho mọi người xem đi. Mario ồn ào kêu lớn. Đinh Lão Tiên im lặng 3 giây, sau đó duỗi tay vẽ một hình vuông trước mặt. Cùng lúc đó trước mặt mọi người xuất hiện một vết nứt không gian hình vuông. Kẽ nứt hư không hiệu ứng đặc biệt, có thể truyền tống đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Số người có thể truyền tống, không giới hạn thời gian mở tối đa, 30 giây. Giá mỗi lần kích hoạt, 5 vàng ha ha. Kiếm lời rồi, kiếm lời rồi. May mà lão tử không roll được nó. Động tác này của Đinh Lão Tiên khiến mọi người lập tức hiểu được, không khỏi thầm cảm thấy may mắn trong lòng. Hóa ra phá toái hư không không phải là một chiêu thức truyền tống đơn lẻ, mà là truyền tống đoàn thể. Thứ này tương đương với cổng truyền tống của Pháp Sư trong game Tây Huyễn. Nó là một chiêu thức phục vụ mọi người, không chỉ hao phí nội lực còn hao phí cả tiền tài. Vì là để phục vụ số đông nên ai học được thì người đó xui xẻo. Nhất là trong một đám ô hợp không biết xấu hổ này, kẻ nào học được thì cứ ở đó mà chờ làm cháu trai đi, ngay cả tiền vốn cũng đừng mong thu về, còn bị đám khốn nạn này sai tới sai lui nữa. Mẹ nó, bị lừa rồi. Đinh Lão Tiên hối hận không? Thôi, tự tát cho mình một cái bạt tai thật mạnh. Lúc này, Vương Viễn lại lấy ra một quyển sách khác. Mặc Tử Mật quyển thể loại, cơ quan thuật. Phẩm chất, tuyệt học giới thiệu, đại cương về cơ quan thuật của Mặc gia thượng cổ. Điều kiện học tập, ngộ tính 30, thân pháp 100. Giới thiệu vật phẩm, Mặc gia nổi tiếng về cơ quan thuật. Trong mật quyển này ghi lại những phương thức chế tạo cơ quan trọng tâm nhất của Mặc gia. Xì, rác rưởi. Mọi người đồng loạt bĩu môi. Loại đồ như cơ quan thuật hoàn toàn khác với công pháp võ học. Với công pháp võ học, cho dù mọi người không cần, nhưng học vào ít nhất vẫn tăng được thuộc tính, còn cơ quan thuật thì lại không hề tăng thuộc tính. Cho nên thái độ của mọi người với nó phân hóa thành hai cực rõ rệt, đối với người hữu dụng thì chính là thần kỹ, đối với người vô dụng thì chính là rác rưởi. Ngay cả khi đây có là một quyển tuyệt học, ném ra thị trường cũng phải có giá lên đến hàng trăm vàng, nói thêm nữa thì cơ quan sư chỉ biết khóc ròng. Cái này không cần phân. Vương Viễn trực tiếp ném thẳng đồ cho Độc Cô Tiểu Linh. Ngoại trừ hai bản công pháp, những thứ còn lại chính là nguyên vật liệu và trang bị. Mấy thứ như nguyên vật liệu gì đó cũng chỉ có mấy người Độc Cô Tiểu Linh sử dụng được, nhưng Độc Cô Tiểu Linh và Đinh Lão Tiên đã lấy đồ rồi, nên cuối cùng chúng được Nhất Mộng và Trường Tình Tử chia nhau. Đạo Vô Hưu được chia cho một thanh trọng kiếm cấp hoàn mỹ tên là Đại Xảo Bất Công, không chỉ có thuộc tính chủ mạnh mẽ, mà còn có hiệu ứng đặc biệt tăng phán định công kích, phối hợp với kiếm pháp huyền thiết của hắn ta thì vô cùng lợi hại. Mario nhận được đôi giày bộ vân lý, là một trong những trang phục bộ cao cấp của người chơi phái võ đang, mặc dù không phải là một món trong bộ chân võ, nhưng nó có thể cộng hưởng với chân võ đạo bào, trên người gã để tạo nên thuộc tính đặc biệt thái cực sinh lưỡng nghi. Tống Dương được chia cho một phần bản vẽ gọi là thái hư hộ thủ, thuộc tính cụ thể thì không rõ, tuy nhiên là đồ do niên thú xuất ra, chất lượng chắc chắn không tệ. Phân tới cuối cùng thì chỉ còn lại một hạt châu màu trắng. Hạt châu đó trong trắng ngoài hồng, giống như bảo thạch dùng để khảm lên trang bị. Lại giống như những Phật châu thường được các hòa thượng đeo lên người. Huyễn thần châu thuộc loại, đạo cụ cường hóa phẩm chất, đạo cụ quý giá công dụng đặc biệt, khảm lên trang bị có thể nâng cao phẩm chất. Mô tả vật phẩm, một hạt châu thần bí có thể mang lại cho trang bị một sức mạnh khó lường. Cường hóa thạch sao? Nhìn lướt qua thuộc tính của huyễn thần châu, mọi người đều có chút không đồng ý cho lắm. Cường hóa thạch gọi là xảo đoạt thiên công, là đạo cụ đặc thù để người chơi nâng cao phẩm chất trang bị. Được bán trong thương thành với giá 28 vàng một viên, có thể nâng cấp trang bị của người chơi từ đồ trắng lên tới lợi khí, tinh lượng thậm chí là thần khí. Trang bị có phẩm chất càng cao thì xác suất nâng cấp thành công càng thấp. Cho nên nếu chỉ có một viên cường hóa thạch, thì cũng không có giá trị gì quá cao so với những thứ người khác nhận được. Không giống lắm. Phi Vân Đạp Tuyết nói, cường hóa thạch chỉ nâng cao phẩm chất, không mang theo thuộc tính. Dù gì cũng là người chơi đại gia, đối với những đạo cụ mang tỷ lệ tiêu hao như này. Phi Vân Đạp Tuyết rất quen thuộc. Hừ, dù sao chúng ta cũng sẽ không lấy thứ này đổi trang bị. Những người khác tỏ vẻ khinh thường. Phi Vân Đạp Tuyết cũng nói, ta vừa mới cầm được thần khí, gần đây cũng chẳng dùng đến nó làm gì. Vậy để ta cầm. Vương Viễn cất huyễn thần châu kia đi. Boss có cấp bậc càng cao thì chất lượng những đồ rơi ra càng tốt. Chỉ cần nhìn những trang bị và công pháp đã chia cho mọi người liền biết. Nên một boss to như chân thân niên thú, chắc chắn sẽ không cho ra thứ gì đó quá tồi tệ. Huyễn thần châu này tám phần là một thứ kỳ quái. Kim cương bất hoại thần công quan trọng nhất trên người Vương Viễn, chính là một quyển bí tịch vô danh được mua một cách tình cờ, với giá 200 văn tiền, cho nên Vương Viễn thường xuyên để ý đến những thứ không rõ cách sử dụng, dù chưa dùng tới vẫn sẽ cất giữ. Nhỡ đâu là đạo cụ mấu chốt để kích hoạt nhiệm vụ ẩn nào đó thì sao, nếu mình không kích hoạt được thì cũng có thể bán cho người kích hoạt được. Sau khi chia xong chiến lợi phẩm, mọi người dù nhận được công pháp hay trang bị, đạo cụ nguyên vật liệu đều cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên Thủy Tiên Sơn Trang đã bị niên thú phá hỏng, cảnh tượng này khiến Vương Viễn không khỏi đau lòng. Mắt không thấy, tâm không phiền. Nhìn xung quanh một lúc, Vương Viễn nói với Đinh Lão Tiên, Lão Tiên, mở cửa cho ta. Ta muốn trở về Thiếu Lâm. Năm vàng. Đinh Lão Tiên lạnh lùng nói, không cho ghi nợ. Đối với đám người của một đám ô hợp này thì phải sớm lập quy củ, bằng không về sau sẽ dùng chùa thành thói. Chỉ có năm vàng, Vương Viễn vẫn có thể tiêu được, rút tấm ngân phiếu ra đưa cho Đinh Lão Tiên xong. Đinh Lão Tiên liền mở ra một cánh cổng truyền tống, Vương Viễn vừa chui vào, cảnh tượng trước mắt liền biến thành đại hùng bỏ điện của Thiếu Lâm tự. Có máy bay riêng quả nhiên châu bò, tiện hơn trạm dịch không biết bao nhiêu lần. Thấy Vương Viễn rời đi, những người khác cũng nhao nhao yêu cầu Đinh Lão Tiên mở cửa, mọi người tự trở về nhà của mình. Hiện tại hoạt động năm mới đã kết toán xong, lượng điểm tích lũy khổng lồ trong tay một đám ô hợp không biết dùng vào đâu, nửa tháng sau sẽ bị hệ thống thu hồi, cho nên lúc này ai cũng muốn nhanh chóng quay về đổi tuyệt học của môn phái. Khi Vương Viễn đi vào Đại Hùng Bảo Điện, Huyền Từ đang mang khuôn mặt u sầu. Niên thú đã tàn sát hai thành chính lớn là Trường An và Lạc Dương, các môn phái xung quanh hai thành lớn ấy đều bị liên lụy, Thiếu Lâm tự chính là môn phái lớn nhất ở gần thành Lạc Dương, đương nhiên cũng không thể chạy thoát. Nhưng nhìn thấy Vương Viễn bước vào đại điện, vẻ lo lắng trên gương mặt Huyền Từ liền hóa thành hư không, để lộ ra nụ cười từ ái, "Đồ Nhi, ngươi đã trở về rồi." "Ừm." Vương Viễn có chút kinh ngạc. Thái độ này của Huyền Tử, e rằng sắp tới sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Ta đến để trao đổi một vài thứ. Vương Viễn lau mồ hôi, nói rõ mục đích tới của mình, ẩn ý bên trong rất rõ ràng. Ta đến để đổi điểm tích lũy, ngươi ngàn vạn lần đừng có bẫy ta. Đến, ngồi bên cạnh vi sư. Huyền Tử vẫn rất nhiệt tình như trước, vỗ vào tấm bồ đoàn bên cạnh mình. Vương Viễn có chút thấp thỏm bước qua, kéo tấm bồ đoàn ngồi xuống. Huyền Tử hòa ái nói, ngươi muốn đổi lấy cái gì? Vừa nói, Huyền Từ vừa mở áo cà sa ra, bên trong treo đầy những công pháp và trang bị sáng chói, lấp lánh ánh hào quang. Trước mặt Vương Viễn cũng xuất hiện một danh sách hàng hóa. Đệ, trụ trì Thiếu Lâm tự mà chẳng khác gì ông chủ tiệm tạp hóa, cái quỷ gì cũng có. Tuyệt học tam thân Phật đạo, 10.000 điểm. Đan dược nhị phẩm thiên nguyên linh đan, 10.000 điểm. Cao cấp long trảo thủ, 1.000 điểm. Lúc ở Hoa Sơn, Vương Viễn đã từng nhìn thấy tam thân Phật đao. Tuy là đao pháp Phật môn nhưng lại bá đạo vô cùng, cực kỳ hung hãn. Tuy nhiên, người chơi trong đại võ tiên lại có một thuộc tính ẩn gọi là hệ số võ công. Người chơi chủ tu đao pháp chắc chắn sẽ có hệ số võ công đao pháp cao nhất trong các hạng võ công. Tương tự, người chơi chủ tu kiếm pháp sẽ có hệ số võ công kiếm pháp cao nhất, có thể hiểu là độ thành thạo của việc sử dụng binh khí. Càng học nhiều võ công cùng loại, hệ số võ công chủ tu sẽ càng cao, cho nên cho dù là võ học phối hợp tăng thuộc tính, người chơi bình thường cũng lựa chọn công pháp dựa theo hệ số chủ tu của mình. Ví dụ như Vương Viễn chủ tu quyền trưởng, công pháp học tập thường là những võ học loại hình quyền trưởng là chính, binh khí chỉ có mình Đại Vi Đà Sử. Sau khi giết niên thú, cấp bậc của Vương Viễn đã được nâng lên đến 75, đương nhiên không có khả năng lại đi học đao pháp thêm lần nữa. Thiên Nguyên Linh Đan là đan dược để nâng cao cảnh giới võ học. Thứ này có hạn chế rất nhiều, không chỉ không thần kỳ như tạo hóa đan, trực tiếp nâng một bậc cảnh giới, mà còn không thể nâng cảnh giới võ học của mình lên tầng cao nhất. Cho nên đối với Vương Viễn mà nói, thứ này chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao công pháp trên người Vương Viễn lúc này, ngoại trừ những võ học linh tinh chưa hoàn thiện như Hàng Long Thập Bát Trưởng, Bắc Minh Thần Công, Cầm Long Công và mấy võ học khuyết thiếu ra, thì tất cả đều đã được nâng lên cảnh giới cao nhất, có thứ này hay không cũng không quan trọng. Chọn tới chọn lui, cuối cùng Vương Viễn chỉ đành bỏ ra 1.000 điểm mua một quyển công pháp cao cấp Long Trảo Thủ. Trên người Vương Viễn có một chiêu thức được lấy từ đồ nhi của Nhạc Lão Tam, tên là Ác Long Đào Tâm Trảo, cũng xem như võ học dùng tương đối nhiều ở giai đoạn đầu, uy lực không yếu nhưng phẩm chất thì thấp. Bây giờ Đại Kim Cương Trưởng của Vương Viễn đã đại thành, võ học này căn bản cũng không dùng tới nữa, chẳng bằng đổi lấy một võ học cao cấp hơn, còn có thể bổ sung thêm một chút thuộc tính. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện võ học cùng loại hình, bạn có muốn tăng phẩm chất lên không? Vương Viễn có chút sửng sốt, thế mà vẫn có thu hoạch ngoài ý muốn sao? Sau đó Vương Viễn bấm xác nhận. Hệ thống nhắc nhở, nâng cấp thành công, võ học cấp thấp Ác Long Đào Tâm Trảo của bạn đã hợp nhất với Long Trảo Thủ, thiện và ác được kết hợp, phẩm chất được thăng thành cao cấp. Hai môn võ học này cũng có thể nâng cấp sao? Vương Viễn gãi đầu, tỏ vẻ không hiểu. Ác Long Đào Tâm Trảo là võ học của tả phái Hàng Thật Giá Thật, Long Trảo Thủ lại là đồ chính tông tới từ Thiếu Lâm. Hai công pháp này vốn dĩ không hề có liên hệ. Chẳng lẽ phái Nam Hải thực sự có liên quan đến Phật môn? Hay là tên của hai công pháp có vấn đề? Dù sao cả hai đều có chữ trảo và long trong tên. Thiếu Lâm có 72 tuyệt kỹ, thứ nào cũng là võ học cao cấp. Nhưng Vương Viễn chọn tới chọn lui, chỉ thấy có Long Chảo Thủ thích hợp với mình. Đệt. Vương Viễn có chút suy sụp. Từ sự kiện năm mới tới giờ, Vương Viễn hết mượn sức Vạn Thánh Sơn lại đi làm pháo trúc, rồi chạy khắp thế giới khổ sở đánh nhân thú. Ngay cả Tuyệt Tình Cốc của mình cũng bị lôi vào, mới kiếm được hơn 200.000 điểm tích lũy. Kết quả chỉ sử dụng được có 1.000 điểm. Chuyện này đổi lại là ai thì cũng cảm thấy cực kỳ uất nghẹn. Giống như việc bạn cầm trong tay mấy trăm triệu tiền đền bù giải tỏa, nhưng lại bị cách ly ở nhà không mua được cái gì cả. Loại cảm giác này quả thực. Vương Viễn ở bên này đang cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Một đám ô hợp lại đua nhau khoe khoang những thứ mình đã đổi được trên kênh. Bổ Thiên Tâm Kinh, đỉnh chưa? Chỉ có 10.000 điểm thôi đó. Nhất Mộng Như Thị gửi ảnh chụp màn hình công pháp của mình, còn kèm theo một biểu cảm đắc ý. Có gì kiêu ngạo hơn Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công chứ? Phi Vân Đạp Tuyết cũng gửi một bức ảnh chụp màn hình lên. Bí Phương Chế Tạo Tam Tiếu Tiêu Diêu Tán. 20.000 điểm tích lũy, đủ quý giá chưa? Trường Tình Tử cũng bắt đầu tham gia cuộc chơi. Có cái gì mà khoe khoang? Nhìn đi này. Đinh Lão Tiên không phục, trực tiếp ném ra một thanh kiếm và nói. 100.000 điểm tích lũy. Phắc, Ý Thiên Kiếm đấy sao? Nhìn thấy ảnh chụp màn hình của Ý Thiên Kiếm trong kênh đội ngũ, Vương Viễn cũng không khỏi sửng sốt. Đây chính là thần binh còn gì? Ha ha. Đinh Lão Tiên cười khoái chí nói. Thế nào, tuyệt vời chưa? Ngươi có biết dùng kiếm đâu, lấy cái thứ này để làm gì? Bôi Mạc Đình ghen tị tới đỏ cả mắt. Đinh Lão Tiên đề tiện nói, thứ nhất, có thể bán đi. Thứ hai, ta thích nhìn thấy dáng vẻ hâm mộ và ghen ghét này của ngươi đó, thì sao? Cái đồ nhà ngươi. Bôi Mạc Đình bực mình nói. Trẻ con đúng là trẻ con, chỉ biết khua môi múa mép trong kênh nhóm, trong khi Phi Vân Đạp Tuyết, thân là người trưởng thành đã trực tiếp inbox nói chuyện riêng với Đinh Lão Tiên, ngay lúc đó. Vốn dĩ tâm trạng Vương Viễn đã đủ buồn bực. Lúc này nhìn thấy đám gia súc một đám ô hợp này ồn ào ầm ĩ, hắn càng thấy nghẹn khuất, nhất là khi nhìn thấy Ý Thiên Kiếm trong tay Đinh Lão Tiên, cho dù Vương Viễn cũng không dùng kiếm, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hâm mộ. Đồ nhi, năm mới sắp đến, ngươi nên vui vẻ hơn mới đúng, sao dáng vẻ lại cứ mặt ủ mày chau như thế này? Dáng vẻ này của Vương Viễn vừa hay đúng ý của Huyền Tử, lão nghiêng người mỉm cười hỏi. Phi, Vương Viễn thầm chửi rủa trong lòng, ngươi cũng biết sắp qua năm mới. Thế mà còn đưa một đống đồ rác rưởi tới làm ta bực mình. Hai. Vương Viễn thở dài một tiếng nói, Thiếu Lâm tự của chúng ta chính là môn phái đệ nhất thiên hạ, vậy mà trong tay sư phụ sao chẳng có món đồ tốt gì. Bằng hữu của Đồ Nhi đều dùng điểm tích lũy lấy được đủ thứ tuyệt học, vậy mà cả đống điểm tích lũy trên người Đồ Nhi lại không có chỗ dùng, bảo Đồ Nhi sao có mặt mũi ra ngoài gặp người khác đây cơ chứ. A-di-đà Phật. Huyền Từ làm nhảm nói, người thân là người xuất gia, sao có thể sinh lòng so đo phàm tục. Sư phụ nói chí phải. Vương Viễn gật gù nói, ta không biết xấu hổ cũng không sao, nhưng dù gì Thiếu Lâm tự cũng là môn phái đứng đầu thiên hạ, nếu để người khác biết ở Thiếu Lâm tự ngay cả điểm tích lũy, cũng chẳng đổi được thứ gì thì chẳng phải là thành chuyện cười cho người khác hay sao? Huyền Từ bị Vương Viễn chặn họng, bèn cười nói, không phải sư phụ không muốn cho ngươi, mà là những tuyệt học tốt nhất ở Thiếu Lâm tự chúng ta đều đã bị ngươi học hết, rồi. Ngươi nghĩ mà xem, Dịch Cân Kinh, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Cái nào không phải là cấp bậc thần công, một môn phái có thể có bao nhiêu tuyệt học cơ chứ? À, nghe những lời Huyền Từ nói, Vương Viễn đột nhiên không biết phản bác thế nào. Cũng đúng thôi, một môn phái chỉ có tối đa một hai tuyệt học là cùng. Vương Viễn thân là đệ tử Thiếu Lâm đã sớm học hết hai môn võ công này, không thể học lại chúng thêm một lần nữa. Lúc này, Huyền Từ lại nói tiếp, nhưng xét thấy Đồ Nhi ngươi tinh thông Phật Pháp, hiệp nghĩa vô song, vi sư có thể giúp ngươi chỉ đường. Trong mơ hồ, Vương Viễn dường như có thể nhìn thấy cái đuôi cáo đang ngoe ngoẩy phía sau cái lão già, trước mặt. Đến rồi, lại tới nữa. Ta biết ngay lão già nhà ngươi lại định giở trò mà. Vương Viễn siết chặt nắm tay phát ra tiếng răng rắc, hận không thể ngay lúc này, biểu diễn cho Huyền Tử một màn trượng lục kim thân đả sư phụ. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ lại, hắn liền nhịn xuống. Huyền Tử dù gì cũng là trụ trì Thiếu Lâm tự, vẫn có đủ tư cách để trục xuất một vài tên đệ tử ngu ngốc ra khỏi môn phái. Dựa vào sự hiểu biết của Vương Viễn đối với Huyền Tử, con rùa già này nhất định là muốn hắn đi làm mấy chuyện cực nhọc, nếu không làm, thì hơn 200.000 điểm tích lũy khổ sở kiếm được trên người sẽ mất trắng không công. Huyền Tử này đúng là gừng càng già càng cay, một kẻ nham hiểm và xảo quyệt như Vương Viễn, mà vẫn bị lão hòa thượng ấy ăn sạch từ trong ra ngoài. Có thể trở thành trụ trì của một ngôi chùa ngàn năm tuổi như Thiếu Lâm tự, làm sao có thể là người không chút thủ đoạn. Vậy xin sư phụ chỉ, điểm. Vương Viễn bất lực, chỉ đành thuận theo lời của Huyền Tử mà nói. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Huyền Tử trước tiên gật gù, tán thưởng Vương Viễn một phen, sau đó mới nói, Tương truyền nhiên thú chính là mãnh thú của thiên địa, sinh ra để phá hoại, hàng năm đều phải xuống nhân gian một chuyến để tàn sát khắp chốn. Không thể ngờ là năm nay lại xuất hiện chân thân nhiên thú, tàn sát nhân gian. Trường An và Lạc Dương là hai tòa thành lớn nhất trong thiên hạ, bây giờ lại trở thành một mảnh phế tích, dân chúng trôi giạt khắp nơi, thân là người xuất gia, lòng mang thiên hạ, chúng ta sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đừng nói thế chứ lão đại. Huyền Từ còn chưa nói xong, Vương Viễn đã hoảng sợ ngắt lời. Đừng nói là ngươi muốn ta đi tu sửa thành trì đấy nhé. Đừng có đùa. Ta sẽ không. Đương nhiên là không. Huyền Từ nói, chúng ta đều là người tập võ, mặc dù sức mạnh lớn hơn người bình thường một chút, nhưng loại chuyện như tu sửa thành trì này, đương nhiên còn lâu mới theo kịp những người thợ xây, thợ hồ chuyên nghiệp. Đúng vậy, đúng là như vậy. Vương Viễn nói, vậy thì ngài muốn ta làm cái gì? A-di-đà Phật. Huyền Từ cười khẽ nói, thợ xây hay thợ hồ cũng đều phải ăn cơm, đương nhiên thuê họ thì phải trả tiền. Trương chân nhân của phái võ đang đã tự bỏ tiền túi thuê 10.000 tên thợ xây, về trùng kiến lại gia viên cho Trường An Lạc Dương, đương nhiên thiếu lâm tự của chúng ta cũng không thể bị tụt lại phía sau được. Vậy ý của ngài là? Vương Viễn đột nhiên thấy hoảng sợ. Chết tiệt, không ổn, sắp bị làm thịt. Nhìn bề ngoài cứ tưởng võ đang thiếu lâm là hai huynh đệ tốt, người ở phía bắc ta ở phía nam, nhưng thật ra hai môn phái vẫn luôn âm thầm so cao thấp, bên nào cũng muốn trở thành môn phái đệ nhất thiên hạ. Trương lão đầu là kẻ quái đản thực sự, sống hơn 100 năm, tiền tài vật chất đã sớm nhìn ngấy, nói quyên góp là quyên ngay lập tức. Võ đang quyên góp tiền, thiếu lâm đương nhiên không thể bị tụt lại phía sau. Huyền Từ còn trẻ, so với Trương lão đầu, cho nên không thể hào sảng phóng khoáng được như thế. Nhưng Huyền Từ vừa muốn ra oai lại vừa không muốn tiêu tiền, thế nên tám phần lão sẽ đem việc này ném cho Vương Viễn, đệ tử thân truyền duy nhất. Đối với Huyền Từ mà nói, đệ tử cũng như con, chính là để lừa gạt. Quả nhiên, vẻ mặt Huyền Từ tươi cười nói, đồ nhi cũng biết rồi đấy, vi sư thân là người xuất gia, loại vật ngoài thân như tiền tài này vốn dĩ không sở hữu nhiều. Cho nên trọng trách này phải giao cho ngươi rồi, ngươi có nguyện ý gánh vác giúp vi sư hay không? Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn môn phái trùng kiến gia viên. Bạn có chấp nhận hay không? Sư phụ à, ngươi làm như vậy là không đúng. Vương Viễn muốn khóc mà không thể khóc. Nói thiếu lâm tự nghèo, ai tin được cơ chứ? Mỗi ngày đám lừa chọc này kiếm không biết bao nhiêu tiền nhang đèn, chưa kể đến việc xuống núi giúp người siêu độ cũng kiếm được không ít. Từ trên xuống dưới Thiểu Thất Sơn, thậm chí là toàn bộ ruộng đất xung quanh khu vực này, đều là tài sản của thiếu lâm tự. Quan to bà lớn của các châu các phủ, cứ ngày lễ ngày Tết lại đều đặn tới thiếu lâm tự cúng bái. Hơn nữa còn được hoàng gia đặc biệt cho phép không cần phải nộp thuế. Thiếu lâm tự nghèo. Trong số những người Vương Viễn biết, ngoại trừ đại gia như Phi Vân Đạp Tuyết gia, lão già Huyền Từ này chính là kẻ giàu sổi cần làm thịt nhất. Ngày thường lão khốn nạn này không cho hắn tiền lương thì thôi đi, lúc này còn muốn bóc lột hắn nữa, Vương Viễn nghe mà giận. Huyền Từ đứng một bên thấm thía nói lời dạy bảo, cổ nhân từng nói, có làm thì mới có ăn. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, cho dù có là sáng, trưa hay chiều tối. Những lời này của Huyền Từ chả khác gì nói thẳng ra là muốn ta chỉ điểm. Sao ngươi có thể không tốn tiền, tiểu tử ngươi còn non lắm. Được rồi, ngươi nói đều đúng hết. Vương Viễn hoàn toàn bái phục rồi. Dù sao, đối với Vương Viễn mà nói, tiền có thể đổi lấy đồ vật mới chính là tiền. Keo kiệt không phải là tính cách của hắn. Cho nên Vương Viễn thản nhiên bấm xác nhận. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận nhiệm vụ ẩn của môn phái trùng kiến gia viên. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thiên động địa. Nội dung nhiệm vụ, cung cấp ngân lượng để thiếu lâm tự chiêu mộ 11.000 người thợ. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm cống hiến môn phái. Bối cảnh nhiệm vụ, nhiên thú hoành hành, hai tòa thành lớn Trường An và Lạc Dương đều bị tàn phá. Thân là người đứng đầu của phe chính đạo, bạn có trách nhiệm phải cứu vớt dân thường, xây dựng lại thành phố. Mẹ kiếp cái đồ nhà ngươi. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, Vương Viễn không nhịn được nhổ nước bọt. Huyền Từ coi cứu vớt dân thường như sứ mệnh, để thiếu lâm tự ra oai với mọi người. Nhưng kết quả kẻ phải bỏ tiền ra là hắn, chuyện này thật con mẹ nó đau, trong lòng quá là đau. Đại Xuân Đồ Nhi có còn gì bất mãn nữa không? Huyền Từ cười tủm tỉm hỏi Vương Viễn. Không có, một chút, cũng không có. Vương Viễn lắc đầu, sau đó hỏi, thuê 11.000 người thợ cần tốn bao nhiêu tiền? Phái võ đang mời tới 10.000 người thợ, thiếu lâm tự liền mới tới 11.000. Huyền tử này thật đúng là một lão cẩu. Tiền lương mỗi tháng của một người thợ là 3 lượng bạc, thuê trong một năm là 36. Huyền Từ thản nhiên nói, tính theo một năm đi, 11.000 người thợ sẽ là 396.000 lượng. Nếu đã là chuyện thuộc bổn phận của thiếu lâm tự, vi sư cũng không thể trốn tránh trách nhiệm của mình, vậy hãy để ta tự mình bỏ ra 6.000 trước. 390.000 lượng bạc, tương đương với 39.000 lượng vàng. Vương Viễn sửng sốt, hồi lâu sau mới nói, sư phụ, đừng nói ngươi đã lén lút điều tra tài khoản của ta đấy nhé. Vương Viễn có chút hoài nghi, bản thân hắn chơi game lâu như vậy, cướp đoạt tiền tài khắp nơi mới tích cóp được không đến 40.000 vàng gửi ngân hàng, vậy mà chỉ trong một lần đã bị Huyền Từ lấy ra hết, đây có còn là con người không? Vương Viễn vô cùng nghi ngờ tài khoản của mình đã bị kiểm tra. A-di-đà Phật. Huyền Từ thốt ra một tiếng Phật hiệu, tất cả mọi thứ đều chìm vào im lặng. Nếu ta không có nhiều tiền như vậy thì sao? Vương Viễn hỏi. Không sao cả. Vi sư chưa bao giờ ép buộc người khác. Huyền Từ cười nhẹ, không phải ngươi vẫn còn một tòa trang viên đó sao? Đừng trách vi sư cũng chẳng có cách nào. Ta hiểu rồi. Trong chốc lát, Vương Viễn đã hiểu ra mọi chuyện. Đúng như những gì Huyền Từ thường giáo dục Vương Viễn, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, dù có là sáng trưa hay chiều tối, bản thân hắn vô duyên vô cớ lừa được một trang viên lớn của Công Tôn Chỉ, thì với tính cách không bao giờ chịu thiệt của hệ thống, sao có thể ngồi yên cho Vương Viễn chiếm được lợi ích lớn như thế? Hiển nhiên chuyện lần này chỉ là cái cớ, một cách trá hình để đòi tiền nhà của Vương Viễn mà thôi. 40.000 vàng quả thực không phải là một con số nhỏ, thậm chí với giá vàng hiện tại, ước chừng tương đương với hàng trăm vạn tệ. Nhưng nếu dùng nó để mua lấy một trang viên như Thủy Tiên Sơn Trang thì lại, cũng vô cùng đáng giá. Có thể nói hệ thống đã vô cùng nhân nhượng trong chuyện này, thế nên Vương Viễn đương nhiên sẽ không hành xử thiếu hiểu biết. Chẳng trách Huyền Từ tỏ vẻ buồn bã suy tư như thế, hóa ra lão cũng đang khó xử nghĩ xem có cách nào bắt Vương Viễn xì tiền ra. Bây giờ thì tốt quá rồi, không chỉ khiến Vương Viễn phải trả tiền, còn giúp Thiếu Lâm tự nổi danh, đồng thời trấn áp phái võ đang một chút, nhất cử đa tiện, không hổ là lão hồ ly Huyền Từ. Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thủ đoạn của hệ thống bỉ ổi như vậy, thu xong mới tính sổ với người chơi, Vương Viễn cũng chẳng có cách nào. Nếu 40.000 vàng này có thể đổi lấy sự yên tĩnh, Vương Viễn cũng chẳng tiếc, nhưng ngộ ngỡ việc này mới chỉ là bắt đầu. Mỗi lần hệ thống đều đòi hỏi như vậy, hắn còn biết chơi thế nào? Sư phụ, ta hỏi thật một câu, ngươi hãy nói cho ta biết, loại chuyện như này chỉ có một lần thôi, không có lần sau đúng không? Vương Viễn nhìn chằm chằm Huyền Từ hỏi. Ừ, chỉ có lần này thôi. Huyền Từ tự tin gật đầu nói. Đừng lo lắng, Tuyệt Tình Cốc cũng thuộc địa phận của Trường An Lạc Dương, trùng kiến gia viên cũng bao gồm cả Tuyệt Tình Cốc của ngươi. Một khi đã như vậy, thì ta đây yên lòng. Nghe được những lời này của Huyền Tử, Vương Viễn cuối cùng cũng yên tâm, sau đó cầm một tấm ngân phiếu đưa cho Huyền Tử. Nói thật, cách làm này của hệ thống quả thực không phúc hậu, rất có phong thái của kẻ cháy nhà đi hôi của, bóc lột người chơi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, bây giờ Thủy Tiên Sơn Trang cũng đã bị niên thú săn bằng, tòa nhà lớn như Thủy Tiên Sơn Trang. Mà muốn trùng tu cũng phải bỏ ra ít nhất 30-50.000 vàng, còn phải tự thân vận động. Nếu hệ thống có thể đồng thời sửa chữa tất cả thì cũng đáng, tính đi tính lại, coi như Vương Viễn dùng tiền của mình để giải quyết chuyện của mình, không tính là thua thiệt. Cầm tấm ngân phiếu của Vương Viễn trong tay, Huyền Từ chắp hai tay vào nhau nói, A-di-đà Phật, đồ nhi đại xuân của ta lòng mang thiên hạ, quả nhiên là một tấm gương mẫu mực của Phật môn, một chuẩn mực trong giới võ học. Được rồi, ta không muốn làm tấm gương mẫu mực gì đâu. Sư phụ ngươi có thể cho ta chút phần thưởng đặc biệt không? Coi như bù đắp tổn thất tinh thần của ta. Làm việc quần quật vất vả cả năm, chỉ trong nháy mắt đã không còn gì, Vương Viễn đang đau lắm đấy, Huyền Từ có ở bên cạnh thổi phồng thế nào cũng không bằng cho chút gì đó thực tế. Ha ha, Huyền Từ mỉm cười, có chút bí hiểm. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn trùng kiến gia viên, cấp bậc kinh thiên động địa, điểm cống hiến cho sư môn tăng lên 40.000, giang hồ lịch duyệt tăng lên 4.000 vạn. Hệ thống nhắc nhở, điểm cống hiến môn phái của bạn đã vượt 100.000, đạt được danh hiệu cao tăng đắc đạo, có thể được trưởng môn ban thưởng pháp danh, từ nay về, sau nhận được sự kính ngưỡng của đệ tử Phật môn khắp thiên hạ. Cao tăng đắc đạo thể loại, danh hiệu đặc biệt của môn phái hiệu ứng đặc biệt, danh vọng Phật môn cộng 10.000, được các đệ tử Phật giáo trên khắp thế giới tôn sùng. Bối cảnh danh hiệu, chỉ những người có đóng góp cực lớn cho Phật môn mới có thể nhận được danh hiệu này. Trong cài đặt hệ thống, giữa người chơi và những hòa thượng thực sự vẫn có điểm khác biệt. Dù quy y cửa Phật trở thành võ tăng hay chỉ là đệ tử tục gia, dù là vào nội môn, tới đạt ma đường La Hán đường, học 72 tuyệt kỹ, thì vẫn là kẻ chưa vào Phật môn, không có pháp danh. Nói theo cách hiện đại tức là, dù bạn có cấp bậc cao tới mấy, đãi ngộ cao tới mấy, không có biên chế thì vẫn mãi chỉ là công nhân thời vụ. Chỉ khi điểm cống hiến đạt 100.000 như Vương Viễn, mới có thể thực sự trở thành đệ tử Phật môn chân chính, có đặc quyền sở hữu pháp danh của bổn môn, và trở thành nhân viên công chức trong biên chế. Người chơi trở thành đệ tử Phật môn chính thức, phải nhận được sự tán thành của tất cả NPC Phật môn, trở thành một trong hàng vạn những đệ tử Phật môn trong thiên hạ, sở hữu một số đặc quyền mà người chơi bình thường không có. Xin sư phụ ban thưởng pháp danh. Tuy rằng danh hiệu này không có ý nghĩa đặc biệt gì, Nhưng Vương Viễn vẫn có chút tò mò, dù sao hắn cũng là người chơi đầu tiên đạt được danh hiệu này. Huyền Từ suy nghĩ một chút rồi nói, Đồ Nhi có kỳ tài ngút trời, ngộ tính cực cao, chính là nhân tài trăm năm có một của Thiếu Lâm tự. Dựa theo bối phận, đến phiên ngươi nên có chữ ngộ trong tên. Chữ ngộ? Vương Viễn sững sờ, không phải là chữ tuệ hay sao? Đó là bối phận tương đương ta, các ngươi thì khác. Huyền Từ nói, à, Vương Viễn cái hiểu cái không gật đầu. Dù sao cũng không sao cả, chữ ngộ trong tên chưa chắc đã khó nghe, Tôn Ngộ không chẳng phải cũng có một chữ ngộ trong tên đây à? May mà chưa đến bối phận dùng chữ hư, tuổi còn trẻ sao có thể hư được? Huyền Từ lại nói tiếp, Phật môn có tam độc, tham, sân, si. Người trong thiên hạ không thể hiểu, ta liền đặt cho ngươi một chữ trong tam độc này, thế nào? Được. Vương Viễn tỏ vẻ không có ý kiến. Thiếu Lâm tự ấy à, đặt pháp danh lúc nào cũng phải có ý nghĩa, dính dáng tới khổ đau trần gian, thất tình lục dục gì đó, ví dụ như huyền bi huyền nan huyền khổ huyền thống chẳng hạn. Dùng tam độc tham sân si để đặt pháp danh cũng là một thao tác cơ bản. Một khi đã như vậy, từ nay về sau, pháp danh của ngươi sẽ là Ngộ Si đi. Huyền Từ thản nhiên nói, ta hy vọng ngươi có thể hổ thẹn tam độc, cảm ngộ đại đường. Vương Viễn cúi đầu nói, đa tạ sư phụ đã ban thưởng pháp danh. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã đạt được pháp danh Phật môn Ngộ Si. Ngộ Si ừm. Ngộ Si. Vương Viễn cẩn thận thưởng thức pháp danh của chính mình, âm thầm cảm khái nói, không hổ là phương trượng, chính là có văn hóa, lấy cái pháp danh thôi cũng phải ở cấp bậc cao cấp như này. Có điều sao ta cứ cảm thấy không được đúng cho lắm, rốt cuộc là sai ở điểm nào? Trong chốc lát, Vương Viễn không thể nhận ra. Đúng rồi. So với những thứ tầm thường như pháp danh, điểm tích lũy mới là chuyện lớn. Vương Viễn không thèm lo lắng đến việc không đúng ở chỗ nào nữa, chỉ sốt ruột hỏi, sư phụ, không phải ngươi nói muốn chỉ điểm cho ta hay sao? Lão tặc Huyền Từ này quả nhiên âm hiểm, lời đã nói ra dù chỉ một khắc cũng không thể trì hoãn, nếu không ra cửa sẽ không thèm giữ lời. Đúng vậy. Huyền Từ nói, điểm tích lũy năm mới ngoại trừ có thể đổi võ học và trang bị của môn phái ra, tác dụng lớn nhất chính là bổ sung toàn bộ những công pháp còn thiếu của ngươi. Công pháp còn thiếu? Vương Viễn khẽ nhíu mày. Cái gọi là công pháp còn thiếu, đương nhiên chính là những tuyệt học và võ học không chưa trọn vẹn. Trên người Vương Viễn đúng là có những công pháp kiểu này. Vương Viễn tổng cộng mới học được 4 tầng của Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng, Bắc Minh Thần Công mới chỉ có 2 tầng, thậm chí Cầm Long Công mới học được có 1 chiêu. 3 môn võ học này đều là những thứ thực dụng, học thì không tìm thấy chỗ học, không học thì lại lãng phí. Bỏ nó ra, bình thường Vương Viễn vẫn phải dùng, không bỏ ra thì lại chiếm cột võ học. Đúng kiểu bỏ thì thương, vương thì tội. So sánh với những tuyệt học khác, nếu có thể hoàn thành 3 môn võ học này, Vương Viễn cầu còn không được. Thế thì đa tạ sư phụ. Vương Viễn kích động nói, xin sư phụ hãy giúp đệ tử bổ sung hết toàn bộ võ học trên người. Toàn bộ? Ha ha. Huyền Từ cười nói, còn chưa đủ đâu. Còn chưa đủ. Ngươi đang đùa với ta sao? Vương Viễn kinh ngạc nói, trên người Đồ Nhi có hơn 200.000 điểm tích lũy, dù có thay thế bằng tuyệt học của chính môn phái lớn cũng còn thừa, sao có thể không đủ? Bổ sung toàn bộ chứ không phải đổi lấy. Huyền Từ nói, 3 môn võ học chưa hoàn thành trên người ngươi đều là tuyệt học đã thất truyền, dù có điểm tích lũy cũng chưa chắc đổi đến, sao có thể bổ sung? Vậy khoảng bao nhiêu điểm tích lũy mới có để bổ sung đầy đủ một môn võ học? Vương Viễn hỏi. Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng tuy là võ công chấn phái của cái bang, nhưng phẩm chất chỉ là võ công cao cấp, chỉ cần 50.000 điểm tích lũy là có thể hoàn thành. Bắc Minh Thần Công là cái thế thần công của phái Tiêu Dao, ngươi học không chính tông, nhưng vẫn ở cấp bậc tuyệt học nên chỉ 10.000 điểm tích lũy là đủ rồi. Mẹ kiếp, đắt như vậy sao? Vương Viễn có chút kinh ngạc, sau đó nói, dù vậy, ta vẫn còn thừa 100.000 điểm, chẳng lẽ không thể bổ sung được nốt Cầm Long Công hay sao? Cầm Long Công? Ha ha. Huyền Từ cười nói, từ xưa đến nay, Cầm Long Công chỉ là truyền thuyết. Trong thiên hạ, ngoại trừ bang chủ cái bang Tiêu Phong ra, không có một ai luyện thành, riêng môn võ học này, chút điểm tích lũy trên người ngươi cũng chẳng đủ hoàn tất 1/4 nó. Ta, Vương Viễn buồn rầu. Tiêu Phong ở cách xa cả nghìn dặm rồi mà vẫn khiến bản thân cảm thấy thật thất bại. Đúng rồi, ta còn có Thái Huyền Kinh. Vương Viễn lại nói. Đồng thời thầm suy nghĩ, dầu gì hắn cũng học hơn phân nửa Thái Huyền Kinh rồi. Tu bổ chắc không mất bao nhiêu điểm tích lũy đâu nhỉ. Ngay cả Cầm Long Công ngươi cũng không tu bổ đủ, còn dám nhắc đến Thái Huyền Kinh. Huyền Từ hỏi ngược lại. Vương Viễn đáp, ta học Thái Huyền Kinh được hơn phân nửa rồi, Cầm Long Công mới học có 1 chiêu. Chuyện tu bổ chú trọng vào chất lượng chứ không phải xem số lượng nhiều ít bao nhiêu. Huyền Từ híp mắt cười nói. Đậu mòe. Vương Viễn không biết phải làm sao, chỉ đành lựa chọn tiêu 150.000 điểm tích lũy, để tu bổ Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng, và Bắc Minh Thần Công. Sau khi tu bổ công pháp xong, cảnh giới Hàng Long nhị thập bát trưởng từ 4/4 biến thành 4/10, Bắc Minh thần công thì từ 2/2 thành 2/10. 70.000 điểm tích lũy còn dư lại, Vương Viên dùng để mua 7 viên linh nguyên đan. Linh nguyên đan là đan dược dùng để thăng cấp cảnh giới võ học. Song cấp bậc của nó khá thấp, chỉ có thể tăng ngẫu nhiên, hơn nữa không thể vượt quá cấp bậc hạn chế. So với đan dược nhất phẩm tạo hóa đan thì thua kém rất nhiều. Vương Viễn lấy một viên linh nguyên đan, ra rồi gỡ hết tất cả võ học ngoại trừ giã cầu quyền, chuẩn bị tăng cảnh giới của giã cầu quyền lên trước, vì chỉ còn thiếu một tầng nữa thôi là nó lên nhất đại tông sư rồi. Nhưng hệ thống lại đột nhiên hiện lên nhắc nhở, đối với võ học đặc biệt, chỉ có chuyên cần khổ luyện mới có thể lĩnh ngộ được cảnh giới cao nhất. Mẹ kiếp! Vương Viễn nổi đóa. Một võ học bất nhập lưu mà thôi, sao lại thành võ học đặc biệt rồi, còn không cho phép dùng vật phẩm tăng cảnh giới nữa chứ? Lại còn chỉ có luyện tập mới tăng cảnh giới được thôi hả? Tức chết ông đây. Bắt người ta luyện hơn triệu độ thuần thục, đúng là lừa đảo. Hết cách rồi, hệ thống đã thiết lập như vậy thì người chơi chỉ còn nước nhẫn nhịn mà thôi. Vương Viễn bó tay, đành phải trang bị kim cương bất hoại thần công vào. Sau đó tăng nó lên tầng cảnh giới thứ 8. Kế đó hắn dùng số linh nguyên đan còn sót lại đổ hết vào Bắc Minh thần công. So với Bắc Minh thần công mà nói, Hàng Long nhị thập bát trưởng chỉ là võ học cấp cao. Hiện tại Vương Viễn có nhất phách lưỡng tán và đại kim cương trưởng, không thiếu chiêu thức tấn công, dĩ nhiên sẽ ưu tiên nâng công pháp tăng máu và nội lực. Kim cương bất hoại thần công tăng lên tầng thứ 8 không lĩnh ngộ chiêu thức mới, nhưng Bắc Minh thần công tăng lên tầng 8 xong thì Vương Viễn lĩnh ngộ được Bắc Minh chi hải. Chiêu thức này vô cùng trâu bò. Trong đại võ tiên, chân khí hộ thể cần người chơi chủ động bật lên, sau khi bị đối thủ đánh vỡ phải kích hoạt lại. Chân khí Bắc Minh lại tự động hộ thể, nói cách khác người chơi không cần bỏ sức vận chuyển nội lực để thi triển chân khí hộ thể, cho dù ở trạng thái bình thường cũng có thể tự động kích phát, cơ bản tương đương với phần mềm hack có thể tự động mở lá chắn ma pháp. Càng biến thái hơn là, thứ này còn chuyển hóa 30% sát thương hấp thu thành nội lực, ngươi càng đánh nội lực của ta càng nhiều, mà nội lực càng nhiều chân khí hộ thân sẽ kích hoạt không ngừng, nghe có tức không? Trò này phải nói là cực kỳ vô liêm sỉ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi có bao nhiêu nội lực? Lúc nhìn thấy phần mô tả chiêu thức của Bắc Minh Chi Hải, Vương Viễn tiện tay nhắn tin hỏi Tống Dương. Hơn 50.000. Tống Dương nhanh chóng gửi tin lại. Ở giai đoạn hiện tại, phần lớn người chơi đều đã học nội công cao cấp, hơn nữa cảnh giới không hề thấp. Người chơi thuộc những môn phái có nội lực hùng hậu như Thiếu Lâm và Võ Đang thì điểm nội lực đều khoảng 30.000. Mario có Thái Cực Thần Công, nội lực khoảng 70-80.000. Giá trị nội lực của Tống Dương là 50.000. Có thể thấy tu vi nội công rất khá, chung quy cũng là người học Bắc Minh thần công. Chớ luyện Bắc Minh thần công đến tầng thứ 8. Vương Viễn dặn dò. Sao thế? Tống Dương khó hiểu hỏi. Vương Viễn chia sẻ phần mô tả của Bắc Minh chi hải cho Tống Dương xem. Ây! Tống Dương thấy vậy thì thầm hoảng. Hốt, may mà ngươi nhắc ta, nếu không trong hôm nay ta cũng luyện Bắc Minh thần công lên tầng 8 rồi. Chiêu thức Bắc Minh chi hải này vô liêm sỉ và biến thái thật đấy. Nhưng sự biến thái của nó được thành lập dựa trên nội công căn bản của người chơi. Bởi vì dưới trạng thái mở chân khí hộ thân, mức độ tiêu hao nội lực tăng cao, người chơi không có nội lực thâm hậu mà dùng sợ rằng, ném chưa được mấy chiêu đã hao hết nội lực. Lúc chiến đấu, phần lớn nội lực đều dùng làm chân khí hộ thân thì khẳng định mất nhiều hơn được. Vương Viễn lại khác, hắn có nhiều tuyệt học nội công trong người, nội lực rất hùng hậu, đạt tới 6 con số. Người có nội lực cao như Mario mà giá trị nội lực cũng chỉ bằng số lẻ của hắn mà thôi. Hơn nữa, thần công dịch cân kinh của Vương Viễn đã đạt tới cảnh giới cao nhất, 7 tầng nội lực sinh sôi không ngừng, lúc này mới có thể duy trì nội lực tiêu hao chân khí hộ thân, ở trạng thái cân bằng, luôn giữ chân khí hộ thân trong trạng thái kích hoạt mọi lúc mọi nơi. Khi đạt tới trạng thái này, có thể hấp thu sát thương chuyển hóa thành nội lực lúc đang chiến đấu, kẻ mạnh sẽ càng mạnh hơn, mà yếu thì càng yếu hơn. Cho nên nhìn khắp giang hồ, trước mắt chỉ có Vương Viễn mới xứng với chiêu thức này. Tống Dương mà muốn sử dụng nó giống như Vương Viễn. Đầu tiên giới hạn nội lực phải hơn 10.000, sau đó phải luyện một môn nội công đến cảnh giới cao nhất, giữ 7 tầng nội lực sinh sôi không ngừng mới được. Nếu không phải Vương Viễn kịp thời nhắc nhở, Tống Dương luyện đến tầng 8 Bắc Minh thần công thật, sức chiến đấu của cô nàng nhất định sẽ giảm xuống trên diện rộng vì thiếu nội lực. Tiêu hết lượng điểm tích lũy xong, Vương Viễn rời khỏi Thiếu Lâm tự, đi đến thành Yến Kinh. Lạc Dương và Trường An đang trong thời gian khôi phục người chơi không thể vào. Sau khi lượn lờ một hồi ở Yến Kinh, Vương Viễn đến phố buôn bán. Chui vào trong lò rèn. Ông chủ lò rèn tên là Trương Đoàn, là một NPC trung niên vô cùng nhiệt tình. Thấy Vương Viễn đi vào thì lớn tiếng hô lên, Ngộ Si đại sư đại giá quang lâm, thật vinh hạnh cho tiệm nhỏ này quá. Thiên hạ đệ nhất, hiệp chi đại giả, trạch bị thương sinh, dưới hào quang của ba danh hiệu, tên tuổi của Vương Viễn trong mắt NPC bây giờ vô cùng vang dội, không ai không biết không ai không tỏ. cũng khó trách Trương Đoàn kích động như thể gặp được minh tinh. Ngộ Si, đám người chơi trong tiệm nghe thấy tiếng la của Trương Đoàn đều rối rít quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi lên người Vương Viễn. Cảm giác được người khác nhìn chăm chú khiến Vương Viễn thoải mái cực kỳ. Nhưng hắn lại nghe người trong tiệm xì xào bàn tán thế này, phi, tên của hòa thượng này kỳ quái thật đấy. Ngộ Si, vô sỉ mới đúng. Rốt cuộc hắn không biết xấu hổ đến nhường nào mà dám viết cả chữ vô sỉ lên mặt. Vương Viễn hơi sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng, thình lình nhận ra mình bị Huyền Từ đùa bỡn rồi. Mặt hắn đỏ bừng, vội vàng cắt danh hiệu trên đầu đi, nói, tem tém lại nào. Lần này ta tới đây có chút chuyện muốn hỏi thăm. Trương Đoàn nói, xin lỗi Ngộ Si đại sư, chỗ chúng tôi chỉ đặt làm và bán vũ khí, ngài muốn nghe ngóng tin tức thì đến quán rượu tìm tiểu nhị ca sẽ hay hơn đấy. Chính tiểu nhị ca bảo ta tới đây. Vương Viễn lôi Huyễn Thần Châu ra cuối cuối trước mặt Trương Đoàn, tiểu nhị ca nói chỉ có ngươi mới biết thứ này là gì. Chỉ ta mới biết. Trương Đoàn nghe thấy mấy lời kỳ quái của Vương Viễn thì buồn bực hỏi, rốt cuộc là thứ gì? Đây này. Vương Viễn lôi một hạt châu màu trắng đục đưa tới trước mặt Trương Đoàn. Nó chính là viên Huyễn Thần Châu rớt ra từ trên người niên thú. Huyễn Thần Châu này khá giống vật liệu chế tạo, nhưng không rõ công dụng là gì, hiển nhiên là một vật liệu chưa biết. Trong trò chơi, vật liệu chưa biết chia làm hai loại. Một là rác rưởi, không có bất kỳ tác dụng nào, loại còn lại hàm chứa một vài sức mạnh thần bí chờ người chơi giải mã. Để phân biệt là rác rưởi hay vật phẩm thần bí cũng không khó. Thông thường một là xem xuất xứ, hai nhìn bề ngoài, ba coi tên. Tùy tiện nhặt một tảng đá dưới đất lên cũng tính là vật liệu chưa biết, người bình thường chắc chắn sẽ không coi tảng đá là bảo vật. Nhưng Huyễn Thần Châu mặc dù trông rất bình thường, lại rớt ra từ người boss lớn niên thú, hơn nữa trong tên còn có một chữ thần. Hễ cứ là người chơi qua trò chơi đều biết, trang bị xịn nhất có thể không có chữ thần, nhưng phàm là thứ có chữ thần trong tên hầu như đều là vật phẩm không tầm thường cả. Cho nên Vương Viễn mới đến thành Yến Kinh to lớn, tìm NPC hỏi thăm xem thứ này rốt cuộc là gì. Trương Đoàn là NPC thợ rèn nổi tiếng nhất thành Yến Kinh, hiển nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp nhất. Đây là... Trương Đoàn nhìn thấy Huyễn Thần Châu trong tay Vương Viễn thì đột nhiên ngẩn người, sau đó nói, chẳng lẽ là Huyễn Thần Châu? Hừ, người biết nó. Vương Viễn thấy Trương Đoàn nhận ra Huyễn Thần Châu thì khá hứng thú, quả nhiên mình không tìm sai người. Trương Đoàn đáp hiển nhiên, bên trên không phải, có ghi hả? Ây, Vương Viễn đen mặt, tên thợ rèn này đúng là giỏi trêu người. Mà cũng đúng, hạt châu này mặc dù không có thuộc tính, nhưng nó quả thực có tên là Huyễn Thần Châu. Ngươi từng nghe nhắc đến hạt châu này rồi sao? Vương Viễn lại hỏi. Trương Đoàn gật đầu đáp, đúng vậy, có nghe nhắc đến. Vương Viễn vội vàng khiêm tốn hỏi, xin Trương sư phụ chỉ điểm cho. Không được. Trương Đoàn khoát tay nói, ngươi xem chỗ ta bận bù đầu bù cổ, lấy đâu thời gian tán gẫu với ngươi. Ta còn phải nuôi gia đình. Ngươi cứ nói đi. Ta sẽ trả tiền. Trương Đoàn còn chưa than vãn xong, Vương Viễn đã ngắt lời. Trò chơi này đúng là khốn nạn, NPC thực tế cực kỳ, hầu hết mọi chuyện đều có thể dùng tiền để giải quyết. Này, ây, ngài là Ngộ Si đại sư, hiệp chi đại giả, thiên hạ đệ nhất, trạch bị thương sinh, sao ta có thể thu tiền của ngài được? Thế này đi, người vàng một vấn đề. Vì ngài là Ngộ Si đại sư nên ta mới lấy thoáng vậy đó, chứ đổi lại là người khác ta không bớt đồng nào đâu. Trương Đoàn cười híp mắt ra giá công khai. Vương Viễn tức giận nói, đừng gọi ta là Ngộ Si đại sư nữa, có được không hả? Được được. Trương Đoàn ngoắc ngón tay, ý bảo Vương Viễn nhanh đưa tiền đây. Vương Viễn câm nín không thôi, đưa 20 vàng ra rồi hỏi, Huyễn Thần Châu này rốt cuộc dùng để làm gì? Trương Đoàn nhận tiền xong bắt đầu nói liên mồm, lúc còn rất nhỏ ta từng nghe sư phụ kể rằng, trong thiên hạ có một loại vật liệu thần kỳ tên là Thần Châu, có thể dùng để thức tỉnh căn nguyên sức mạnh của bộ trang bị thần binh, hạt châu trong tay ngài là Huyễn Thần Châu. Cũng là một loại thần châu. Nói tới đây, Trương Đoàn im lặng. Chỉ vậy thôi. Vương Viễn nghe giải thích xong vẫn khá mù mờ. Chỉ có vậy. Trương Đoàn nói, 10 vàng. Ta. Vương Viễn nổi đóa, 30 vàng mua lấy 60 chữ, còn đáng tiền hơn cả tác giả Bạch Kim. Thức tỉnh dạng thần binh gì? Vương Viễn lại hỏi. Tốn 30 vàng để hỏi vật liệu này dùng làm gì? Vương Viễn không phục, hắn tiếp tục ném tiền. Trương Đoàn đáp, chuyện này ta cũng không biết, phải đi hỏi sư phụ ta. Vương Viễn chưa chịu buông tha, sư phụ ngươi là ai? Hiện đang ở đâu? Sư phụ ta tên là U Giã Tử, ở núi Trung Điều. Trương Đoàn nói đúng sự thật, tiện tay nhận lấy 20 vàng. Cáo từ. Bỏ ra 60 vàng, Vương Viễn rốt cuộc cũng moi được chút thông tin hữu ích, tạm biệt với Trương Đoàn xong, hắn xoay người rời khỏi lò rèn, cưỡi gấu thái cực chạy thẳng tới dịch trạm, lên đường đến phái Hoa Sơn. Núi Trung Điều nằm giữa núi Thái Hành và Hoa Sơn, vòng qua Ngũ Phong Hoa Sơn. Đi hơn vài chục dặm sẽ bắt gặp một sơn đạo hẹp dài, men theo sơn đạo tiến thẳng về trước chính là núi Trung Điều. Sau khi xác nhận vị trí xong, Vương Viễn lôi Ngọc Phong ra tìm kiếm xung quanh. Trương Đoàn nói U Dã Tự ở trong núi Trung Điều nhưng quả núi này lớn như vậy, còn vô cùng yên tĩnh, ngay cả một thôn trang cũng không có. Muốn tìm người ở đây là chuyện cực kỳ khó khăn. May mà Vương Viễn có máy trinh sát, mở rộng phạm vi quan sát, thu hết cảnh vật vào mắt, mất gần nửa ngày rốt cuộc cũng tìm thấy một căn nhà gỗ. Trước nhà gỗ đặt một lò rèn cao hơn 2 mét, cách lò rèn không xa là một bể nước lớn, ngay cạnh là cái bệ rèn. Keng keng, một ông lão râu tóc bạc phơ cởi trần, lộ ra cơ bắp chắc khỏe màu cổ đồng đang gõ, luôn tay lên khối kim loại mới nung đỏ lửa. Vương Viễn đi xa như vậy, dọc đường không thấy bóng dáng một ai, vậy thì ông lão đang rèn sắt kia khả năng cao chính là U Dã Tử trong lời đồn. Lúc này U Dã Tử đang tập trung tinh thần cao độ chế tạo binh khí, tựa hồ không chú ý có người đến gần. Lão không hề ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chăm chú vào miếng kim loại trên bệ rèn. Vương Viễn biết chế tạo binh khí giống như lúc tu luyện nội công vậy, kiêng kỵ nhất là bị người khác quấy rầy. Thế là hắn đứng im tại chỗ, chờ U Dã Tử rèn xong. Xì. Không biết đợi bao lâu, Vương Viễn sắp ngủ gật đến nơi, thì một tiếng động lớn thình lình vang lên làm hắn tỉnh cả người. Chỉ thấy U Dã Tử nhúng binh khí mới chế tạo đâu ra đấy vào bồn nước, hơi nước từ trong đó bốc lên. U Dã Tử túm lấy chiếc khăn lau tay, rốt cuộc cũng nhìn về phía Vương Viễn, lạnh nhạt hỏi, ngươi là ai? Ông cụ này mặc dù cao tuổi nhưng khí thế vô cùng uy nghiêm, đó là sự uy nghiêm của một cao thủ nhất đại tông sư. Ta, tiểu tăng là Ngộ Si, đại đệ tử của Phương Trượng Huyền từ Thiếu Lâm Tự. Vương Viễn mặc dù ra mặt dày, hay chơi xấu người khác nhưng tính cách vốn không thích khoe khoang, lúc này cầu cạnh người khác hiển nhiên phải tỏ ra khiêm tốn, dè dặt rồi. Ồ, ra là tiểu hòa thượng Thiếu Lâm Tự, ngươi tới núi Trung Điều này có việc gì? U Dã Tử quan sát Vương Viễn một lượt rồi hỏi, các hạ có phải là U Dã Tử tiền bối không? Vương Viễn hỏi ngược lại, U Dã Tử gật đầu đáp, chính là lão phu. Vậy thì tốt quá. Vương Viễn mừng rỡ, lôi Huyễn Thần Châu ra, đưa tới cho U Dã Tử rồi bảo, tiểu tăng tình cờ có được viên Huyễn Thần Châu này, nghe nói chỉ có ngài mới biết được lai lịch của nó. Ô, U Dã Tử nhìn Huyễn Thần Châu trong tay, trầm ngâm chốc lát rồi ung dung nói, Thần Châu là linh vật trong thiên địa. Bên trong chứa căn nguyên thần lực, có thể thức tỉnh trang bị phổ thông thành thần binh. Huyễn Thần Châu tương ứng với vũ khí, rót thần lực vào vũ khí là có thể thăng cấp nó thành thần binh. Không ngờ đây chính là đạo cụ thăng cấp vũ khí thành thần binh. Giới thiệu của U Dã Tử và Trương Đoàn cơ bản đều giống nhau, song U Dã Tử nói cụ thể hơn chút. Hóa ra hạt châu tầm thường này lại là bảo vật có thể thăng cấp vũ khí thành thần binh. Mặc dù Vương Viễn đã sớm chuẩn bị tâm lý Huyễn Thần Châu không phải vật tầm thường nhưng vẫn khá ngạc nhiên. Song Vương Viễn cũng không vui mừng quá sớm, bởi vì hắn biết tính của đám thiết kế trò chơi này, chỉ cần không phải cho thằng thần binh, thì khẳng định bên trong đã bố trí sẵn cạm bẫy chờ người chơi rơi vào. Tỉnh táo lại, Vương Viễn suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi, để thăng cấp vũ khí thành thần binh thì cần điều kiện gì? Vương Viễn không xa lạ gì với đạo cụ thăng cấp phẩm chất trang bị. Nó tiến dần theo từng bậc, muốn thăng cấp trang bị lợi khí cần trang bị phàm phẩm, thăng cấp trang bị tinh lượng cần trang bị lợi khí. Suy ra để thăng cấp trang bị lên cấp độ cao nhất cần trang bị hy hữu. Thực ra thuộc tính của thần binh không hơn bao nhiêu so với thần khí cấp bậc hy hữu, nhưng nó lại có tính duy nhất, nên được xếp vào hàng những loại trang bị hiếm có và khó kiếm nhất trong trò chơi. Ví dụ như Ỷ Thiên Kiếm, Huyền Thiết Kiếm, Chân Vũ Kiếm, có được thần binh, thực lực không những nâng cao rất nhiều mà bản thân cũng nở mày nở mặt, dẫu sao ở trong trò chơi, chỉ cần ai lấy được một món thôi là đủ lên mặt với đời rồi. Từ đây có thể tưởng tượng được muốn thăng cấp một vũ khí lên thần binh là chuyện khó khăn bao nhiêu. Dựa theo quy tắc nêu ra trước đó, cho dù có đạo cụ thăng cấp thần binh rồi thì đồ làm mồi nâng sợ rằng cũng phải là thần khí cấp bậc hy hữu mới được. Thần khí cấp bậc hy hữu còn là vũ khí. Trước mắt Vương Viễn chỉ bắt gặp một cái, đó chính là thanh tử vận thiên lôi trong tay Phi Vân Đạp Tuyết. Sợ rằng mò khắp cả trò chơi cũng chỉ có một thần khí cấp bậc hy hữu này mà thôi. Huống chi Vương Viễn chơi quyền cước chứ có cầm kiếm đâu chứ. Chẳng lẽ lại lời cho Phi Vân Đạp Tuyết hạt châu này? Thật không cam lòng mà. Vương Viễn càng nghĩ càng sầu. Dĩ nhiên là có. U Dã Tử nói, thần binh chính là thứ có sức mạnh to lớn nhất trên thế gian, mà nguồn căn nguyên sức mạnh đó nằm trong Huyễn Thần Châu, vũ khí tầm thường không cách nào chịu nổi. Cho nên phải dùng vũ khí cấp hy hữu làm mồi dẫn đúng không? Vương Viễn sụp đổ. Mình vất vả lắm mới kiếm được đồ tốt, kết quả lại thành may áo cưới cho kẻ khác, tâm trạng của Vương Viễn hiện tại ra sao có thể tưởng tượng được. Nhưng U Dã Tử lại nói, phẩm chất vũ khí không quan trọng, bởi vì vũ khí ban đầu, dẫu có sức mạnh to lớn đến đâu cũng sẽ bị căn nguyên thần binh trong Huyễn Thần Châu thay thế. Cho nên điều quan trọng nhất là, vũ khí thăng cấp có thể chịu nổi căn nguyên thần binh đáng sợ vượt xa bình thường này, không? Ý của ngài là, độ cứng của vũ khí là điểm quan trọng nhất. Vương Viễn hỏi lại. Đúng vậy. U Dã Tử gật đầu đáp, chỉ có vũ khí cứng rắn nhất mới tiếp nhận được căn nguyên thần binh. Phù. Vương Viễn nghe U Dã Tử nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Độ cứng mà lão nói, đổi thành thuật ngữ trong trò chơi chính là độ bền. Vũ khí có độ bền cao, phẩm chất càng cứng, ngược lại thì càng yếu. Nghĩ tới đây, Vương Viễn thầm kích động không thôi. Nói đến vũ khí có phẩm chất cao, trong tay Vương Viễn hiện giờ không có. Nhưng nếu là vũ khí có độ bền cao thì không gì đạo nổi thanh thủy ma thiền trượng của hắn đâu. Cây thiền trượng này hắn cướp được từ tay Tam Đương gia trấn Tam Sơn, ở núi Hắc Phong ngay lúc mới chơi. Tuy nó là phàm phẩm không có thuộc tính nhưng lại nặng vô cùng, càng kỳ dị hơn khi nó không có độ bền, là binh khí không thể hư hại. Vương Viễn chơi đại võ tiên ngót nghét một năm rồi, bản thân đã thấy qua rất nhiều loại trang bị, nhưng trang bị không có độ bền chỉ mới bắt gặp hai món. Một là vòng kim cô đang đeo trên đầu và thủy ma thiền trượng trong tay hắn đây. Thiền trượng này vốn được Vương Viễn dùng để thi triển đại vi đà chử. Sau đó hắn học đại kim cương trưởng, rất hiếm khi sử dụng vũ khí, cho nên chưa từng đổi vũ khí mới bao giờ. Mà vì lý do đủ nặng nên hắn vẫn luôn mang bên người, dùng làm ám khí phối hợp với thích giả trịch tượng công. Không ngờ trang bị không có độ bền này lại có công hiệu. Lão sư phó, ngài xem thử hộ ta coi thứ này có thể chịu được căn nguyên thần binh, trong huyễn thần châu không? Vương Viễn lôi thủy ma thiền trượng từ trong ngực ra, đưa tới trước mặt U Dã Tử. U Dã Tử nhìn chằm chằm cây thiền trượng trong tay Vương Viễn, vươn hai tay ra nhận lấy. Vèo, thủy ma thiền trượng nặng vô cùng. Đến người tập võ còn khó cầm nổi nữa là U Dã Tử. Không để ý một cái, thiền trượng kéo theo U Dã Tử ngã đổ cành xuống đất. Úi cha! U Dã Tử kêu đau, bàn tay bị thiền trượng đập trúng. Xin lỗi ngài, xin lỗi ngài. Vương Viễn hoảng hốt, vội vàng chạy lại nhấc thiền trượng lên. Phù phù! U Dã Tử thổi bàn tay đau, nói với giọng điệu đầy khó chịu. Hòa thượng nhà ngươi có phải cố ý chê cười lão phu không? Sao dám chứ, sao dám chứ? Vương Viễn liên tục nói lời xin lỗi. Ông lão, trước mặt này là người có khả năng biến vũ khí phàm phẩm của hắn thành thần binh đó, Vương Viễn nào dám đắc tội chứ? Có cho cơ hội ngươi cũng không có gan làm. U Dã Tử thấy thái độ nhận sai thành khẩn của Vương Viễn thì không so đo thêm nữa, chỉ tay lên bệ rèn nói, đặt nó lên kia. Vâng vâng. Vương Viễn nhấc thủy ma thiền trượng lên, khẽ khàng đặt xuống bệ rèn. E hèm U Dã Tử chắp tay sau lưng bước tới, bắt đầu quan sát tỉ mỉ cây thiền trượng nặng nề kia. Lúc bắt gặp một họa tiết rất đơn sơ ngay giữa thiền trượng, con người U Dã Tử đột nhiên co rụt lại. Đây là... Người lấy được thứ này từ đâu? Núi Hắc Phong. Vương Viễn thành thật kể lại, đây là binh khí của Tam Đương gia trấn Tam Sơn. Sau đó ta dẫn người lên tiêu diệt núi Hắc Phong. Cây thiền trượng này cũng rơi vào tay ta từ bận đó. Núi Hắc Phong. Thiên ý, thiên ý. U Dã Tử nghe vậy thầm lẩm bẩm, không ngờ thứ này lại được giấu ở đó. Người lấy được chính là ý trời đã định. Ồ... Nó là thần khí gì vậy? Vương Viễn khá tò mò hỏi. Nghe giọng điệu của U Dã Tử, thì phòng trừng cây thiền trượng rách nát kia có lai lịch rất lớn. Nó không phải là thần khí. U Dã Tử lắc đầu nói, mà là thần binh bán thành phẩm. Thứ chuyên dùng để tiếp nhận căn nguyên thần binh. Bảo vật như vậy lại lưu lạc đến tận Hắc Phong trại, còn rơi vào tay ngươi, đúng là thiên ý mà. Thần binh bán thành phẩm. Vương Viễn nhíu mày. Đúng vậy. U Dã Tử giải thích. Thần binh bán thành phẩm và thần châu đều là vật cực kỳ hiếm trong thiên địa, một là linh hồn chứa sức mạnh, một là thể xác chứa linh hồn. Phàm vật thường không chịu nổi căn nguyên thần lực, cho dù thần lực có thể tạm thời nương nhờ, khiến độ bền binh khí về không, nhưng thần lực cũng sẽ tiêu tán theo thời gian. Mà thần binh bán thành phẩm không có độ bền sẽ không bao giờ hư hại, vô cùng phù hợp với căn nguyên thần binh. Ý của ngài là, trang bị không có độ bền đều là thần binh bán thành phẩm. Vương Viễn lại hỏi tiếp. Đúng vậy. U Dã Tử nói. Trong thiên địa chỉ có thần binh bán thành phẩm mới không bao giờ hư hại. Vậy ngài coi thử xem đây là cái gì? Vương Viễn tháo vòng kim cô trên đầu xuống đưa cho U Dã Tử. Đây là U Dã Tử nhận lấy trang sức đầu của Vương Viễn xong thì thân hình lảo đảo, ngạc nhiên giật lùi về sau hai bước, hết nhìn vòng kim cô lại ngước mắt nhìn Vương Viễn, sửng sốt đến độ không nói nổi nên lời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên người của ngươi còn có bao nhiêu thần binh bán thành phẩm? Sau giây phút ngạc nhiên, U Dã Tử lại hỏi Vương Viễn. Thần binh bán thành phẩm chính là chí bảo trong thiên địa, người bình thường chắc cả đời cũng không thấy nổi một món. Thế mà Vương Viễn lại tiện tay móc ra hai món, khiến cho người ta rung động không thôi. Huống chi, vòng kim cô còn là một món vô cùng đặc biệt trong thần binh bán thành phẩm. Có hai cái này thôi. Vương Viễn thành thật trả lời. Trang sức đầu này là do hắn giết nghiên thú mới rớt, nếu không hắn cũng chỉ có một cây thiền trượng. Có được hai món thần binh bán thành phẩm đã là cơ duyên lớn lao rồi. U Dã Tử cầm vòng kim cô nói, người biết đây là gì không? Không biết. Vương Viễn lắc đầu. Nếu hắn biết đây là gì thì còn cần đi hỏi người khác hả? U Dã Tử nói, thần binh bán thành phẩm có nhiều loại, có thể chịu được sức mạnh căn nguyên của các thần binh khác nhau. Ví dụ như thiền trượng này, chịu được căn nguyên của tất cả các thần binh loại côn bổng, duy chỉ có trang sức đầu này là chịu được một loại căn nguyên thần lực mà thôi. Thế chẳng phải là đồ bỏ đi sao? Vương Viễn nghe vậy hỏi. Ý trong lời nói của U Dã Tử rất rõ ràng, chỉ cần là căn nguyên thần binh loại côn bổng, thủy ma, thiền trượng đều có thể chịu đựng được. Nhưng vòng kim cô chỉ chịu được một loại căn nguyên thần binh, hiển nhiên độ thông dụng kém hơn thiền trượng nhiều. U Dã Tử bình tĩnh hỏi, người biết vì sao thần binh lại rất quý không? Bởi vì hiếm. Vương Viễn đáp. Đúng vậy. U Dã Tử gật đầu nói, mỗi món thần binh đều là độc nhất vô nhị. Vòng kim cô này đã xác định lực căn nguyên của nó. U Dã Tử nói đến nước này, Vương Viễn rốt cuộc cũng hoàn toàn hiểu rõ ý tứ trong lời của lão. Thần binh bán thành phẩm có thể chọn nhiều căn nguyên thần binh chưa chắc đã là chuyện tốt. Bởi vì lực căn nguyên trong thần châu là ngẫu nhiên, thông dụng với nhiều loại hình thì tính không xác định tăng cao, giống như đổ xúc sắc vậy, có thể ra 1, 4 hoặc 6. Nhưng lực căn nguyên của vòng kim cô là cố định, không có tính ngẫu nhiên, ngoại trừ ra 4 thì không thể ra số khác. Thần binh bán thành phẩm quý giá như vậy, thành phẩm tạo ra cuối cùng càng chắc chắn, trong phạm vi khống chế càng tốt, chẳng ai lại ấm đầu cầm một vật quý giá như vậy đi đánh cược. Hiểu rõ về vòng kim cô xong, Vương Viễn lại hỏi, cần loại thần châu nào mới thức tỉnh được nó? Cần cấm thần châu. U Dã Tử đáp, nghe nói lần cuối cùng cấm thần châu xuất hiện là hơn 30 năm trước tại nước Liêu. Ờm. Vương Viễn lơ đễnh gật đầu, sau đó lại hỏi, U lão tiền bối có thể thức tỉnh thủy ma thiền trượng này không? U Dã Tử là danh hiệu. Ta họ Vương. U Dã Tử nói, ta cũng họ Vương này, có khi hai ta họ hàng với nhau cũng nên. Vương Viễn bắt đầu làm thân. Phải không? U Dã Tử nhíu mày nói, nếu là họ hàng ta sẽ bớt cho ngươi. 3.000 vàng. Gì cơ? 3.000 vàng. Vương Viễn trợn trừng mắt. Đòi tiền không phải chuyện kỳ quái, dẫu sao NPC trong trò chơi đều vậy cả. Có tiền đi khắp thiên hạ, không tiền nửa bước cũng khó. Nhưng hắn vạn lần không ngờ đến, lão già này lại ghê gớm như vậy. Há mồm ra đã đòi 3.000 vàng. Đúng là quân hút máu. Phải biết rằng, Vương Viễn là cao tăng đắc đạo Thiếu Lâm Tự Ngộ Si. Đại sư mang trên mình bao nhiêu danh hiệu, giao dịch với NPC sẽ được giảm giá rất nhiều. Chiết khấu rồi mà còn tận 3.000 vàng, nếu thế giá gốc chẳng phải hơn 5 chữ số sao? U Dã Tử gật đầu nói, đúng vậy, lời lắm đúng không? Lời đầu nhà ông ấy. Vương Viễn buồn bực, 3.000 vàng đắt quá. Từ khi đem tài sản đi quyên tặng, trong túi Vương Viễn chỉ còn lại mấy trăm vàng. 3.000 vàng đối với hắn hiện giờ mà nói quả thực là một con số không hề nhỏ. Cho dù là Vương Viễn trong thời kỳ chưa phá sản, 3.000 vàng này cũng chẳng phải số tiền nhỏ nhặn gì cho cam. Ha ha. U Dã Tử cười lạnh nói, đây là thần binh đó, muốn lời cũng được thôi, nhưng ta không dám cam đoan tỷ lệ thành công đâu. Thần binh bán thành phẩm không thể hư hại nhưng thần châu ấy mà, dùng một cái là mất một cái, nhỡ thất bại thì đúng là đổ sông đổ bể. 3.000 vàng thì 3.000 vàng. Không đợi U Dã Tử nói hết câu, Vương Viễn đã vội vàng ngắt lời, chờ ta một chút. Dứt lời, Vương Viễn mở kênh đoàn đội ra, gửi lên một tin nhắn. Cần 3.000 vàng. Ngươi lại đang làm gì? Ở đâu đấy? Ta qua đưa cho. Người trả lời tin nhắn đầu tiên chính là Mario. Hắn ta biết tổng Vương Viễn là người không thấy món lời không chịu mở ví. Hiện tại tiêu tiền quá nửa là kiếm được chỗ tốt. Mario dĩ nhiên cũng muốn chen chân vào. Trả lời thứ hai là độc cô Tiểu Linh. Mới mua vật liệu nên không còn bao nhiêu. Ta bán vật liệu góp cho ngươi một ít. Tinh. Bạn nhận được 3.000 vàng từ người chơi. Phi Vân Đạp Tuyết đơn giản và dứt khoát nhất, không nói câu nào đã chuyển tiền ngay. Xem ra nhân duyên của mình cũng không đến nỗi nào. Ngày thường Vương Viễn không mượn tiền ai bao giờ, lúc này thấy mọi người để ý chuyện của mình như vậy thì trong lòng rất cảm động. Nhóm một đám ô hợp mặc dù mỗi người một tính, không phải lúc nào cũng tốt tính nhưng cứ vào thời khắc mấu chốt là, lại nghĩa khí cực kỳ. Dĩ nhiên nói về nghĩa khí, thường ngày Vương Viễn đều đối xử rất nghĩa khí với người mình, mọi người đối với Vương Viễn hiển nhiên cũng vậy. Tiền tới tay. Vương Viễn lôi ngân phiếu ra đưa cho U Dã Tử. U Dã Tử liếc mắt nhìn, tiện tay nhét tiền vào ngực, sau đó nói với Vương Viễn, lại đây. Vương Viễn ngơ người nhìn lão, cực kỳ thắc mắc vì sao lão để trần mà vẫn cầm tiền nhét vào trong ngực được. Xong trò chơi ấy mà, đâu thể dùng lẽ thường để giải thích. Vương Viễn theo sau U Dã Tử đến trước bệ rèn. U Dã Tử, chỉ thủy ma thiền trượng trên bệ rèn rồi bảo Vương Viễn, lại đây, làm theo lời ta nói. Ta ư. Vương Viễn chỉ vào mình, ngạc nhìn hỏi, ngài để cho ta làm. Nếu không thì sao? U Dã Tử hỏi ngược lại. Ngài thu tiền của ta xong bảo ta làm. Vương Viễn cảm thấy hơi khó chịu. Lão già này rõ ràng đang lừa tiền người khác. Ngươi thì biết cái gì? U Dã Tử gắt gỏng. Chỉ có tự tay thức tỉnh thần binh nó mới chịu nhận ngươi làm chủ, cùng ngươi tâm thần hợp nhất, đạt tới độ phù hợp cao nhất. Ta giúp ngươi thức tỉnh thì thần binh kia chẳng phải thành của ta. Nếu ngươi không để ý ta có thể giúp ngươi. Lời của U Dã Tử nghe cũng rất có lý, Vương Viễn không cách nào phản bác lại, chỉ đành bất đắc dĩ nói, để ta làm, để ta làm. Giờ bắt đầu từ đâu đây? Rất đơn giản, chỉ cần thế này, thế này, thế này. U Dã Tử khái quát qua về phương thức thức tỉnh thần binh. Dựa theo chỉ dẫn của U Dã Tử, Vương Viễn đặt huyễn thần châu vào vết lõm trên bệ rèn, sau đó bấm nút sử dụng. Một luồng ánh sáng màu vàng từ trong huyễn thần châu bay ra ngoài. Mau dẫn dắt nó. U Dã Tử lớn tiếng nhắc nhở. Vương Viễn nghe vậy vội vận chuyển nội lực dẫn ánh sáng màu vàng xuôi theo rãnh năng lượng, trên bệ rèn từ từ chảy, vào thủy ma thiền trượng. Dưới sự dẫn đường chỉ lối của Vương Viễn, ánh sáng vàng bắt đầu mạ vàng thủy ma thiền trượng. Ánh sáng vàng lan đến nơi nào, thì những nơi vốn mang màu xám xịt, không hề có một chút cảm giác thẩm mỹ nào đáng nói của thiền trượng, biến thành màu vàng. Trên thân trượng bóng loáng, khắc thêm hoa văn, giữa hoa văn lại lấp lánh những con chữ khắc màu vàng, những chữ khắc này vạch ra, như chữ mà không phải chữ. Tương tự với loại chữ triện trên bùa chú, vầng sáng màu vàng bao phủ thiền trượng, thoạt nhìn tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Viễn, ánh sáng vàng mà huyễn thần châu giải phóng ra chậm rãi bao phủ thủy ma thiền trượng. Cùng lúc đó, trên bầu trời nghìn dặm không mây đột nhiên dày đặc tường vân, những áng mây màu vàng trên không hình thành một vòng xoáy to lớn. Ngay khi Vương Viễn rót một chút bản nguyên thần binh cuối cùng vào trong thiền trượng, một đường thiên lôi màu tím từ trên trời giáng xuống thiền trượng. Dẹt dẹt. Ánh chớp màu tím xẹt qua thiền trượng lại không chút sức mẻ. Đường thiên lôi thứ hai giáng xuống, thiền trượng hơi rung chuyển. Đường thiên lôi thứ ba đánh xuống, thiền trượng phát ra một tia sáng màu vàng, hấp thụ thiên lôi. Lúc này, mây mù trên trời tản đi, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Vương Viễn nhận được nhắc nhở của hệ thống. Thần binh thức tỉnh thành công. Thông báo giang hồ, người chơi Thiếu Lâm Ngưu Đại Xuân trải qua muôn ngàn thử thách. Cuối cùng cũng tạo ra thanh thần binh tự chế đầu tiên trong giang hồ, danh vọng cộng 1000. Thần binh? Cái quỷ gì vậy? Người chơi còn có thể tạo ra thần binh sao? Ngưu Đại Xuân? Sao lại là Ngưu Đại Xuân đó nữa vậy? Sau khi mọi người nhìn thấy thông báo giang hồ, trong trò chơi nhốn nháo một trận. Trong tiềm thức của người chơi, loại đồ vật như thần binh đều là trang bị vũ khí bản địa trong trò chơi, là thứ độc nhất vô nhị, cực khó có được, muốn có được thần binh, chỉ có một cách. Đó chính là làm nhiệm vụ, hoặc là giết chết một đại boss đỉnh cấp nào đó. Ví dụ như muốn có được chân vũ kiếm, hoặc là giúp Trương Tam Phong làm việc, làm đến khi lão hài lòng mới thôi, hoặc chỉ đơn giản thô bạo một chút, đó là giết chết Trương Tam Phong. Chà, hình như cách này có hơi không đáng tin, ai giết ai cũng chưa nói trước được đâu. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ, vậy mà người chơi cũng có thể tạo ra loại đồ vật như thần binh này, điều này có hơi phá vỡ nhận thức của người chơi. Mà điều khiến mọi người bất mãn nhất, chính là lại là tên Ngưu Đại Xuân đó. Mỗi lần trong trò chơi xảy ra chút chuyện không đâu, đảm bảo nó không tránh khỏi liên quan đến tên hòa thượng đó, tiên dược gì đó, thần binh gì đó, đều là gã hòa thượng đó làm ra. Người này rốt cuộc đang làm gì vậy, sao chỗ nào cũng có hắn hết trơn vậy? Chuyện càng buồn bực hơn là công ty trò chơi còn từng đặc biệt điều tra, cuối cùng đưa ra kết luận, người ta không chỉ không làm loạn, mà còn dùng thủ đoạn chân chính, người nói xem có tức không cơ chứ. Dù sao thì thần binh và tiên dược chỉ cần không rơi vào trong tay mình, vậy đều là người tài giỏi không được trọng dụng hết. Tức quá đi. Thần binh gì cơ? Lão Ngưu, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Đám người một đám ô hợp hiển nhiên cũng nhìn thấy thông báo giang hồ, bọn họ nhao nhao gửi tin nhắn hỏi trong kênh đoàn đội. Mọi người cũng phản ứng lại, tại sao vừa rồi Vương Viễn lại mượn tiền hóa ra là đang làm thần binh? Nhưng 3000 lượng vàng có thể làm ra thần binh được sao? Thế này có hơi vớ vẩn quá nhỉ? Cũng không rõ nữa, lát nữa nói sau. Vương Viễn thuận tay đáp một câu. Rồi đóng thanh tin nhắn lại, ánh mắt rơi lên bàn điều khiển. Lúc này, hắn chỉ nhìn thấy thủy ma thiền trượng trên bàn điều khiển đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, từ một thiền trượng vô cùng bình thường không có gì kỳ quái giống như cái chày cán bột, đã biến thành một thiền trượng thần kỳ, hai đầu bọc miếng hoàng kim, ở giữa là một đoạn sắt đen, phía trên phủ đầy hoa văn, còn đang tản ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Trong trò chơi, trang bị vũ khí có trâu bò hay không, một là nhìn hiệu ứng ánh sáng, hai là bộ dáng. Trang bị ưa nhìn chưa chắc đã có thuộc tính tốt. Nhưng trang bị có thuộc tính tốt chắc chắn ưa nhìn. So với bộ dáng ban đầu khá khiêm tốn đó, tuy rằng hiện tại thiền trượng cũng không lòe loẹt rực rỡ, nhưng lại mang đến cho người ta một loại khí chất uy nghiêm nặng nề, liếc mắt nhìn qua đã biết không phải vật tầm thường. huống chi ánh sáng màu đỏ thẫm này lại chính là ký hiệu của thần binh. Ế, sao lại không có thuộc tính gì thế này? Vương Viễn hỏi trong sự khó hiểu, tuy rằng thiền trượng là thần binh, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy được thuộc tính của nó. Còn chưa khai quang thì sao có thể có thuộc tính được? Người coi thần binh là phàm binh chắc. U Dã Tử nói, phải nhận chủ chức mới được. Hiểu rồi. Vương Viễn đi qua, dựa theo chỉ thị của U Dã Tử, cắt đầu ngón tay rồi nhỏ máu của mình lên thiền trượng. Tách! Máu ngấm vào thiền trượng, một đường ánh sáng màu đỏ bao trùm lấy thiền trượng của Vương Viễn, thiền trượng tự động là bay lên, rơi vào trong tay của Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, nhận chủ thành công, bạn đã nhận được thần binh đấu chiến. Đấu chiến. Phẩm chất, thần binh ngoại công, cộng 700. Nội công, cộng 700. Độ bền, không thể hư hại. Yêu cầu sử dụng, lực tay 150, căn cốt 150. Cảnh giới công, pháp hệ trượng cộng 1. Nhân lên, tăng bội số tấn công và phán định của thể tích thần binh. Giảm bội số tốc độ tấn công và trúng mục tiêu của thể tích thần binh. Thu nhỏ, tăng bội số tốc độ tấn công và trúng mục tiêu của thể tích thần binh. Giảm bội số tấn công và phán định của thể tích thần binh. Bội số tùy tâm cao nhất, gấp 3, tiêu hao càng lớn thì bội số tùy tâm càng cao, thời gian hồi khí là 30 giây. Bộ đồ thần binh hộ pháp, 1/3. Đấu chiến, 1/1, đã kích hoạt, có tỷ lệ nhất định tăng gấp 3,5 lần sát thương, mức độ thân thiết với thần binh càng cao, thì xác suất càng lớn. Hành giả, 0/1 chưa kích hoạt, Tề Thiên, 0/1 chưa kích hoạt người sở hữu, Ngưu Đại Xuân, Ngộ Si trạng thái hiện tại, đã nhận chủ không thể giao dịch bối cảnh vật phẩm. Trong 100.000 quân không có địch thủ, uy phong trên 9 tầng trời, thần binh được rèn theo bản gốc là binh khí trong tay chiến thần thiên giới, ẩn chứa sức mạnh nguồn cội mạnh mẽ và thần bí. Cái này ta, Vương Viễn nhìn thấy thuộc tính của đấu chiến trong tay, cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao thứ này lại trông quen mắt đến vậy. Thứ này rõ ràng là phiên bản mạ vàng của thiền trượng mà. Chẳng trách, hắn cảm thán, gửi ảnh chụp màn hình thuộc tính của đấu chiến rồi gửi vào kênh đoàn đội. Sau đó tất cả mọi người, nói một tiếng, thế nào hở, cũng được chứ nhỉ. Trong kênh đoàn đội của một đám ô hợp, tất cả mọi người đều đang bàn luận vô cùng náo nhiệt, xem rốt cuộc thần binh của Vương Viễn có thuộc tính gì. Lúc này, Vương Viễn gửi ảnh chụp này qua, lập tức khiến toàn bộ kênh đoàn đội lặng ngắt như tờ. Ước chừng im lặng 20 giây, Bôi Mạc Đỉnh là người đầu tiên hét lên, cái này mà kêu là cũng được á hả? Lão Ngưu, ngươi chém gió. Đậu má, đâu chỉ là cũng được thôi đâu, phải là vô địch mới đúng. Mario cũng lớn tiếng la lên, ngươi không cần có thể cho ta. Thật đúng là người có phúc mà không biết phúc. Tức ghê ấy, tại sao ta lại không có thần binh? Điều tử cũng mang vẻ mặt buồn bực. Ha ha. Vương Viễn thấy bộ dáng ngưỡng mộ, ghen tị và oán hận này của một đám ô hợp, mới cười ha ha, bảo, thực ra ta cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn trông thấy điệu bộ nhảy lên nhảy xuống đầy hâm mộ này, của các ngươi mà thôi. Đù. Mọi người nghe vậy, đều đồng loạt dựng ngón giữa. Thần binh không hổ là trang bị có phẩm chất cao cấp nhất. Chỉ tính thuộc tính chính, trong số những trang bị và vũ khí mà Vương Viễn đã thấy, không có thứ nào có thể cao hơn đấu chiến. Ngay cả thần khí Tử Vận Thiên Lôi mà Phi Vân Đạp Tuyết mới có được, cũng chỉ cộng thêm 500 điểm ngoại công mà thôi. Ngoại công của đấu chiến còn cao hơn Tử Vận Thiên Lôi 200 điểm. Về phần thuộc tính cộng thêm, đấu chiến càng vượt xa các loại vũ khí khác, chỉ riêng lực công kích đã tăng thêm 60%, ngoài ra còn có xác suất 60% tấn công bỏ qua phòng ngự. Hai thuộc tính này nếu tách lẻ ra, thì đều là thuộc tính cực phẩm dành cho những người chơi lực cánh tay, nhưng khi hai thuộc tính này cùng nằm trên một kiện vũ khí, thì có thể nói là khủng bố, huồng hồ với tư cách thần binh còn có một hiệu ứng đặc biệt tăng 3,5 lần sát thương. Bởi vậy ta có được công thức, công cao cộng phá phòng, x 3,5 miểu sát. Thân là một món vũ khí tấn công, thuộc tính của thanh đấu chiến này quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng đấu chiến không chỉ tăng sức tấn công mà trọng lượng siêu nặng của nó, còn tăng phán định công kích. Phán định công kích liên quan đến xác suất thành công khi khống chế và kháng khống chế của người chơi. Phán định càng cao, chiêu hiệu và hiệu quả khống chế càng rõ ràng, những chiêu thức khống chế mà địch nhân sử dụng lên người mình cũng có xác suất thành công càng thấp. Khi phán định của người chơi loại hình lực cánh tay đạt đến một cấp độ nhất định, thường có thể gây ra hiệu ứng áp chế đối với mục tiêu. Nếu tu vi kém một tầng thì có thể trực tiếp đánh bại đối thủ, dù đối mặt với boss cũng có thể sử dụng thành thạo. Cho nên, ở một khía cạnh nào đó, đấu chiến này cũng được coi như một thanh vũ khí có khả năng khống chế, và chống khống chế rất mạnh mẽ. Ngoài ra, đấu chiến còn có một thuộc tính phòng ngự vô cùng đáng sợ, đó chính là hủy hoại vũ khí của người khác. Trong đại võ tiên, trang bị chắc chắn là vật ngoài thân quan trọng nhất của người chơi. Không giống như võ học công pháp, cảnh giới bị hạ xuống còn có thể luyện lại, trang bị vũ khí một khi đã bị hư hao thì coi như hết thật rồi. Muốn có được một món trang bị tốt, không chỉ tiêu phí một lượng tiền tài lớn mà còn phải bỏ công bỏ sức. Về cơ bản, trực tiếp hủy hoại vũ khí của đối thủ chính là cú đánh chí mạng đối với người đó, đánh thế nào được nữa. Một vũ khí có thể dung hợp hoàn hảo ba thuộc tính lớn, tấn công, phòng thủ và khống chế, đủ cho thấy sự khủng khiếp của loại vũ khí này. Vương Viễn chơi game lâu như vậy, trọng tâm luôn luôn đặt vào công pháp, trang bị trên thân thực ra hết sức tầm thường, chẳng hơn được ai trong một đám ô hợp chứ đừng nói người khác, hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn của người chơi thông thường. Không có trang bị, thực lực Vương Viễn đã cực kỳ kinh người rồi, giờ lại sở hữu thêm một món thần binh như vậy nữa, sự kết hợp này sẽ sinh ra loại phản ứng hóa học nào đây? Một đám ô hợp lăn lộn cùng Vương Viễn đã lâu, lúc này cũng không dám nghĩ tới. Có bán không? Đại lão chính là đại lão, trong khi mọi người vẫn đang sợ hãi thán phục và than thở về thuộc tính của thần binh, trong tay Vương Viễn, Phi Vân Đạp Tuyết đã bất ngờ nói. Mọi người lại bái phục lần nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Núi cao còn có núi cao hơn, trình độ về mặt tu vi của Vương Viễn cao bao nhiêu, thì trình độ tiêu tiền của Phi Vân Đạp Tuyết cao bấy nhiêu. Bất kể là đồ tốt tới đâu cũng không thể kìm lòng được trước câu hỏi bán không. Này, đây chính là thần binh, bỏ tiền mua thần binh, đổi lại là những người khác chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc dù bạn có là người chơi nhân dân tệ, muốn mua thần binh chắc chắn cũng phải đắn đo suy nghĩ cố hết sức mình, chỉ có Phi Vân Đạp Tuyết mặt không đổi sắc, hỏi y như mua một mớ rau ngoài chợ. Bầu không khí buồn tẻ lây dính thứ hương vị của người giàu, quả nhiên khiến người ta ngây ngất tới mê mẩn. Ngươi mua cái đồ chơi này làm gì? Không phải ngươi chỉ dùng kiếm hay sao? Vương Viễn hỏi ngược lại. Nó có thể huyễn hóa mà. Phi Vân Đạp Tuyết trả lời. Ngoài các thuộc tính gần như hoàn mỹ kia, khả năng huyễn hóa tùy tâm có thể nói là điểm đặc biệt lớn nhất của đấu chiến. Mặc dù bản thể của món vũ khí này là một cây gậy, nhưng bất kể bạn sử dụng loại vũ khí nào, hay thậm chí là tay không, nó cũng có thể huyễn hóa thành một binh khí thuận tay. Kết quả là, giá trị của thần binh này lại tăng lên không biết bao nhiêu lần. Suy cho cùng, người chơi dùng côn trong game không nhiều, nhưng số lượng người dùng kiếm chắc chắn là đệ nhất thiên hạ. Nếu đấu chiến có thể huyễn hóa thành bất cứ loại binh khí nào, vậy chứng tỏ bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được. Đệt. Vương Viễn toát mồ hôi. Những thuộc tính như phá vỡ phòng ngự và gia tăng phán định của đấu chiến, nghiễm nhiên vô cùng thích hợp với người chơi loại hình lực cánh tay. Một người chơi loại hình thân pháp như Phi Vân Đạp Tuyết lại đi mua nó, chẳng phải là không cho người khác nửa điểm đường sống hay gì. Thật ngại quá, cái thứ này đã nhận chủ, không bán được. Vương Viễn từ chối. Cho dù không nhận chủ, Vương Viễn cũng sẽ không bán, chơi game lâu như vậy, đây vẫn là trang bị tử tế đầu tiên mà Vương Viễn chế tạo được. Loại vật như thần binh, phải do người chơi trực tiếp chế tạo mới càng phù hợp với bản thân mình. Hơn nữa sau khi nhận chủ mới hiển thị thuộc tính. Đã nhận chủ rồi thì không thể giao dịch. Vương Viễn ngay lập tức nói lại những lời của U Giã Tử cho một đám ô hợp nghe. Thiết lập của thần binh tương đương với ràng buộc nhặt đồ trong các game online trước đây, mọi người cũng không lạ gì, dù sao đây cũng là một cách để hệ thống hạn chế giao dịch của người chơi. Bởi vì nhìn từ góc độ của trò chơi mà nói, chỉ có sự cân bằng mới có thể làm cho trò chơi tồn tại lâu dài hơn, cho nên hệ thống thần binh cũng giống như hệ thống tuyệt học, đều dành cho tất cả người chơi, chứ không phải một người chơi đơn lẻ. Vương Viễn chỉ là tiếp xúc với hệ thống thần binh trước người chơi bình thường mà thôi. Khi những người chơi khác đạt đến một đẳng cấp nhất định, họ cũng sẽ có năng lực kiếm được thần binh bán thành phẩm và thần châu, rồi đến được chỗ U Giã Tử để mở lò rèn thần binh và tạo ra thần binh cho riêng mình. Nhưng trong trò chơi có một nhóm người gọi là phòng làm việc, nếu thần binh không tự động khóa lại trên người đã rèn ra nó, phòng làm việc chắc chắn sẽ dựa trên sơ hở của quy tắc hệ thống mà giao bán thần binh một cách trắng trợn để đầu cơ trục lợi. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game của người chơi, mà chắc chắn còn khiến nền kinh tế thị trường trong game bị rối loạn, khiến tuổi thọ của trò chơi bị rút ngắn đi rất nhiều. Như vậy sao? Phi Vân Đạp Tuyết có chút thất vọng. Thật đáng tiếc. Đạo Khả Đạo cũng tỏ vẻ vô cùng tiếc hận, tiểu tử này còn đang định học theo Vương Viễn, làm một cái thần binh để bán lấy tiền đây. Vậy mà thần binh lại là vật phẩm không thể giao dịch, thật sự rất mất hứng. Ỷ Thiên Kiếm có thể giao dịch. Đinh Lão Tiên Nhân cơ hội nói lớn, có ai muốn không? Sự khác biệt lớn nhất giữa thần binh của hệ thống và thần binh tự chế của người chơi là thần binh, hệ thống không hạn chế giao dịch. Ta muốn. Ngay lúc Bôi Mạc Đình đang định nói mình muốn lấy, Phi Vân Đạp Tuyết đã soạn tin nhắn đăng lên rồi. Bôi Mạc Đình nhanh chóng im lặng, tránh cho bản thân tự rước lấy nhục, sau đó sửa lời hỏi, không phải ngươi vừa mới mua Tử Vận Thiên Lôi hay sao? Vừa bỏ ra vài triệu mua một thần khí, lại lập tức tiêu tiền mua thêm một thần binh, gã nhà giàu Phi Vân Đạp Tuyết này quả thực tàn nhẫn vô nhân tính. Phi Vân Đạp Tuyết thản nhiên nói, đưa ngươi. Hí. Bôi Mạc Đình hào hứng ra dấu, hiệu chiến thắng. Mẹ nó, toàn là một đám quái vật không? Vương Viễn thấy vậy cũng không khỏi cạn lời. Nhóm nhỏ phá hoại này, quả thực dạng người gì cũng có. Thiếu đạo đức đến bốc khói như Mario, da mặt dày chẳng biết ngại như Bôi Mạc Đình, còn có loại lấy tiền đè người như Phi Vân Đạp Tuyết. Có thể tập hợp hết những người này lại cùng với nhau, một đám ô hợp cũng coi như một tồn tại hiếm thấy. Đóng lại cửa sổ chat, Vương Viễn nghe thấy U Dã Tử ở bên cạnh hô, thức tỉnh chính là đấu chiến, vận may của ngươi cũng không tệ đâu đấy. Người nói vô tình, người nghe cố ý, NPC sẽ không vô duyên vô cớ nói nhảm. Nghe được những lời này của U Dã Tử, Vương Viễn cảnh giác nói, ô, có gì muốn nói sao? Có. U Dã Tử hiển nhiên tốt hơn tên đồ đệ thích hãm hại người khác kia rất nhiều. Trương Đoàn trả lời còn đòi tiền, mà U Dã Tử lại trực tiếp giải đáp, vòng kim cô trong tay ngươi chính là, bán thành phẩm của hộ pháp trong trang bị bộ thần khí tên là hành giả. Thật sao? Vương Viễn kinh hỉ nói. Thật ra Vương Viễn cũng đoán được chiếc vòng kim cô trong tay mình và đấu chiến này chính là một bộ, nhưng vẫn không dám xác định, lúc này nhận được lời khẳng định của U Dã Tử rồi, trong lòng Vương Viễn có chút mừng rỡ. Những thứ như trang bị bộ thật ra rất khó nhận được. Đừng nói đến những trang bị có tính độc nhất vô nhị như thần binh, ngay cả những trang bị bộ bình thường đã rất khó gom đủ một bộ. Khi Vương Viễn đạt cấp 40 đã từng có được một cái đai lưng của một trang bị bộ, nhưng đến giờ đã hơn cấp 70 mà vẫn chưa tìm được hai món còn lại. Hầu hết người chơi trong game đều như vậy, bắt được một món đồ trong trang bị bộ xong đều vô cùng hưng phấn. Kết quả chờ gom đủ toàn bộ đồ thì đã sớm lỗi thời tự bao giờ, trừ phi có tiền như Phi Vân Đạp Tuyết, có thể đi khắp thiên hạ dùng giá cao để thu mua, khiến toàn bộ người chơi trên thế giới nỗ lực tìm kiếm thì mới mong tìm đủ. Hơn nữa, trang bị bộ thần binh này vốn dĩ cũng không phải thành phẩm mà là bản nguyên và vật dẫn tách rời, hai thứ không chỉ hiếm có mà còn thiếu một thứ cũng không được. Với sự khan hiếm của thần châu và thần binh, có thể gom đủ một món thần binh là đã quý giá lắm rồi, gom đủ cả hai món trong trang bị bộ thần binh cái xác suất này quả thực là nghĩ, cũng không cần nghĩ. Không biết U lão tiền bối có biết tung tích của thần châu, liên quan tới vòng kim cô này không? Vương Viễn vội vàng hỏi U Dã Tử không phải người bình thường, nếu lão nhân này đã quen thuộc với thần binh như thế, chỉ sợ trong trò chơi không ai hiểu rõ tung tích của thần châu hơn ông ta. Cấm thần châu sao? U Dã Tử suy nghĩ một chút rồi nói, nghe nói lần cuối cùng nó xuất hiện là ở trong quân doanh của San quân Liêu quốc, sau đó bị tổng giáo đầu của bọn họ đoạt được. Đến nay cũng đã hơn 30 năm rồi. Ồ, tên của tổng giáo đầu đó là gì? Vương Viễn hào hứng hỏi. Trước đó Vương Viễn quả thực đã nghe U Dã Tử kể rằng cấm thần châu từng xuất hiện ở Liêu quốc hơn 30 năm trước. Chỉ là không ngờ hắn hỏi kỹ thì còn biết được cụ thể nằm trong tay ai. Tên là gì thì ta cũng quên rồi. U Dã Tử lắc đầu nói, nghe nói là họ Tiêu. Tiêu? Có phải là Tiêu Phong không? Nghe được cái họ Tiêu này, người thứ nhất Vương Viễn nghĩ tới chính là Tiêu Phong. Dù sao, trong số NPC mà Vương Viễn quen biết, chỉ có một mình Tiêu Phong họ Tiêu. Không phải. Nhưng sau khi nghĩ lại, Vương Viễn liền lắc đầu, loại Tiêu Phong ra. Năm nay Tiêu Phong mới 31 tuổi. Trong khi cấm thần châu đã xuất hiện trong tay Tiêu tổng giáo đầu của San quân Liêu quốc, hơn 30 năm về trước. Xem ra muốn tìm được cấm thần châu này thì phải đến Liêu quốc một chuyến mới được. Vậy thần châu của món thần binh cuối cùng Tề Thiên đang ở đâu? Vương Viễn lại hỏi. Ha ha! U Dã Tử cười nói, thiên cơ bất khả lộ. Này, đại thúc, không phải ban nãy ngươi đã tiết lộ thiên cơ rồi sao? Vương Viễn đen mặt, chẳng lẽ nhưng manh mối khác thì không phải là thiên cơ hay gì? Chúng không giống nhau. U Dã Tử nói, nếu trong tay ngươi đã có bán thành phẩm của thần khí, đương nhiên ta sẽ tiết lộ manh mối về thần châu cho ngươi. Nhưng giờ trong tay ngươi chẳng có cái gì, muốn ta nói hết toàn bộ, coi ta là kẻ ngốc hay gì. Ặc, Vương Viễn cứng họng. Lúc này Vương Viễn cũng hiểu ra, thiết lập của U Dã Tử chính là kích hoạt hệ thống thần binh. Chỉ cần người chơi tìm thấy bán thành phẩm của thần khí rồi đưa cho ông ta, thì ông ta sẽ tiết lộ manh mối của thần châu. Về phần tìm được bản nguyên thần binh dạng gì hay có tìm được thần châu hay không thì phụ thuộc vào vận may của chính người chơi, thông qua đó giảm độ khó của việc tìm kiếm thần binh xuống. Nếu không chỉ dựa vào vận may của người chơi trong game, e rằng cho tới lúc trò chơi đóng cửa, cũng không thấy ai tìm được một thần binh cho riêng mình mất. Game online không phải game offline, những trò chơi trên internet nếu có độ khó quá thấp thì sẽ bị kêu là ngu ngốc, độ khó quá cao thì lại bị ghét bỏ. Không khống chế tốt độ khó của trò chơi, thì dù phẩm chất của game có tốt tới mấy cũng bị vứt bỏ. Giống như trò chơi Đao Kiếm 2 do Long Đằng tạo ra cách đây rất nhiều năm, chính bởi vì quá mức khó nên mới không có chút tiếng tăm gì, về sau còn bị người trong ngành coi như tài liệu giảng dạy mặt trái. Vòng kim cô trên tay Vương Viễn chính là nước cờ đầu, cho nên U Dã Tử mới chủ động nhắc đến manh mối của thần châu với Vương Viễn. Nếu trong tay người chơi chẳng có cái gì mà vẫn hỏi được tung tích của thần binh, vậy chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn, U Dã Tử cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Thấy không hỏi thêm được thông tin gì hữu ích, Vương Viễn tạm biệt U Giã Tử và trở về Yến Kinh, lúc này trời đã chạng vạng tối. Bùm bùm. Vừa ra khỏi trạm dịch, Vương Viễn đã nghe thấy xung quanh vang lên từng tràng pháo nổ, nơi nơi bên trong thành Yến Kinh treo đèn lồng đỏ, bông tuyết từ trên trời rơi xuống phủ trắng xóa đường phố, người chơi không ngừng đi qua đi lại vô cùng náo nhiệt. NPC trẻ em đội những chiếc mũ thật dày, rượt đuổi đốt pháo khắp các con phố, khắp nơi truyền đến thứ hơi thở mùa xuân và năm mới tràn trề khiến Vương Viễn không khỏi bồi hồi nhớ lại thời thơ ấu của mình. Trong trò chơi không cảm thấy sự thay đổi về thời gian, nên nó cứ bất chi bất giác trôi đi, chớp mắt đã tới đêm giao thừa. Mỗi năm vào đêm giao thừa, Vương Viễn đều như đại thiếu gia ngồi ở nhà chờ mẹ và bà nội làm xong cơm tất niên. Nhưng năm nay lại chỉ có một mình cô độc. Người ta thường nói, càng là Tết đến xuân về, nỗi nhớ người thân càng thêm rõ nét, quả nhiên cũng có lý do. Vốn dĩ Vương Viễn muốn đi sang Liêu Quốc dạo một vòng, nhưng nghĩ đến hôm nay là Tết Nguyên Đán, Vương Viễn liền tìm một nơi trực tiếp offline. Lock out trở về thế giới thực, Vương Viễn rửa mặt xong thì thay một bộ quần áo mới. Ăn Tết mà, dù gì cũng cần có chút hình thức. Sau đó hắn đi vào phòng bếp. Vương Viễn bận rộn trong bếp hồi lâu, sửa soạn xong một mâm cơm tất niên thật phong phú. Ngày thường Vương Viễn không có thói quen uống rượu, nhưng hôm nay lại phá lệ mở cho mình một bình rượu, lấy chén ra rót đầy, nhìn căn phòng trống trải trước mặt, không hiểu sao cảm thấy vẫn thiếu thứ gì đó. Không thể không nói, Tống Dương đã đi được một tuần, Vương Viễn vẫn chưa quen được với cuộc sống một mình. Tuy nhiên người cô đơn trôi qua cuộc sống cô đơn, cũng có thể tự tìm kiếm niềm vui cho mình. Con người mà, lúc nào cũng cần phải lạc quan, cho nên gã thiếu đạo đức Vương Viễn này bèn đặt một ly trước chiếc ghế chống đối diện, mà Tống Dương thường hay ngồi, dùng ảnh Tống Dương trên máy tính bảng đặt cạnh ly rượu, cũng may bức ảnh không phải màu đen trắng. Sau khi ăn xong, Vương Viễn đi đến ghế sofa mở TV, bên trong truyền đến tiếng MC giới thiệu chương trình gala cuối năm, Vương Viễn tùy tiện liếc mắt nhìn một lúc, cảm thấy chẳng có chút ý nghĩa gì, chẳng thà chơi game còn hơn. Quay lại trò chơi, khoảng thời gian này đáng lẽ là lúc người chơi tấp nập nhất. Nhưng bên trong thành Yến Kinh lại có vẻ quạnh quẽ hơn rất nhiều. Dường như tất cả mọi người đang quây quần bên người thân, ăn cơm tất niên, đón giao thừa. Người còn ở trong game lúc này, 8 phần đều là loại không có việc gì để làm như Vương Viễn, ví dụ như một đám ô hợp chẳng hạn, quá nửa vẫn còn đang online. Mọi người đang làm gì thế? Nhìn thấy có người online, Vương Viễn bỗng không còn cảm thấy cô đơn, trò chơi quả nhiên là liều thuốc trị bệnh hữu hiệu nhất cho những người cô độc. Ta đang xem trực tiếp Xuân Vãn, ngươi có tới không? Người đầu tiên trả lời Vương Viễn chính là kẻ cuồng công việc độc cô Tiểu Linh. Vương Viễn cười nói, sao ngươi có thời gian rảnh rỗi vậy? Không cần làm cơ quan sao? Năm hết Tết đến rồi, dù gì ta cũng cần nghỉ ngơi chứ. Độc cô Tiểu Linh nói, trong trò chơi cũng có Xuân Vãn hay sao? Vương Viễn thắc mắc hỏi, có chứ? Đang phát sóng trực tiếp ở đấu trường Yến Kinh đây này. Được, vậy ta đến. Vương Viễn vừa hay đang ở Yến Kinh, đến đấu trường cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Đến đấu trường, lúc hắn tìm thấy độc cô Tiểu Linh, cô nàng này đang ngồi trên khán đài theo dõi buổi truyền hình trực tiếp của Xuân Vãn. Trong đấu trường có không ít người chơi, xem ra ngày lễ Tết mọi người cũng muốn dành cho mình một ngày nghỉ, không cần phải đi đánh quái thăng cấp hay luyện võ. Bên này, độc cô Tiểu Linh vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh, Vương Viễn bước tới ngồi cạnh độc cô Tiểu Linh. Ngươi không phải về nhà ăn cơm đêm giao thừa cùng bố mẹ sao? Vương Viễn tò mò hỏi độc cô Tiểu Linh. Độc cô Tiểu Linh buồn bã nói. Ta ở bên ngoài một mình. Năm nay không về nhà. Ta cũng vậy. Đều là kẻ lưu lạc nơi đất khách quê người. Vương Viễn khá hiểu tâm trạng của độc cô Tiểu Linh. Vô kỵ muội muội đâu? Độc cô Tiểu Linh liếc mắt nhìn sau lưng Vương Viễn hỏi. Cô ấy về nhà. Chắc lúc này đang ăn cơm giao thừa rồi. Vương Viễn nói. Ồ, độc cô Tiểu Linh ồ lên nói. Khi nào thì các ngươi kết hôn? Phụt. Vương Viễn nghe vậy phun ra một ngụm máu già. Lau mồ hôi nói. Cái gì với cái gì? Thế, chúng ta kết hôn. Nghe quái dị quá đi. Chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Có thật không? Độc cô Tiểu Linh nghi ngờ. Hai người không phải đang ở chung sao? Ở chung thì chính là quan hệ người yêu sao? Vương Viễn xua tay nói. Vậy thì chẳng phải ta sẽ cưới cung hỷ phát tài sao? Khi còn bé, ta và hắn còn ngủ chung trên một chiếc giường đấy. Ặc. Độc cô Tiểu Linh bị những lời lưu manh của Vương Viễn làm cho nghẹn họng. Độc cô Tiểu Linh suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi, vậy ngươi thích dạng con gái như nào? Ít nhất cũng phải trông giống phụ nữ. Vương Viễn sờ cằm nói lẩm bẩm, đầu tiên, tính khí không thể nóng nảy. Nói đến đây, trong đầu Vương Viễn lập tức hiện lên hình mẫu giống như Nhất Mộng Như Thị. Thứ hai, không thể tái máy tay chân, cư xử thiếu văn minh với mọi người. Ngươi nhìn Tiểu Tống, đây chính là mặt trái điển hình. Vương Viễn lại nói, ha ha, độc cô Tiểu Linh cũng nghĩ đến hai cô gái này, không khỏi nở nụ cười. Cuối cùng, Vương Viễn lại nói, quan trọng nhất là phải biết tri thức, hiểu lễ nghĩa. Ngươi nhìn lại mình mà xem, tối ngày cắm đầu vào mấy cái cơ quan, một chút cũng không giống con gái tí nào. Nói đến đây, Vương Viễn còn không quên than thở nói, ngươi nhìn xem, sao ta xui xẻo thế, chơi một cái trò chơi mà chỉ quen biết được mấy cô nương như các người, kết quả chẳng ai giống con gái, nhìn xem Mộ Dung xong người ta ngực lớn chân dài. Ô, có sát khí. Vương Viễn chưa kịp nói hết lời đã cảm thấy sau lưng ớn lạnh, quay đầu lại thì thấy Độc Cô Tiểu Linh đang đen mặt nhìn mình chằm chằm. Quên đi, ngày lễ Tết bà đây không muốn để ý đến ngươi, ngươi cũng đừng qua đây chọc tức bà. Cút qua một bên đi. Độc Cô Tiểu Linh vẫy tay xua đuổi. Đừng thế mà. Không phải chúng ta đang xem biểu diễn sao, ngươi xem ảo thuật này diễn tốt chưa kìa, không biết lão già kia là ai nhỉ? Vương Viễn biết mình đã nói sai, liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Hình như tên là Cửu Thiên Trượng thì phải. Độc Cô Tiểu Linh suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ừm, rất mạnh. Vương Viễn sờ cằm, nghiêm túc nói. Sau khi Cửu Thiên Trượng biểu diễn xong màn ảo thuật của mình, bốn cô gái xinh đẹp liền bước lên sân khấu. Vương Viễn biết một người trong số đó, chính là đệ tử của phái Nga Mi, tên là Chu Chỉ Nhược, ba người còn lại thì hắn chưa từng gặp. Bốn cô gái cất cao giọng hát một khúc kê nhĩ Thái Mỹ, dưới đài vang lên những tiếng huýt sáo. Phi, đồ đàn ông cặn bã. Độc Cô Tiểu Linh nhìn chằm chằm vào bốn cô gái trên sân khấu và hung hăng nhổ nước bọt. Liên quan gì đến lão tử? Vương Viễn buồn rầu, cứ tưởng Độc Cô Tiểu Linh đang chửi mình, dù sao bên cạnh cô lúc này cũng chỉ có một mình hắn là đàn ông. Ngồi xem Xuân Vãn cả đêm với Độc Cô Tiểu Linh, Vương Viễn vừa offline xong đã lăn ra ngủ. Ngày hôm sau lên mạng, Vương Viễn gửi cho Đinh Lão Tiên một tin nhắn, đến Yến Kinh đi. Có chuyện quan trọng. Đinh Lão Tiên bây giờ đã cực kỳ trâu bò, có kỹ năng mạnh mẽ như phá toái hư không, muốn đi đâu thì tới đó, chỉ trong chớp mắt đã vượt ngàn dặm, không chịu sự hạn chế của bất kỳ địa vực nào. Nhận được tin, Đinh Lão Tiên liền nhắm chuẩn bên trái của Vương Viễn, vẽ một cánh cổng truyền tống và ngay lập xuất hiện bên cạnh Vương Viễn. Có chuyện gì mà không thể nói qua tin nhắn vậy? Đinh Lão Tiên thần bí hỏi. Giúp ta thu thập một ít đồ. Vương Viễn trịnh trọng nói. Thu thập cái gì? Đinh Lão Tiên tò mò hỏi. Hắn biết Vương Viễn ngày thường rất ít khi đi dạo trong chợ, những thứ mà hắn muốn thu thập chắc chắn không phải loại tầm thường. Vương Viễn nghiêm mặt nói, đồ trắng. Đồ trắng, cái này thứ rác rưởi ấy ngươi thu thập để làm cái gì? Đinh Lão Tiên trợn mắt, hoàn toàn không biết não Vương Viễn chứa những cái thứ chết tiệt gì. Đồ trắng là trang bị có chất lượng thấp nhất trong trò chơi, hiện giờ trừ những người mới chơi thì hầu như không có ai để ý tới loại đồ này. Vương Viễn dù gì cũng là cao thủ cấp 75, chỉ tính tu vi thực lực đã là trần của mọi người, NPC trưởng môn tầm thường đã không còn là đối thủ của hắn. Một người chơi cao thủ như vậy lại muốn đi thu mua đồ trắng, đây không phải có bệnh thì là gì? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Có điều kiện, Vương Viễn nói, nhất định không có độ bền. Không thể hư hỏng. Không có độ bền, không thể hư hỏng. Đinh Lão Tiên cao mày nói, loại trang bị này ta nhớ là từng gặp rồi, cây thủy ma thiền trượng kia của ngươi không phải chính là loại đó sao? Đúng vậy. Nhưng bây giờ nó đã không còn là thủy ma thiền trượng nữa rồi. Vương Viễn cầm đấu chiến ra lắc lư trước mắt Đinh Lão Tiên. Cái này đây là tổ sư nhà ngươi. Đinh Lão Tiên dường như đã khám phá ra một bí mật đáng kinh ngạc nào đó. Đúng vậy. Vương Viễn nói, đồ trắng không có độ bền không thể hư hỏng. Chính là thần binh bán thành phẩm. Vương Viễn nói cho Đinh Lão Tiên những kiến thức mà hắn thu được từ chỗ U Dã Tử. Thảo nào. Không ngờ loại đồ vật nhìn tưởng như rác rưởi này lại là bảo vật như vậy. Đinh Lão Tiên cảm thán. Sao ngươi không tự mình thu thập? Ta đâu có ngu. Vương Viễn nói, ta vừa có được thần binh lại bắt đầu thu mua loại đồ trắng không thể hư hại. Chỉ cần có chút đầu óc là có thể phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra. Cũng đúng. Đinh Lão Tiên gật đầu một cái. Rồi lại nói tiếp, vậy thì tại sao ngươi không thu mua cả thần châu? Thần châu khác với thần binh bán thành phẩm. Vương Viễn lắc đầu nói, thủy ma thiền trượng còn có thể lấy được ở những nơi cấp thấp như Hắc Phong Trại, chứng tỏ thần binh bán thành phẩm có tỷ lệ rơi, nhưng thần châu chứa sức mạnh bản nguyên của thần binh, há có thể lấy được dễ dàng. Ta nghi ngờ nó sẽ nằm trong tay những boss cao cấp, hoặc ẩn giấu ở những nơi vô cùng nguy hiểm. Thần binh được coi là trang bị có phẩm chất cao nhất, cách để có được nó chắc chắn sẽ không dễ dàng. Theo thiết lập của U Dã Tử để suy đoán, thì tỷ lệ xuất hiện của thần binh bán thành phẩm không thấp, nhưng khả năng nhặt được thần châu không liên quan tới tỷ lệ xuất hiện, nếu không U Dã Tử sẽ không chủ động cung cấp đầu mối. Đinh Lão Tiên gật đầu nói, người nói có lý. Quái nhỏ bình thường cũng sẽ không rơi ra những vật phẩm đặc biệt này, thứ này chỉ có quái vật cấp boss mới có thể rơi ra. Đinh Lão Tiên nói xong lại tiếp tục, chỉ có vậy thôi sao? Cứ nhắn tin cho ta là được rồi, cũng đâu phải ta nghe không hiểu, còn bắt người ta đi một chuyến. còn có chuyện khác. Có chuyện gì vậy? Mở cho ta cửa đi Hoàng Long Phủ. Vương Viễn nhếch mép cười nói, ta không có tiền, cho ghi nợ trước. Để Đinh Lão Tiên tự tát mình một phát, thà không hỏi còn hơn. Hoàng Long Phủ là thủ đô của Liêu Quốc, nằm ở Bắc Man. Tương tự như đại lý ở Nam Hoang, đây là tòa thành phồn hoa và thịnh vượng nhất trong toàn bộ vùng Bắc Man. Liêu Quốc và Đại Tống ở gần nhau, quan hệ ngoại giao cũng không đặc biệt hài hòa, nhưng những chuyện đó không ảnh hưởng quá nhiều tới quan hệ của các người chơi. Khu vực Bắc Man không có nhiều môn phái hùng mạnh cho lắm, nhưng nơi này lại có sản vật phong phú, khoáng vật vô biên và thảo dược bạt ngàn, cho nên khu vực Bắc Man là nơi đóng quân của rất nhiều phòng làm việc lớn, đa số người chơi bình thường ở đây cũng là người chơi hệ sinh hoạt. Mục đích của những người chơi này cũng không giống với mục đích của những người chơi Trung Nguyên, bất luận là phòng làm việc hay người chơi hệ sinh hoạt đều chơi game với mục đích kiếm tiền nuôi gia đình là chính, cho nên ở Hoàng Long Phủ, rất ít khi nhìn thấy những người chơi cầm vũ khí hay sở hữu võ nghệ cao cường. Phần lớn người chơi đều mở quán nhỏ bán đồ ở hai bên đường cái. Vật liệu vừa rẻ vừa ngon đây nhân sâm núi Trường Bạch loại mới. Bán các loại trang bị tân thủ. Do thợ rèn cao cấp sản xuất, món nào cũng đều là tinh phẩm. Những tiếng hò hét như vậy không ngừng vang lên bên tai, nghe vô cùng sống động và náo nhiệt. Thậm chí Vương Viễn còn tìm được đổ thạch ở một góc. Cắt quặng sắt đây, 5 đồng một lần cắt. Đập một cái xe đạp thành xe máy, cắt một cái liền kiếm lời. Hơ! Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Vương Viễn không khỏi thở dài. Quả nhiên mỗi tòa thành đều có nền văn hóa lớn đặc trưng của riêng mình. Vương Viễn đến đây để làm chuyện lớn, không phải đến để bán buôn bán lẻ. Thế nên tất nhiên hắn sẽ không dừng lại quá lâu ở trên đường. Chỉ vừa cảm khái vừa rảo bước nhanh hơn đi thẳng tới Hoàng Cung. San quân cụ thể là cái gì Vương Viễn cũng không rõ. Nhưng bên trong nó có chữ quân, xem ra chính là một dạng binh lính của Liêu Quốc. Nếu người cầm thần châu là tổng giáo đầu của San quân, vậy tất nhiên sẽ xuất hiện ở trong triều đình. Cho nên cứ trực tiếp tới cửa Hoàng Cung hỏi thăm là được. Này, hòa thượng béo kia, sao ta thấy người quen mặt thế? Vương Viễn còn chưa đi được vài bước, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Vương Viễn vừa quay đầu liền nhìn thấy một anh chàng mập mạp đang ngồi ở góc tường, khoanh tay nhìn mình, nở nụ cười đầy gian trá. Ở nơi mua bán vật tư này, nếu gặp được ai đó, thì chắc chắn chính là Cung Hỷ Phát Tài. Trước mặt Cung Hỷ Phát Tài có một tấm vải màu đỏ, sạp hàng vỉa hè của hắn ta xếp đầy những tảng đá. Trong tay hắn ta còn cầm một bình nước, thi thoảng lại tưới một ít nước lên trên để làm sáng những viên đá. Hóa ra người mở quán bán đồ thạch chính là hắn ta. Hóa ra là tiểu tử nhà ngươi. Thấy người gọi là anh em nhà mình, Vương Viễn cũng không khách sáo. Xoay người bước tới hỏi, sao lại chuyển qua buôn bán thứ này rồi? Không bán nguyên liệu nữa sao? Cung Hỷ Phát Tài cười nói, ha ha, vừa sang năm mới mà ta nghỉ ngơi vài ngày, tới Hoàng Long Phủ dạo chơi mấy hôm. Vương Viễn nhìn sạp hàng nhỏ trên đất, đen mặt nói, hai ngày nghỉ ngơi trong miệng ngươi chính là đi bán mấy thứ này. Làm thương nhân buôn nguyên liệu không làm, đi đến đây mở cái sạp hàng nhỏ, không lẽ là vì muốn trải nghiệm và quan sát dân tình. Đi chơi mà, chơi thế nào mà chẳng là chơi. Câu trả lời của Cung Hỷ Phát Tài rất hùng hồn khí thế, khiến Vương Viễn cũng phải cạn lời. Nghe nói, ngươi không về nhà trong dịp năm mới này. Cung Hỷ Phát Tài hỏi lại. À, đúng thế. Vương Viễn gật đầu. Ngay cả điện thoại cũng không gọi một cuộc. Dù sao cũng bị ăn mắng. Vương Viễn vò đầu bứt tai. Cung Hỷ Phát Tài tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa nói. Ta thấy ngươi sắp bị đánh cho một trận nữa rồi. Đừng nói nhảm. Vương Viễn cũng lười nói chuyện vô nghĩa với Cung Hỷ Phát Tài. Liếc mắt nhìn Cung Hỷ Phát Tài nói. Ta còn có việc, ngươi tự mình chơi đi. Nghe Vương Viễn nói thế, Cung Hỷ Phát Tài bỗng sốt ruột đứng lên, kích động nói, đừng mà, có chuyện gì hay ho cho ta theo với, ta đang chán lắm đây này. Hả? Vương Viễn quay đầu lại nhìn Cung Hỷ Phát Tài. Không nhìn không nhớ, Hoàng Long Phủ chính là trung tâm buôn bán vật liệu lớn nhất, đứa nhỏ Cung Hỷ Phát Tài này cũng là thương nhân buôn vật liệu lớn nhất trong trò chơi, nhất định vô cùng quen thuộc với Hoàng Long Phủ. Nói không chừng, hắn ta thật sự biết tổng giáo đầu của San Quân là ai. Người lăn lộn ở Hoàng Long Phủ này bao lâu rồi? Vương Viễn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cái gì? Cung Hỷ Phát Tài đắc ý nói, những lời này của ngươi chính là xúc phạm ta. Không ai hiểu rõ Hoàng Long Phủ này hơn ta hết. Ngay cả quan phủ Liêu Quốc ta cũng vô cùng quen thuộc. Ngươi làm gì mà dính tới quan phủ? Vương Viễn ngẩn người hỏi. Cung Hỷ Phát Tài tự hào nói, nộp thuế, ta chính là phú thương đóng thuế. Từ thủ đô tới Yến Kinh, từ Hoàng Long Phủ tới thành Lâm An, người buôn bán nguyệt vật liệu và nộp thuế nhiều nhất chính là ta, nộp thuế muôn năm. Đỉnh, quá đỉnh. Vương Viễn thật lòng ngưỡng mộ. Thằng nhóc này thoạt nhìn trông ngây ngây ngô ngô, nhưng thực sự là một nhân tài trong việc buôn bán. Theo lời của hắn ta, trong toàn bộ các thủ đô lớn của Kim Liêu Đại Tống, hắn ta đều là người nộp thuế nhiều, nếu ở thế giới hiện đại thì chắc chắn chính là một doanh nghiệp gương mẫu của đất nước. vậy thì dễ rồi. Huynh đệ có bản lĩnh, người làm anh đương nhiên cũng được thơm lây. Vương Viễn nói, thế ngươi có biết ai là tổng giáo đầu của San Quân không? Không biết. Cung Hỉ Phát Tài dứt khoát lắc đầu. Xì. Vương Viễn tỏ vẻ khinh thường nói, vừa nãy ai mới khoe khoang khoác lác xong, giờ đã trở mặt quên hết rồi à? Xin người. Cung Hỉ Phát Tài bất lực nói, những người mà anh em của ngươi quen biết đều là quan chức cấp cao chức tổng giáo đầu nhỏ như thế, làm sao có thể móc nối quan hệ với ta được? Vương Viễn. Được rồi, không gặp mấy tháng, Cung Hỉ Phát Tài càng lúc càng thích khoe mẽ làm màu rồi. Vậy trong số các quan chức cấp cao mà ngươi quen biết, có người nào biết tổng giáo đầu của San Quân mà ta đang tìm không? Vương Viễn lại hỏi. Cái này. Cung Hỉ Phát Tài nắm tóc, cau mày suy tư nói, San Quân rốt cuộc là làm cái gì? Chắc là một kiểu quân đội. Vương Viễn nói. Ồ. Cung Hỉ Phát Tài nói, nếu là quân đội thì do Nam Viện Đại Vương quản lý, Hoàng Thái Thúc ra Luật Trọng Nguyên tổng quản binh mã trong toàn Liêu Quốc, nhất định sẽ biết người mà ngươi muốn tìm. Nghe những gì Cung Hỉ Phát Tài nói, Vương Viễn rất vui mừng, vậy ngươi có thể dẫn ta đi nhờ họ giúp đỡ được không? Cái này đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà ta không biết hắn đâu. Cung Hỉ Phát Tài tan phủi tay nói. Mẹ kiếp, ngươi đang đùa giỡn ta đấy hả? Vương Viễn tức giận. Cung Hỉ Phát Tài vội vàng nói. Ngươi đừng vội, trong số những quan chức mà ta quen biết, có người đặc biệt thân quen với hắn. Ai? Sở Vương. Cung Hỉ Phát Tài nói, nghe nói gần đây hắn đang chiêu hiền nạp sĩ, quy mô rất lớn, lấy bản lĩnh của ngươi còn thêm cả sự tiến cử của ta, đến trước mắt hắn tìm người chẳng phải càng dễ như chơi à? Ừm. Vương Viễn gật đầu nói, vậy ngươi thu dọn đồ đạc một chút, dẫn ta đi tìm hắn. Dọn cái rắm. Cung Hỉ Phát Tài tùy tiện ném chiếc bình trong tay xuống. Tung một cước đá văng sạp nhỏ rồi kéo Vương Viễn, đi, ta đưa ngươi đến đó. Vương Viễn ngạc nhiên nhìn những viên đá trên mặt đất, ngươi không cần những quặng sắt này nữa sao? Quặng sắt chính là khoáng thạch quý hiếm, giá thị trường không hề rẻ, hình như 5 bạc một khối. Ha ha, Cung Hỉ Phát Tài cười sảng khoái nói, quặng sắt chó má gì chứ? Đấy chỉ là mấy tảng đá ta nhặt được ở bờ sông thôi. Ngươi thật là không sợ sẽ bị người ta đánh cho phơi thây ngoài đường hả? Vương Viễn sợ hãi kêu lên. Hèn gì 5 bạc một khối, 5 đồng mở một lần, hóa ra chỉ là một đống rác rưởi, Cung Hỉ Phát Tài nói tới đây chơi, quả thực chính là chơi. Không tham rẻ thì sẽ không mất tiền, chỉ 5 đồng mà thôi, ai không chơi nổi chứ. Sau này nếu bị người đuổi giết, nhớ đừng gọi ta tới chùi đít cho ngươi. Vương Viễn bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Đúng như lời Cung Hỉ Phát Tài nói, hắn ta quen thuộc Hoàng Long Phủ. Theo sau Cung Hỉ Phát Tài, không mất bao lâu cả hai đã trông thấy một tòa phủ đệ thấp thoáng phía xa. Phủ đệ này cực lớn, cổng vào rộng rãi. Những chỗ ở mà Vương Viễn từng bắt gặp ngoại trừ Hoàng Cung Yến Kinh, ra thì hào khí nhất chính là Triệu Vương Phủ. Tòa phủ đệ trước mặt này phải nói là không kém cạnh Triệu Vương Phủ Yến Kinh bao nhiêu. So sánh với nó, Thủy Tiên Sơn Trang của Vương Viễn chẳng khác nào một căn nhà nhỏ ở nông thôn. Xã hội thượng lưu đúng là biết hưởng thụ. Ngay trên cổng phủ đệ treo một tấm biển, trên đó viết 5 chữ lớn to chừng cái đấu Nam Viện Đại Vương Phủ. Dưới chữ Hán còn chú thích một hàng ký tự kỳ quái. Nước Liêu do tộc Khiết Đan lập nên, vậy chắc hẳn những ký tự kỳ quái kia chính là chữ Khiết Đan, còn tại sao chủ thể lại viết chữ Hán thì hiển nhiên, tấm biển này tạo ra để cho người chơi nhìn, chứ ngày nay thì có mấy người biết mặt chữ Khiết Đan đâu. Nếu ta có được một tòa nhà lớn như vậy thì tốt biết bao. Cung Hỉ Phát Tài nhìn khoảng sân trước mặt mà hâm mộ không thôi, ngươi có biết ông bạn Phi Vân Đạp Tuyết của ngươi có hẳn một trang viên lớn không? Nhưng so với Nam Viện Đại Vương Phủ thì không biết chênh lệch bao nhiêu đâu. Mua nhà trong trò chơi chắc cũng mắc như ngoài đời ấy nhỉ. Ha ha. Vương Viễn bật cười, không đáp lại nhưng trong lòng thầm nghĩ, chủ Thủy Tiên Sơn Trang họ Vương, người cũng họ Vương, ông đây sẽ nói cho người biết chắc. Trong lúc nói chuyện, cả hai đã đi tới trước cửa phủ đệ, chỉ thấy có 7-8 người đứng chật kín cả cửa, chẳng biết đang làm gì nữa. Lúc hai người Vương Viễn đến gần, một đệ tử Hoa Sơn dẫn đầu đột nhiên nâng trường kiếm lên ngăn trước mặt cả hai. Đây là Nam Viện Đại Vương Phủ, những người không phận sự miễn vào. Hai người sừng sốt. Nếu đám người này là NPC thủ vệ, Vương Viễn và Cung Hỉ Phát Tài chắc chắn sẽ thành thật kiếm cửa khác đi vào. Nhưng bọn họ rõ ràng là người chơi lại đứng đây chặn đường. Hiển nhiên là cố ý. Cung Hỉ Phát Tài lớn tiếng nói, ngươi làm cái gì đấy? Nam Viện Đại Vương Phủ đang chiêu hiền nạp sĩ, tại sao không cho chúng ta vào? Khà khà. Đệ tử Hoa Sơn kia cười bảo, vì thế nên mới không cho các ngươi vào đó. Nam Viện Đại Vương Phủ có chiêu hiền nạp sĩ cũng phải là anh em bạo đồ quốc tế, bọn ta. Vương Viễn. Nghe đệ tử Hoa Sơn kia lớn tiếng nói như vậy, Vương Viễn xem như đã hiểu, hóa ra đám người này đang giữ nhiệm vụ. Giữ nhiệm vụ giống như giữ địa bàn vậy, đều là hành vi đặc trưng của các môn phái lớn. Giữ địa bàn là cướp khu luyện cấp, giữ nhiệm vụ là cướp quyền sở hữu nhiệm vụ. Ví dụ như nhiệm vụ Sở Vương chiêu hiền nạp sĩ, rõ ràng là nhiệm vụ mở ra cho tất cả mọi người, thời điểm nhận nhất định có cạnh tranh, thế là bang phái lớn chỉ cần bao vây NPC phát nhiệm vụ, khiến những người chơi khác không vào được, từ đó nhiệm vụ này chỉ có thể phát cho vài người xác định. Vốn tưởng rằng một thành thị mua bán trao đổi như Hoàng Long Phủ sẽ ít đi mấy hành động thiểu năng kiểu này, nhưng ai ngờ nơi đâu có người ắt có giang hồ. Ha ha! Vương Viễn khẽ mỉm cười, không nhiều lời mà chỉ tiến về phía trước. Đối phó với loại người này căn bản không cần nói nhảm, phàm là kẻ dám cản đường, cứ thẳng tay giết chết là được. Ngươi bỏ ngoài tai lời ta nói đúng không? Đệ tử Hoa Sơn kia thấy Vương Viễn coi thường mình thì nhất thời tức giận, quát lớn một tiếng, cầm kiếm lên dùng một chiêu thương tùng nghênh khách đâm thẳng vào mặt Vương Viễn. Đối mặt với trường kiếm đang đâm tới, Vương Viễn không tránh không né, mặc kệ nó đâm vào mặt mình. Keng! Một âm thanh vang rền vang lên, đệ tử Hoa Sơn chợt cảm thấy gan bàn tay tê dần. Một kiếm mới rồi cứ như đâm trúng tường đồng vách sắt, không những không tiến thêm được mà còn bị chấn động đến rớt cả kiếm. A-di-đà Phật! Không đợi đệ tử Hoa Sơn kia kịp phản ứng xem rốt cuộc chuyện là thế nào, trước mắt gã đã tối sầm lại, bên tai vang lên tiếng Phật hiệu, đợi đến khi mở mắt bản thân đã xuất hiện trong điểm sống lại rồi. Đệ tử Hoa Sơn kia nghệt mặt đứng giữa điểm sống lại, gã vạn lần không ngờ đến, phe mình nhiều người như vậy mà hòa thượng kia vẫn dám đánh trả. Lúc này, những người chơi khác trong Nam Viện Đại Vương Phủ cũng chẳng khá khẩm hơn tay đệ tử Hoa Sơn, đứng được ở điểm sống lại bao nhiêu. Bọn họ liếc mắt nhìn thi thể thê thảm bị Vương Viễn đập chết dưới đất, lại nhìn hòa thượng trông cực kỳ đứng đắn và uy nghiêm kia, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Đệ tử Hoa Sơn nọ có thể dẫn đầu nhóm đứng thủ, ngoài cửa giữ nhiệm vụ chứng tỏ thực lực của gã không yếu, ít nhất cũng mạnh hơn đám đàn em của gã. Nhưng Vương Viễn mới đập một chưởng đã tiễn gã về Tây Thiên trong nháy mắt, thực lực của hòa thượng này rốt cuộc kinh khủng đến nhường nào. Mở miệng niệm một tiếng A-di-đà Phật, quay đầu đã đập một chưởng biến người ta thành đống gạch men, người này đúng là tà ác. Phóng tầm mắt nhìn khắp giang hồ, người chơi thiếu lâm tự mặc dù không yếu, nhưng phần lớn đều theo đường phòng ngự, chịu đánh giỏi chứ đánh đấm hoàn toàn thua xa mấy môn phái chuyên gây sát thương, như Hoa Sơn và Thiên Sơn. Mà trong ấn tượng của người chơi, cao thủ thiếu lâm tự có thể giết chết một người chơi hơn cấp 70 chỉ bằng một chưởng, trong chớp nhoáng chỉ có một. Ngươi là ai? Chúng ta là người bạo đồ quốc tế. Đó, ngươi chớ có làm bậy. Người chơi cách Vương Viễn gần nhất hoảng sợ lùi về sau mấy bước, run giọng nói. Vương Viễn thành thật đáp, thiếu lâm tự, Ngưu Đại Xuân. Yêu, thần tăng Ngưu Đại Xuân. Đám bạo đồ quốc tế nghe thấy danh hiệu của Vương Viễn thì run rẩy cả người, theo bản năng đứng tách ra hai bên, nhường đường cho hắn. Ây, oai phong đến vậy hả? Cung Hỉ phát tài bất ngờ nhìn Vương Viễn. Bất kể danh hiệu của Vương Viễn, trong giang hồ có lớn đến mức nào thì trong mắt Cung Hỉ phát tài, hắn vẫn chỉ là một ông anh họ làm việc trà đàng hoàng tí nào. Lúc này thấy Vương Viễn mới báo tên thôi mà đã dọa sợ đám người ngăn trước cổng, Cung Hỉ phát tài khá sửng sốt. Vương Viễn lạnh lùng bảo, đây gọi là thương hiệu. Hắn nói cứ như thể đây là một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới, đúng là giỏi làm màu. Ngừng, Cung Hỉ phát tài không phục. Hai người Vương Viễn ngông nghênh bước vào Nam Viện Đại Vương Phủ, dưới sự dẫn đường của Cung Hỉ phát tài, cả hai vòng qua hành lang dài tiến vào đại sảnh phủ đệ. Lúc này Sở Vương đang ngồi ngay ngắn trên đại sảnh, mặt rất uy nghiêm, hai bên trái phải ngồi bốn người chơi. Bên trái là một nam một nữ, xem lối ăn mặc thì theo thứ tự là người chơi Hoa Sơn và Nga Mi. Bên phải là một già một trẻ, thiếu niên mặc đạo bào màu trắng, trông rất khôi ngô, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, tiêu sái phiêu giật, hiển nhiên là cao thủ phái Thiên Sơn. Trên người ba kiếm khách đều có ánh sáng vờn quanh, chứng tỏ trang bị khá ngon. Mà người cuối cùng nhát trông hơn 50 tuổi, mặt đầy nếp nhăn mà cứ thích cười híp mắt, khiến người ta cảm thấy lão thật thô bỉ. Điều khiến Vương Viễn cảm thấy buồn bực là, hắn không nhìn ra được môn phái của lão thô bỉ kia. Mà hình như ba kiếm khách và lão thô bỉ kia không cùng một phe. Huy hiệu đeo trên ngực ba kiếm khách giống nhau như đúc, bên trên viết một chữ thủy, còn ngực lão thô bỉ lại không có gì. Hai người Vương Viễn vừa bước vào đại sảnh, ba kiếm khách kia liếc mắt nhìn bọn họ đầu tiên, sau đó lại nhìn lão thô bỉ với vẻ đầy tức giận. Bầu không khí trong đại sảnh tràn ngập mùi thuốc súng. Vương Viễn hứng thú nhìn bốn người kia dương cung bạt kiếm, trong lòng hò hét sung sướng, đánh đi, mau đánh đi. Xuân chó, sao ngươi lại giết huynh đệ băng ta? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vào lúc này, người chơi Hoa Sơn đối diện lão thô bỉ chỉ vào lão rồi lớn tiếng chất vấn. Trên đầu Vương Viễn nhảy lên mấy dấu chấm hỏi. Xuân chó, chẳng nhẽ đang nhằm vào mình? Kiếm khách Hoa Sơn này cứ luôn mồm mắng Xuân chó. Mới rồi Vương Viễn còn giết một người chơi bạo đồ quốc tế ngay cổng kìa, chửi vậy rõ ràng là nhằm vào hắn rồi. Nhưng hắn ta hoàn toàn không để Vương Viễn vào mắt, cứ nhìn chằm chằm vào lão thô bỉ đối diện. Ha ha! Lão thô bỉ cười một tiếng, vẻ mặt vẫn rất bình thản, cứ như thể không nhìn thấy tầm mắt căm phẫn của những người khác vậy. Lão bưng tách trà bên cạnh lên, thản nhiên nhấp một ngụm mới khoan thai nói, so về tuổi tác, ta đây đáng tuổi ông nội các ngươi đấy, có biết lễ phép là gì không hả? Các ngươi tự nhìn lại mình đi, chơi trò chơi thôi mà còn chặn cửa, ta chẳng qua chỉ dạy bảo gã đôi điều. Hờ, thú vị đấy. Vương Viễn nghe được mấy lời lão nói thì không khỏi có chút buồn cười. Cũng không biết lão có lớn tuổi thật không nữa, dẫu sao trong trò chơi người chơi có thể điều chỉnh diện mạo, trẻ danh mười mấy tuổi còn chỉnh mình thành dáng vẻ giả khụ được nữa là. Chỉ là giọng điệu lúc người này lên mặt cậy mình nhiều tuổi nghe lại rất hợp lý, cứ như mình là ông cụ lớn tuổi thật vậy. Từng tuổi này rồi còn chạy vào trò chơi đều là cáo già cả, hơn nữa thái độ xử sự bình tĩnh của lão khiến Vương Viễn rất có thiện cảm. Con mẹ nó, ta khinh, ngươi nhận vai vế lớn với ai hả? Thằng nhóc bị lão già kia giễu cợt thì nhảy cẫng lên, rút kiếm chỉ thẳng vào cổ họng lão. Uống trà không? Lão nâng ly trà lên, cười cực hèn hạ, cứ như thể thanh kiếm kia đang chỉ vào họng người khác chứ không phải lão. Thằng nhóc nghe vậy nhất thời đen mặt. Mình cầm kiếm chỉ vào đối thủ mà lão còn hỏi mình có uống trà không? Rõ ràng là hành vi khinh bỉ một cách trắng trợn, hoàn toàn không coi mình ra gì. Ngươi dám xem thường ta? Tự tìm đường chết. Thằng nhóc quát lớn một tiếng, nâng kiếm lên đâm một phát vào cổ họng lão thô bỉ. Lão ta không chút hoảng hốt, nhấc tay trái giơ lên hai cái vòng đồng, đồng thời siết chặt bốn ngón tay. Đi đôi với tiếng rít chói tai là đám tia lửa văng ra khắp nơi, trường kiếm bị vòng đồng chặn đứng lại cách cổ họng chưa tới 1 cm. Vậy mà ly trà lão cầm bên tay phải vẫn vững vàng, nước trà không văng ra một chút. Một nam một nữ đối diện thấy vậy vụt đứng dậy, đồng loạt rút trường kiếm ra. Hừm. Vương Viễn chứng kiến một màn vừa rồi không khỏi hơi sửng sốt. Lão già kia đúng là có tài, thoạt trông ốm yếu, mặt mũi thô bỉ nhưng ra tay cực chuẩn, nắm bắt thời cơ chính xác như thể đã qua tính toán tinh vi. Ra tay nhanh hơn chút sẽ không chặn được đường kiếm, mà chậm hơn một chút sẽ bị kiếm xuyên thủng yết hầu. Đây là một người rất tàn nhẫn. Chư vị giữ lại cho ta chút mặt mũi. Hai bên buông bỏ thủ oán thôi. Lúc tình thế căng thẳng đến độ sắp xảy ra án mạng đến nơi, Sở Vương lại đột nhiên lên tiếng. Ba người kia hình như rất tôn kính Sở Vương, nghe tiếng y xong vô cùng không cam lòng thu hồi vũ khí, trở về chỗ ngồi của mình. Hầy! Vương Viễn thất vọng cực kỳ, vốn còn định hóng đám người kia đánh nhau, vất vả lắm bầu không khí mới trở nên căng thẳng lại bị một câu của NPC, đáng giận kia đánh tan. Sau khi điều hòa mâu thuẫn giữa bốn người chơi, tầm mắt Sở Vương chuyển sang Cung Hỉ Phát Tài và Vương Viễn. Có vẻ như y khá thân quen với Cung Hỉ Phát Tài, mới nhìn thấy hắn ta đã vui vẻ nói, lão cung cũng tới rồi đó hả? Người ngươi dẫn tới là chồng. Vương Viễn nhíu mày, theo bản năng lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách với Cung Hỉ Phát Tài. Những người khác cũng nhìn hắn ta với ánh mắt kỳ quái. Cung Hỉ Phát Tài đen mặt nói, đã bảo với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là lão cung nữa. Để bày tỏ sự thân thiết, NPC trong trò chơi rất thích gọi người chơi có quan hệ khá thân với mình, như vậy. Chữ đầu tiên trong tên Cung Hỉ Phát Tài là cung, nếu là NPC nữ gọi vậy thì cũng thôi đi. Khổ nỗi người gọi lại là một đại hán vạm vỡ như Sở Vương, điều này khiến Cung Hỉ Phát Tài rất lúng túng. Thế gọi A Tài nhé. Sở Vương cười hỏi. Thôi ngươi cứ gọi Lão Cung đi. Cung Hỉ Phát Tài lau mồ hôi. Lão Cung nghe không mấy tự nhiên nhưng ít ra còn giống tên người, A Tài nghe như gọi chó. Ha ha. Sở Vương bật cười, ra hiệu cho người hầu hai bên, dọn chỗ ngồi cho Lão Cung. Hai người hầu bước ra, khiêng hai cái ghế đầu đặt cạnh Vương Viễn và Cung Hỉ Phát Tài. Cả hai không khách sáo ngồi xuống, ngồi vào chỗ đâu ra đấy xong, Cung Hỉ Phát Tài chỉ vào Vương Viễn, giới thiệu với Sở Vương. Sở Vương điện hạ, đây là anh của ta, tên Ngưu Đại Xuân. Nghe nói ngươi chiêu hiền nạp sĩ nên ta dẫn hắn tới đây. Ngưu Đại Xuân. Bốn người còn lại nghe đến ba chữ Ngưu Đại Xuân, thì tầm mắt đồng loạt rơi trên người Vương Viễn. Trong chốn giang hồ, danh hiệu của Ngưu Đại Xuân có thể nói là vang khắp thiên hạ, trên đỉnh Hoa Sơn đánh một trận thành danh, lũ ngập bảy đạo quân, hỏa thiêu tương dương. Từ khi Vương Viễn xuất đạo đến giờ đã làm biết bao chuyện kinh thiên động địa, tùy tiện lôi một sự việc ra thôi đã đủ để uy chấn thiên hạ rồi, cho dù ở đất phương Bắc cũng như sấm rền bên tai, giờ phút này nghe nói hòa thượng trước mặt là Ngưu Đại Xuân, bốn người kia hiển nhiên bất ngờ cực kỳ. Nhất là lão thô bỉ, lúc bị người ta cầm kiếm chỉ vào cổ họng vẫn mặt không đổi sắc, giờ lại ngạc nhiên hỏi, hóa ra ngươi chính là Ngưu Đại Xuân đó. Sao ngươi cũng tên là Ngưu Đại Xuân? Vấn đề lão hỏi xoắn não cực kỳ. Cứ như thể lão còn biết một người khác tên là Ngưu Đại Xuân vậy. Chẳng lẽ tên ngươi cũng giống ta? Vương Viễn hỏi ngược lại. Vừa nãy nghe đám kia gọi lão là Xuân Chó, chẳng nhẽ trong trò chơi đặt trùng tên được hả? Lão phu tên Cảnh Xuân Rực Rỡ. Lão thô bỉ Sở Dâu nói, song lão phu có một người bạn cực vô sỉ, vì muốn làm cha của lão phu mà giỡn rằng y lấy tên mụ cho con trai là Ngưu Đại Xuân. Này, đừng hòng chiếm hời từ ta nhá. Vương Viễn đen mặt. Thật bó tay với lão thô bỉ này, một bó tuổi rồi mà còn đặt cái tên lẳng lơ như vậy, nhìn cái là biết không phải người đứng đắn gì. Ha ha. Cảnh Xuân rực rỡ bật cười bảo, lão phu khiêm tốn, nho nhã lại chính trực, há là loại người mà ngươi nghĩ. Hừ, hóa ra ngươi chính là Ngưu Đại Xuân. Sao ngươi dám giết huynh đệ bảo đồ quốc tế bọn ta? Thằng nhóc phái Thiên Sơn tức giận nhìn Vương Viễn. Hóa ra tên ngốc kia là huynh đệ của ngươi. Xin lỗi nhiều nhé. Vương Viễn cười nói, nếu còn tái phạm, ngay cả các ngươi ta cũng giết nốt, bớt ở đây kêu to gọi nhỏ với ta đi. Ngươi, thằng nhóc tức giận, muốn xông lên lần nữa. Tà đế, dừng tay. Kiếm khách Hoa Sơn cất giọng khiển trách. Thằng nhóc tên tà đế chỉ đành nén cơn giận lại. Kiếm khách Hoa Sơn chắp tay chào hỏi Vương Viễn, tại hạ là bang chủ của bạo đồ quốc tế Đông Hoàng. Vị này là phó bang chủ Hy Hòa. Đã nghe danh đệ nhất cao thủ Thiếu Lâm từ lâu mà nay mới được gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Không dám, không dám. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Vương Viễn cũng khách sáo gật đầu với Đông Hoàng. Ồ, Sở Vương thấy Đông Hoàng khách sáo với Vương Viễn như vậy thì ngạc nhiên cảm thán, hóa ra Ngưu Đại Sư cũng là cao thủ nổi tiếng trong giang hồ. Lần này bổn vương có các ngươi tương trợ, lo gì không thành đại sự chứ? Ặc, Vương Viễn nghe được lời này của Sở Vương, có hơi ngớ ra, buồn bực hỏi, chuyện lớn gì cơ? Đương nhiên là chuyện lớn kinh thiên động địa rồi. Sở Vương đáp một cách đắc ý, nếu việc này thành công, vậy các ngươi chính là công thần của ta, được phong làm quan to, sau này lại được hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Chỉ cần ở lãnh thổ Đại Liêu ta, các ngươi muốn thứ gì thì có thứ đó. Vậy chuyện đóng quân của bang, phái Bạch Sơn bên ngoài Hoàng Long Phủ thì sao? Đông Hoàng hỏi, hiển nhiên là dễ như trở bàn tay rồi. Sở Vương lớn tiếng đáp, chia toàn bộ núi Bạch Sơn ở Liêu Đông cho đám bạo đồ quốc tế, như các ngươi cũng chẳng sao. Sẽ còn có đất phong khác nữa. Vậy ta ở đây cảm ơn Vương ra trước. Vẻ mặt của Đông Hoàng vô cùng lấy lòng. Tuy rằng không biết Sở Vương này muốn làm đại sự gì, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của y, hình như là muốn khởi binh tạo phản. Bằng không y chỉ là một vương gia mà thôi, cha y chẳng qua cũng chỉ là một Nam Viện đại vương, cho dù có binh quyền, thì cũng chẳng có tư cách cho người chơi làm quan to với cả chia địa bàn. Vương Viễn cũng không phải là loại người có náo nhiệt gì cũng muốn sắp tới, đặc biệt là chuyện tạo phản có mối quan hệ đại bác bắn cũng không tới được với hắn, nên hắn hiển nhiên không muốn tham gia, vì thế ông quyền bảo, vương gia, lần này tiểu tăng tới đây chỉ vì muốn tìm một người. Sở Vương phất tay, đáp, vậy cũng không sao, chỉ cần ngươi giúp bản vương thì trong Liêu Đông này, có gì mà ta không tìm được cho ngươi chứ? Ý tứ trong lời nói này của y rõ ràng là đang nói cho Vương Viễn biết, kêu ta giúp ngươi tìm người cũng được thôi, nhưng ngươi giúp ta tạo phản trước đi đã. Vương Viễn đến cạn lời. Trong đầu của Sở Vương này có hố rồi. Loại chuyện tạo phản này không phải càng bí mật thì càng tốt hay sao? Người này không chỉ không che giấu, mà còn dở giọng điệu ai tới cũng đều phải giúp ta hết, cũng không thèm hỏi người khác có chịu hay không, không sợ chuyện bại lộ ra ngoài hay sao? Nhưng nghĩ lại, thì logic của Sở Vương cũng không tệ. Giáo đầu họ Tiêu đó ở trong quân đội nước Liêu, người chơi bình thường chắc chắn không thể tiếp xúc được, mà chỉ có hoàng đế mới có thể ở trong lãnh thổ một nước muốn tìm được ai, thì tìm người đó. Người chơi thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với giáo đầu bình thường, lại càng đừng nói đến loại cửu ngũ chỉ tôn như hoàng đế đây, không có nhiệm vụ thì chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không tiếp xúc được. Nếu như hắn giúp Sở Vương tạo phản thành công, vậy y chính là hoàng đế, đến khi đó giúp tìm một người cũng là chuyện chỉ cần động ra miệng một chút. Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn đảo một cái, thuận thế nói, vương gia nói cực đúng. Cảnh Xuân rực rỡ, ngươi có yêu cầu gì không? Ánh mắt của Sở Vương chuyển đi, nhìn về phía lão già thô bỉ đó. Ha ha. Cảnh Xuân rực rỡ cười ha ha, bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi đáp, người xưa có câu chim khôn chọn cảnh mà đậu người khôn chọn chủ mà thờ, có thể làm việc cho Minh Quân Thánh Chủ là vinh hạnh của lão phu không có yêu cầu nào khác, mà chỉ cam tâm tình nguyện phụ tá vương gia. Ha ha. Cảnh Xuân rực rỡ, người như cái tên, chỉ một phen nịnh hót đã phóng đại thằng đần Sở Vương, này thành Minh Quân Thánh Chủ một cách im hơi lặng tiếng, miệng của Sở Vương kéo dài đến tận mang tai đầy vui vẻ, tâm trạng phải nói là như Cảnh Xuân rực rỡ. Ba người Đông Hoàng, Đế Tuấn và Tà Đế nghe được câu này của Cảnh Xuân rực rỡ, không nhịn được mà bĩu môi, trên gương mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Đây là trong trò chơi, chớ nói Sở Vương hiện tại chỉ là một vương gia, mà cho dù y có trở thành hoàng đế, thì chẳng qua cũng chỉ là một nhóm số liệu mà thôi. Thân là người chơi, có thể hạ mình làm giao dịch với NPC, nỗ lực vì NPC một cách vô điều kiện giống như Cảnh Xuân rực rỡ, lại còn nịnh nọt lấy lòng NPC, quả đúng là có trí tuệ phản nhân loại. Nói đến thì Cảnh Xuân rực rỡ này cũng được tính là cao thủ một phương ở khu vực Bắc Man, nhưng không ngờ nhân cách lại đê tiện như vậy, thực sự khiến người phát ra sự khinh bỉ từ đáy lòng. Ngay cả Cung Hỉ Phát Tài cũng không nhịn được mà nhỏ giọng xem thường, đệt, còn tưởng rằng cái thứ hàng này là hảo hán thế nào cơ, không ngờ lại ti tiện như vậy. Mà Vương Viễn thì lại nhìn chằm chằm vào cảnh xuân rực rỡ, trong lòng thầm nói, sự việc xảy ra khác thường tất có chỗ kỳ quái. Lão già này chắc chắn có điểm bất thường. Nếu mọi người đã bằng lòng dốc sức vì bản vương, vậy bản vương sẽ coi các vị như người một nhà. Sở vương thấy mọi người đều đã chạy theo mình rồi, mới lại nói tiếp, thực không dám giấu giếm gì, bản vương chiêu hiền nạp sĩ, chiêu mộ người có năng lực trong khắp thiên hạ chính là vì chuyện hôm nay. Rốt cuộc là chuyện gì? Cảnh xuân rực rỡ hiển nhiên biết sở vương muốn tạo phản, nhưng lúc này vẫn còn ném ra một câu, vừa nhìn đã biết là lão lõi đời quanh năm lăn lộn trong chốn làm việc, lãnh đạo nói chuyện như cứt nhưng lão vẫn đưa lối thoát tới cho. Ôi! Sở vương thở dài một tiếng trước tiên, sau đó đáp, con dân khiết đan ta sống trong đất Bắc Man nghèo nàn suốt một thời gian dài, vốn không bì được với Trung Nguyên giàu có và đông đúc, nếu có Minh Quân Thánh Chủ thì dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, nhưng đương kim thánh thượng tàn bạo vô năng, lại làm điều ngược lại, khiến Đại Liêu ta ngày một suy bại, thân là sở vương, ta nhìn mà thấy đau trong lòng. Phi! Trong lòng Vương Viễn thầm, nhổ toẹt một bãi nước bọt. Thằng khốn nạn này mở miệng khép miệng toàn lôi dân chúng ra làm cái cớ, nhưng thực ra còn không phải vì bản thân hay sao? Y làm hoàng đế, thì dân chúng Đại Liêu sẽ có cuộc sống tốt hơn hiện tại sao? Cho dù là gia luật hoàng cơ hay là sở vương, đều không quan trọng đối với dân chúng, mà không có những kẻ bóc lột này mới là điều quan trọng nhất. Sở vương ngồi lên ghế cao, tuôn một tràng giang đại hải những lời nói suông một cách rất lưu loát, lên án mạnh mẽ vài tội trạng lớn của gia luật hoàng cơ, bày tỏ thái độ mình làm hoàng đế sẽ trị quốc an bang bình thiên hạ thế nào. Khi nói chừng được nửa tiếng rồi, tổng kết lại bằng ba từ là lời sáo rỗng, Vương Viễn nghe qua có hơi buồn phiền. Đám người Đông Hoàng và Tà Đế đều mang vẻ mặt mất kiên nhẫn. Đây chỉ là chơi trò chơi mà thôi, nếu là dân chúng Đại Tống thì có lẽ mọi người còn có thể bận tâm một chút, nhưng ai quan tâm đến sự sống chết của dân chúng Đại Liêu các ngươi chứ? Ngươi ở nơi này ba la bô lô cái gì, còn phí lời như vậy nữa, thì Vương Viễn sẽ giúp gia luật hoàng cơ bình định ngay. Duy chỉ có cảnh xuân rực rỡ là có hứng thú, cứ cách vài phút là lại nhấp một ngụm trà, vẻ mặt đầy nhiệt tình. Là một nhân tài. Đây là lời Vương Viễn đánh giá về cảnh xuân rực rỡ, có thể nghe mấy thứ nhạt nhẽo như vậy ra được cảm giác như nghe bình thư, từ đó có thể thấy lão cũng không phải là người tầm thường, ít nhất thì cũng là một người nghe rất tốt. Không biết có phải sở vương đọc thuộc lòng đến mệt rồi không, hay là do miệng lưỡi khô khốc, lại cảm giác được vẻ mất kiên nhẫn của mấy người Vương Viễn. Sau khi nói liên miên lải nhải thêm vài phút, cuối cùng cũng dừng lại, nói ra một câu nói khô khan nhất suốt hơn nửa tiếng đồng hồ tới nay, đó là ta muốn lật đổ sự thống trị của gia luật hoàng cơ, để mình làm hoàng đế. Phù! Mấy người Vương Viễn thở dài một hơi, không hẹn mà cùng lau mồ hôi trên trán. Một câu nói có thể nói xong chuyện, vậy mà lại kéo dài hết nửa giờ, thủ đoạn lừa thẻ thời gian trò chơi của công ty Long Đằng, thật đúng là càng ngày càng thấp. Cùng với một câu nói cuối cùng của sở vương được nói xong, mấy người Vương Viễn đồng thời nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện ẩn loạn sở vương, cấp bậc nhiệm vụ kinh thiên động địa, có nhận hay không? Kinh thiên động địa. Mấy người Vương Viễn nhìn thấy cấp bậc nhiệm vụ này đều nhíu mày lại. Kinh thiên động địa chính là cấp bậc nhiệm vụ cao nhất trong trò chơi, thường xuất hiện trong nhiệm vụ hoạt động cỡ lớn, hoặc là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho dù là độ khó hay là độ hiếm có, đều là số 1 trong trò chơi. Thực ra khi biết sở vương muốn tạo phản, trong lòng mọi người cũng đã có sự chuẩn bị, dù sao thì tạo phản cũng không phải là một chuyện đơn giản, độ khó nhiệm vụ chắc chắn sẽ không thấp, nhưng sở vương dám tạo phản, chắc chắn là có sự chuẩn bị của mình. Hơn nữa cha y lại nắm binh quyền trong tay, cho dù việc tạo phản có khó, thì độ khó cũng sẽ không quá cao. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ, vậy mà loạn sở vương này cũng là nhiệm vụ cấp bậc kinh thiên động địa. Những nhiệm vụ cấp bậc kinh thiên động địa phần lớn đều là hoạt động lớn, ví dụ như bao vây Tương Dương, phòng thủ Trường An, hoặc bảo người chơi giết cao thủ tuyệt đỉnh. Từ lúc Vương Viễn chơi trò chơi này, đến nay đã nhận được mấy nhiệm vụ thuộc cấp bậc này rồi, thí dụ như giết Yến Long Uyên, giết Tiêu Phong, vân vân. Tỷ lệ thành công thế nào mọi người cũng biết rồi đấy, ngoại trừ bao vây thành Tương Dương ra thì những nhiệm vụ còn lại đều thất bại cả. Cho dù là bao vây Tương Dương, cũng nhờ hơn 1 triệu người chơi đương đầu với thế tiến công chính của quân Mông Cổ, mà Vương Viễn mới thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Từ đây có thể suy ra độ khó của nhiệm vụ cấp bậc kinh thiên động địa. Vương Viễn với thực lực khủng khiếp như vậy mà tỷ lệ thành công còn thấp đến đáng thương, huống chi là những người khác. Nhiệm vụ loạn sở vương này e rằng cũng là một nhiệm vụ chiến tranh quy mô lớn. 6 người mà dám nhận nhiệm vụ thì chẳng khác nào dâng đầu chịu chết cả. Người chơi đều rất thực tế, có thể hỗ trợ tạo phản nhưng nhất quyết không đi chịu chết. Không biết hiện tại vương gia có bao nhiêu binh mã? Cảnh xuân rực rỡ xét cho cùng cũng là người chơi lâu năm, suy nghĩ khá chu toàn. Chuyện này thì không cần phải lo lắng. Sở vương đắc ý nói. Cha ta là Nam Viện Đại Vương của nước Liêu, tổng quản binh mã thiên hạ. Hừm. mọi người lại rơi vào trầm tư. Mọi người thực sự không có kinh nghiệm đi tạo phản, nhưng dù chưa từng làm thì cũng có kiến thức sơ sơ. Mấy loại chuyện kiểu này chả nhan nhản trên TV kìa, thấy nhiều rồi thì đại khái cũng hiểu hơn chút. Muốn tạo phản quan trọng là cần binh mã, kế đó là quân lương, nếu bấy nhiêu cũng không có mà đã muốn tạo phản thì đúng là không biết xấu hổ. Nam Viện Đại Vương tổng quản binh mã thiên hạ, như vậy binh mã và lương thực khẳng định không thiếu. Theo lý mà nói, loại nhiệm vụ kiểu mọi sự đủ cả, chỉ thiếu gió đông này hẳn sẽ không có độ khó cao như vậy, chẳng nhẽ có nhân tố khác ảnh hưởng đến tiến trình nhiệm vụ. Vương Viễn cau mày, suy tư nói, Vương gia, Nam Viện Đại Vương có đồng lòng với ngài không? Dĩ nhiên có rồi. Sở Vương nói, y là cha ruột của ta đó. Y không đồng lòng với ta chẳng nhẽ lại đồng lòng với tên gia luật hoàng cơ kia. Vậy thật kỳ quái. Vương Viễn lại nói, chẳng nhẽ binh mã thiên hạ sẽ không phục ngài. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nguyên nhân này không phải không có khả năng. Sở Vương thoạt trông không phải người đặc biệt khôn khéo, binh mã thiên hạ cũng không phải không có tướng lĩnh. Tuy nói Nam Viện Đại Vương tổng quản binh mã khắp thiên hạ, nhưng mọi người đang sống vui vẻ thoải mái thì ai lại muốn đi theo hai tay này, tạo phản chứ? Tạo phản có ích lợi gì? Có phải ai cũng ngu ngốc cả đâu? Chung quy mọi người đều kiếm bát cơm từ gia luật hoàng cơ, chưa bàn bạc gì đã muốn thành phản tặc, ai lại đồng ý cho được? Vấn đề quá nửa nằm ở đây. Chuyện này, đúng như dự đoán, nghe Vương Viễn nói vậy, trên mặt Sở Vương lóe lên vẻ khó chịu, căm tức nói, tướng lĩnh trong quân đều nhát như thỏ đế, không chịu hợp tác cùng ta, nếu không ta cần gì phải chiêu hiền nạp sĩ. Xem ra vấn đề đây rồi. Sở Vương vừa dứt lời, mọi người nhất thời vỡ lẽ. Đúng là cha y nắm trong tay binh mã thiên hạ, nhưng đám binh mã thiên hạ này lại không muốn tạo phản cùng y, hèn chi. Sở Vương là điển hình cho kiểu người không biết xấu hổ, theo lời y nói, thì chả phải đống binh mã thiên hạ kia chỉ là đồ trang trí thôi sao? Chuyện này kỳ thực không khó. Bấy giờ, Cảnh Xuân rực rỡ cười híp mắt nói, lão phu có một kế có thể khiến những tướng lĩnh kia phục tùng Sở Vương điện hạ. Ồ, ngươi có kế sách gì? Sở Vương nghe vậy mừng rỡ khôn nguôi, ánh mắt mong đợi nhìn Cảnh Xuân rực rỡ. Nhóm Vương Viễn cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, không biết lão già này rốt cuộc tính làm gì. Ha ha, Cảnh Xuân rực rỡ cười thô bỉ nói, những tướng lĩnh kia không chịu phục tùng ngài cũng không sao, bọn họ chẳng phải còn có người nhà. Này, ý của ngươi là? Sở Vương nghe vậy sửng sốt cả người. Vương Viễn cũng trợn mắt há hốc mồm. Tất cả mọi người ở đây không ngốc, dĩ nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Cảnh Xuân rực rỡ. Hay cho một tên Cảnh Xuân rực rỡ âm hiểm xảo trá. Ngày thường Vương Viễn cũng làm không ít chuyện lừa gạt, vơ vét tài sản, uy hiếp và lợi dụng các thứ. Nhưng dù hắn có hèn hạ đến đâu đi nữa thì cũng có điểm mấu chốt, chưa bao giờ gieo họa cho người vô tội. Cảnh Xuân rực rỡ này chẳng có tí điểm mấu chốt nào cả, thế mà lại xúi dục Sở Vương, lợi dụng người thân của đám tướng lĩnh để uy hiếp bọn họ. Lão già này đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đúng vậy, lợi dụng người thân của đám tướng lĩnh để uy hiếp, bắt bọn họ phải phục tùng. Ý của ta chính là vậy. Ba người Đông Hoàng nghe vậy bội phục giơ ngón cái với Cảnh Xuân rực rỡ. Đám tướng lĩnh kia không phải đế vương. Muốn thành nghiệp đế vương, người thân có thể đem đi hy sinh bất cứ lúc nào. Nhưng đối với đám tướng lĩnh phần lớn phong hầu bái tướng để làm dạng dỡ tổ tiên, mà nói, mục đích chính của bọn họ là để người nhà có được cuộc sống tốt hơn. Dùng người nhà để uy hiếp đám tướng lĩnh kia có thể nói là trực tiếp nắm lấy điểm yếu của bọn họ. Kế này của Cảnh Xuân rực rỡ phải nói là quá độc. Kế hay. Sở Vương không ngại ngần tâng bốc. Nhưng chốc lát sau y lại khổ sở nói, bắt giữ người thân của bọn họ là một ý kiến hay, nhưng vấn đề là phải bắt giữ như thế nào đây? Cứ vô duyên vô cớ bắt người liệu có rút dây động rừng, dẫn đến hiệu quả ngược hay không? Xem ra tên Sở Vương này cũng không quá ngu xuẩn, còn biết cả rút dây động rừng nữa. Lo lắng của Sở Vương là đúng, bắt giữ người nhà của tướng lĩnh sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, các tướng lĩnh đều biết tâm tư của Sở Vương, nghe thấy tiếng gió nhất định sẽ không ngồi yên chờ chết, lỡ như khiến nhiều người tức giận, sợ rằng người đầu tiên bị tóm chính là Sở Vương. Chuyện này cũng không khó lắm. Cảnh Xuân rực rỡ lạnh nhạt nói, lão Vương gia không phải là Nam Viện Đại Vương tổng quản binh mã thiên hạ sao? Đúng vậy. Sở Vương gật đầu. Bảo lão Vương gia triệu tập các tướng lĩnh đến đây hẳn không khó đâu nhỉ? Cảnh Xuân rực rỡ lại hỏi. Sở Vương nói, chỉ cần một đạo quân lệnh là được. Ha ha. Cảnh Xuân rực rỡ bật cười bảo, vậy chẳng phải đơn giản rồi sao, chỉ cần vây bọn họ trong phủ Vương gia, sau đó phái binh đi bắt người, thế là không gặp trở ngại gì nữa. Có lý, có lý. Sở Vương lại vui mừng. Cha tiên sư nó. Đến đây Vương Viễn hoàn toàn bội phục Cảnh Xuân rực rỡ. Lão già này hành động có lớp có lang, tựa hồ rất có kinh nghiệm trong việc này. Rốt cuộc lão từng làm nghề gì? Alo. Lão Xuân. Vương Viễn nhịn không được vươn tay chọt chọt cảnh xuân rực rỡ, người âm hiểm thật đấy. Xem đi, ngay cả Vương Viễn cũng phải cảm thán cảnh xuân rực rỡ âm hiểm, có thể thấy lão già này rốt cuộc âm hiểm tới mức nào. Đây mà cũng gọi là âm hiểm hả? Cảnh xuân rực rỡ khiêm tốn nói, lão phu có một người bạn còn âm hiểm hơn, so với hắn, ta đây còn thua kém nhiều lắm. Nói tới đây, trong mắt cảnh xuân rực rỡ tràn đầy vẻ hoài niệm, lẫn chút sự sùng bái nữa, biểu cảm này chứng tỏ những lời lão nói không phải dối trá. Châu bò. Vương Viễn thán phục. Dưới gầm trời này mà vẫn còn có người không điểm mấu chốt hơn cảnh xuân rực rỡ hả? Rốt cuộc kẻ đó phải khốn khiếp đến đâu? Người xưa nói rất đúng, xuân gừng càng già càng cay. Cảnh xuân rực rỡ quả nhiên không uống phí một bó tuổi của mình. Cung Hỉ Phát Tài đứng bên cạnh lại cảm khái không thôi, thầm nói, có phải người nào tên Xuân cũng kèm theo thuộc tính hèn hạ vô sỉ không nhỉ? Ta lập tức cho người đi triệu tập các tướng lĩnh. Sở Vương đúng là bản lĩnh, sau một phen được cảnh xuân rực rỡ bày mưu tính kế, hiện tại y bắt đầu mượn danh nghĩa Nam Viện Đại Vương, để triệu tập các tướng lĩnh tới phủ nghị sự. Quân lệnh như núi, những tướng lĩnh kia cho dù có cảm nhận được gì đó, không đúng cũng không dám vi phạm quân lệnh. Đừng gấp. Cảnh xuân rực rỡ nói, vô duyên vô cớ triệu tập tướng lĩnh đến phủ nghị sự, ngài không sợ bị hoàng đế nghi ngờ sao? Phải đợi ngày hoàng đế có việc rời khỏi Hoàng Long Phủ mới được. Ha ha. Sở Vương cười vang nói, đúng là trời giúp ta. Chính vì gia luật hoàng cơ đang ra ngoài đi săn, nên bổn vương mới chiêu hiền nạp sĩ thương nghị chuyện đoạt lấy chính quyền đấy chứ. Tất cả mọi người. Sở Vương đúng là cơ trí thật, thừa dịp gia luật hoàng cơ không ở đây mới dám gây chuyện. Chẳng trách. Cảnh xuân rực rỡ vuốt cằm nói, nếu vậy, để tránh vạn nhất, sau khi nắm được binh quyền xong nhớ bắt luôn cả nhà gia luật hoàng cơ. Có cần phải vậy không? Sở Vương nghi hoặc. Cảnh xuân rực rỡ gật đầu, rất cần thiết. Vương Viễn. Hắn đột nhiên phát hiện mình càng ngày càng không hiểu lão già này. Đến cả người nhà gia luật hoàng cơ mà lão cũng không tha, chẳng nhẽ muốn tự mình lên làm hoàng đế. Nghĩ đến đây Vương Viễn hít vào một ngụm khí lạnh. Mình cùng lắm chỉ lừa mất nhà của Công Tôn Chỉ, lão già này thế mà còn toan tính cướp cả nước của người ta. Xuân núi này cao còn có núi khác cao hơn. Hài, hắn không trêu chọc nổi. Gia luật hoàng cơ đã ra ngoài săn bắn, hiện tại Hoàng Thái Thúc Nam Viện Đại Vương, nắm trong tay binh quyền chính là người đứng đầu Hoàng Long Phủ. Một đạo quân lệnh hạ xuống, tất cả tướng lĩnh lớn nhỏ trong thành ai dám không nghe theo. Dĩ nhiên, bắt giặc phải bắt vua trước, tướng lĩnh có quyền thế thực sự thật ra chẳng có bao nhiêu, còn những binh tôm tướng tét khác ngay cả tư cách lựa chọn cũng không có. Chẳng mấy chốc, các tướng lĩnh bị quân lệnh của Sở Vương mời vào phủ Nam Viện Đại Vương. Đại sảnh đông nghịt người. Két. Ngay khi vị tướng lĩnh cuối cùng tiến vào đại sảnh, Đông Hoàng và Tài Đế canh trước lối vào lập tức đóng cửa lại, Hi Hòa Thuận thì khóa cửa lại. Tình huống gì đây? Các vị tướng lĩnh thấy cửa phòng nghị sự thình lình bị khóa lại thì nhất thời kinh hãi, la hét muốn phá cửa ra. Các vị xin hãy bình tĩnh. Bấy giờ Sở Vương từ sau đại sảnh đi ra. Sở Vương điện hạ, ngài làm vậy là có ý gì? Hoàng Thái Thúc đâu? Một tướng lĩnh cầm đầu lớn tiếng chất vấn. Ha ha. Sở Vương bật cười nói, bổn vương có chuyện muốn thương nghị với các vị tướng sĩ, lão vương gia không tiện ra mặt. Sở Vương điện hạ, bọn ta đều phụ mệnh đến đây, không có chuyện gì để nói với ngài cả. Thái độ của vị tướng quân kia rất cương quyết, hoàn toàn không coi Sở Vương ra gì. Nhưng hắn ta vừa mới dứt lời bên cạnh đã truyền đến tiếng vang thật lớn. Vị tướng lĩnh kia khó hiểu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một hòa thượng cao lớn vạm vỡ không biết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, và đang cười híp mắt, cúi đầu nhìn xuống một cái, sàn dưới chân hắn bị dẫm thành một hố sâu thật to. Hòa thượng này chính là Vương Viễn. Các vị tướng lĩnh trong phòng nghị sự thấy cảnh tượng này đều nhướng mày, lòng thầm hoảng sợ không thôi. Nhất là vị tướng lĩnh đứng cạnh Vương Viễn, mồ hôi lạnh tứa lưa chảy xuống cổ họng. Cú dẫm kia nếu không phải đạp xuống sàn, mà là người hắn ta thì sợ rằng cái mạng nhỏ này đã mất. Giờ đã nói chuyện được chưa? Sở Vương cười hỏi mọi người. Vị tướng lĩnh đứng cạnh Vương Viễn nuốt nước miếng, giọng điệu trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Sở Vương điện hạ, ngài có chuyện gì thì cứ nói, cần gì phải làm như vậy? Bọn thuộc hạ đều là người trong quân đội, há là hạng người ham sống sợ chết. Dùng giọng điệu hãi hùng để nói mấy câu cứng cỏi. Tên này đúng là khiến Vương Viễn mở rộng tầm mắt. Vậy ta nói đôi câu đơn giản thôi. Sở Vương thấy mọi người đều bị dọa sợ thì bắt đầu nói một tràng. Con dân khiết đan ta ở lâu trên đất Bắc Man nghèo nàn. Câu này nghe quen tai thế nhỉ? Đám Vương Viễn đều câm nín không thôi. Tên Sở Vương này rốt cuộc nghèo vốn từ đến đâu? Bê nguyên si cả bài phát biểu không sót một dấu chấm câu. Hay lắm. Vương Viễn rất sợ y tiếp tục nói mãi không ngừng, vội vàng ngắt lời. Ý của Sở Vương rất đơn giản. Đại khái ngài muốn làm hoàng đế, các ngươi phải hỗ trợ ngài. Đúng vậy. Sở Vương mặc dù rất tức giận vì bị người khác ngắt lời nhưng thấy đó là Vương Viễn, thì cũng hết cách, chỉ có thể gật đầu đồng tình, tỏ vẻ hòa thượng này nói đúng. Vạn lần không ngờ đến. Các vị tướng lĩnh nghe vậy nhất thời xôn xao cả lên, chợt đập bàn nói, bệ hạ đối với bọn ta ân trọng như núi, sao có thể phản bội được. Cho dù Sở Vương điện hạ nhốt bọn ta ở đây, xử tử hoặc lăng trì, bọn ta cũng chịu, nhưng tạo phản thì không thể được. Có thể nhìn ra, đám tướng lĩnh này đều có đầu óc. Không tạo phản, cùng lắm chỉ chết một mình, đợi hoàng đế trở về sẽ được báo thù cho. Nếu tạo phản, thành công mình sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng lỡ không thành công, cả nhà cũng không thoát khỏi liên quan. Đang sống yên ổn thì ai lại đi tạo phản bao giờ? Ha ha! Sở Vương thấy mọi người đều thấy chết không sờn, một lòng trung thành với gia luật hoàng cơ thì cười lạnh nói, phải không? Bổn Vương biết các vị không dám theo hỗ trợ ta vì người nhà ràng buộc. Để tỏ lòng thành, bổn vương mới cho người mời bọn họ vào phủ làm khách rồi. Này, các vị tướng lĩnh nghe thấy lời Sở Vương nói thì nhất thời biến sắc, Sở Vương điện hạ, ngươi thật thủ đoạn. Ta cũng hết cách rồi. Sở Vương khoát tay nói, từ xưa người làm việc lớn không cậu nệ tiểu tiết. Nếu các vị không muốn ngồi chung thuyền với ta, vậy cứ tùy ý, nếu muốn phò trợ ta thì hãy uống cạn chén rượu trên bàn, chúng ta đồng lòng. Dứt lời, Sở Vương nháy mắt với ba người Đông Hoàng. Ba người hiểu ý, mở khóa cửa ra để nhóm người trong đại sảnh tùy ý ra vào. Thế nào gọi là độc ác? Thế nào là tuyệt đường sống của người ta? Chiêu này của Cảnh Xuân rực rỡ phải nói là ác đến cùng cực. Già trẻ lớn bé nhà các vị tướng lĩnh đều nằm trong tay Sở Vương, bọn họ lại biết được bí mật Sở Vương mưu đồ làm loạn. Lúc này cho dù cửa lớn có mở toang, thì ai dám bước ra khỏi đại sảnh nửa bước đây? Một bên là cả nhà mình, một bên là hoàng đế ở xa ngoài thành nên chọn bên nào chắc không cần nhiều lời nữa. Dưới sự uy hiếp của Sở Vương, rốt cuộc có một vị tướng lĩnh dao động, tiến đến bưng chén rượu trên bàn lên rồi nốc một ly cạn sạch. Chuyện như phản bội, người đầu tiên sẽ tự đấu tranh với chính mình, mà những người khác đang chằm chằm nhìn người thứ nhất. Có người đầu tiên phản bội, những người khác dĩ nhiên sẽ không dãy dụa nữa, rối rít uống hết chén rượu trên bàn. Sảng khoái, uống rượu chứng tỏ đã đầu phục dưới trướng Sở Vương. Nhận được nhiều sự ủng hộ từ các tướng lĩnh như vậy, Sở Vương chỉ cách thành công một bước thôi nên trong lòng rất sảng khoái. Binh quyền tới tay, gia luật hoàng cơ hoàn toàn mất cơ sở, kế tiếp chỉ cần diệt trừ mối họa gia luật hoàng cơ này là được. Sở Vương lên tiếng ra lệnh cho các tướng lĩnh về doanh trại mang binh mã đến, mười mấy vạn đại quân rầm rộ tiến về phía cổng thành. Nhiệm vụ của nhóm Vương Viễn cũng đổi mới. Loạn Sở Vương, cấp bậc nhiệm vụ, kinh thiên động địa nội dung nhiệm vụ, bắt giết gia luật hoàng cơ không trên một phần thưởng nhiệm vụ, chưa biết. Bối cảnh nhiệm vụ, hoàng đế nước Liêu gia luật hoàng cơ ra ngoài đi săn. Con của Hoàng Thái Thúc Nam Viện Đại Vương là Sở Vương nhân cơ hội tạo phản. Tuy rằng Cảnh Xuân rực rỡ nhiều mưu ma trước quỷ, nhưng trong loại chuyện cung đấu tạo phản này, vẫn là Sở Vương khá chuyên nghiệp hơn. Y dẫn đầu đại quân 500.000 người đi chinh phạt gia luật Hoàng Cơ, sau đó Hoàng Thái Thúc Nam Viện Đại Vương sẽ hạ chiếu thư, nói gì mà thực ra tiên đế lập mình làm hoàng đế, nhưng gia luật Hoàng Cơ lại xuyên tạc di chiếu, mưu đồ đoạt vị từ trước khiến toàn thiên hạ đều căm giận, nay mình lại bước lên hoàng vị. Chuyện đầu tiên chính là phái con trai mình đi thảo phạt gia luật hoàng cơ. Binh đã có, người đã có, lại tìm cho mình được một lý do. Cái này phải gọi là rất chu toàn, sẽ không có người nào để ý đến tính thật giả của chiếu thư. Sở Vương thắng thì lời mà gia luật trọng nguyên nói chính là sự thật, mà thua rồi vậy chính là giả. Một nhóm 6 người Vương Viễn, cùng Sở Vương dẫn quân đi một mạch tới doanh địa săn bắn của gia luật hoàng cơ. Ngay khi đám người Vương Viễn nhìn thấy doanh địa của gia luật hoàng cơ, bọn họ lập tức phát hiện ra mình đã coi thường vị hoàng đế nước Liêu này rồi. Vốn họ cho rằng cái thứ hàng này chỉ ra ngoài đi săn mà thôi, cùng lắm thì mang theo mấy chục thị vệ gì đó. Nhưng ai ngờ sự phô trương của hoàng đế là thứ mà người bình thường hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nổi. Lão già này đi săn còn dẫn theo đội quân hàng trăm nghìn người, đây là đi săn á hả? Người không biết còn tưởng là đang thực hiện kế hoạch diệt sạch giống loài thì có. Binh lính không nằm ở số nhiều, mà nằm ở chỗ tinh anh. Tuy rằng dưới trướng Sở Vương có đại quân hơn 500.000 người, gấp mấy lần đội quân dưới trướng của gia luật hoàng cơ, nhưng lại không chống lại được quân đội mà hoàng đế mang theo đều là tinh anh trong tinh anh, phi hùng quân, ngự cung quân gì đó, người nào cũng đều là lực sĩ khiết đan, dũng cảm khó ngăn cản được. Huống chi, những quân đội này của Sở Vương được tập hợp lại thế nào? Là Sở Vương đã dùng người nhà của người ta để uy hiếp bắt lên thuyền giặc, nên trong lòng mọi người đều thù hận y, lại cũng không muốn tạo phản giữa các tướng soái bằng mặt mà không bằng lòng. Nên làm sao quân đội dưới trướng có thể có sức chiến đấu được đây? Chiến dịch đánh đủ 3 ngày. Lần này đôi bên đánh nhau không gấp rút, Sở Vương thua liền 3 trận, trên chiến trường máu thịt tung bay, quân nhân thương vong vô số, đám người Vương Viễn nhìn mà líu lưỡi không thôi. Cái gọi là thành công của một tướng soái dựa trên sự hy sinh tính mạng của ngàn vạn người, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Sau khi thua liên tiếp vài trận, Sở Vương cũng hoang mang, vì thế đã bí mật triệu tập đám người Vương Viễn vào trong lều lớn của mình. Đối với việc triệu kiến bí mật đột nhiên này của y, Vương Viễn cũng không thấy bất ngờ chút nào. Nhiệm vụ trong trò chơi được chia thành nhiệm vụ hoạt động và nhiệm vụ bình thường. Nhiệm vụ hoạt động là hoạt động do hệ thống ban bố và đều là nhiệm vụ cỡ lớn, hoạt động trong vòng một tuần, đây là chuyện bình thường. Nhiệm vụ bình thường, dưới tình huống bình thường, có phức tạp đến đâu cũng sẽ không quá lãng phí thời gian, chỉ cần người chơi không kéo dài, thì trên cơ bản 2-3 ngày đã có thể hoàn thành. Mà lúc này, cái nhiệm vụ rẻ rách này lại khiến đám người Vương Viễn, ở trong quân doanh đến 3 ngày rồi, mỗi ngày chỉ ra ngoài đi loanh quanh, tản bộ ở tiền tuyến một vòng. Tuy nói nhiệm vụ cấp bậc kinh thiên động địa có độ khó cao nhất, chu kỳ nhiệm vụ có thể sẽ rất dài, nhưng đã 3 ngày, mà cốt truyện nhiệm vụ vẫn không hề có một chút tiến triển nào cũng là một chuyện vô cùng kỳ quái. Cứ tiếp tục lề mề như vậy chắc chắn không có manh mối, cho dù Sở Vương không triệu tập đám người Vương Viễn, thì hắn cũng dự định sẽ đi tìm y nói chuyện một chút. Khi gặp lại Sở Vương, cái thứ hàng này mang bộ mặt hốc hác, không thấy vẻ hăng hái trước kia đâu, lúc này, y ngồi ở bên trái lều to, còn có một lão già đang ngồi ở chính giữa đầy uy nghiêm. Trên đỉnh đầu lão già có một dòng chữ, Nam Viện Đại Vương Gia Luật Trọng Nguyên. Hóa ra lão già này chính là Hoàng Thái Thúc trong truyền thuyết, Gia Luật Trọng Nguyên. Đây đều là hiền sĩ mà Hoàng Nhi của ta chiêu mộ tới sao? Sau khi nhìn thấy đám người Vương Viễn, Gia Luật Trọng Nguyên thuận tay ban tọa, rồi hỏi. Vâng thưa Phụ Vương. Sở Vương đáp, mưu kế nắm giữ binh quyền, cũng là được các vị này giúp vạch kế hoạch thực hiện. Không tồi không tồi. Gia Luật Trọng Nguyên sở cằm, nói với vẻ mặt khen ngợi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Khụ khụ. Cảnh Xuân rực rỡ ho khan một tiếng. Ồ. Gia Luật Trọng Nguyên liếc mắt nhìn lão một cái rồi lại nói tiếp, cơ mà gừng càng già càng cay. Quá khen, mọi người biết đây là những lời khách sáo của Gia Luật Trọng Nguyên, nên đều bày ra thái độ khiêm tốn. Gia Luật Trọng Nguyên cũng không nói lời thừa thãi thêm nữa, mà đi thẳng vào vấn đề chính. Các vị, hiện giờ tuy rằng Gia Luật Hoàng Cơ đã bị vây khốn, nhưng tên giặc này ngoan cố chống cự cho đến nay không chịu đi vào khuôn khổ, cứ tiếp tục như vậy, không biết đến khi nào mới có thể bắt được hắn ta nữa. Nói đến đây, Gia Luật Trọng Nguyên thở dài một tiếng, bảo, trẫm xưa nay nhân nghĩa yêu dân, trị quốc bằng nhân nghĩa, hai bên đều là tướng sĩ đại liêu, và cũng đều là con dân của trẫm, cứ chém giết nhau như thế này, trong lòng trẫm thật không nỡ. Xí, Gia Luật Trọng Nguyên nói ra lời này, khiến Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ không hẹn mà cùng bĩu môi. Thật đúng là một lão già không biết xấu hổ, cái thứ hàng này chắc chắn là cha ruột của Sở Vương không né đi đâu được, trình độ vô liêm sỉ này còn hơn cả Sở Vương. Không nói đến cái thứ hàng này còn chưa ngồi vững vào vị trí hoàng đế, mà đã tự xưng là trẫm, nhưng với lời bàn nhân nghĩa yêu dân mà lão nói, Vương Viễn thậm chí còn chẳng tin nổi vào dấu chấm câu và bộ thủ căn bản. Nhân nghĩa như vậy vì sao không có chuyện gì lại đi tạo phản, lẽ nào không biết tạo phản phải có người chết hay sao? Không đành lòng cái cục cớt gì, nếu thực sự có chút giác ngộ này, thì ngươi đi tự sát Quách đi, chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, Gia Luật Hoàng Cơ chắc chắn sẽ không truy cứu những tướng sĩ này. Rõ ràng là bên mình sắp không chống đỡ được nữa rồi. Nhưng cứ nhất định phải làm thật đường đường chính chính. Vương Viễn ở bên cạnh khinh bỉ trong lòng, có chút lười để ý đến Gia Luật Trọng Nguyên, mà lão già Cảnh Xuân rực rỡ lại có tâm lý vô cùng mạnh mẽ. Lão nói với vẻ mặt nịnh nọt đáng khinh, vậy ý của bệ hạ là? Tiếng bệ hạ này gọi ra khiến Gia Luật Trọng Nguyên nở gan nở ruột. Ha ha. Gia Luật Trọng Nguyên cười ha ha, đáp một cách nghiêm túc lạ thường, các ngươi có biết tại sao trẫm chỉ hẹn gặp mấy người các ngươi không? Bởi vì chúng ta là người chơi. Trong lòng Vương Viễn thầm đáp, tại hạ không dám đoán bừa thành ý. Cảnh Xuân rực rỡ tiếp tục tâng bốc, chẳng qua nếu bệ hạ đã hỏi, vậy ta đoán chắc chắn là do bệ hạ tin tưởng chúng ta nhất. Ha ha, không sai. Gia Luật Trọng Nguyên liếc mắt nhìn lão với vẻ hài lòng, những tướng sĩ ngoài kia bị uy hiếp mà tới, một lòng hướng về phía giặc, bằng mặt mà không bằng lòng với hoàng nhi của ta, nên sao có thể làm nên đại sự được, chỉ có mỗi các ngươi mới là người đáng để trẫm tin tưởng nhất. Không thể không nói, Gia Luật Trọng Nguyên vẫn là rất có đầu óc, ít nhất thì lão thông minh hơn Sở Vương. Không chỉ nhìn nhận thấu đáo, mà còn biết lôi kéo lòng người. Nếu là ở trong hiện thực, một câu người đáng để tin tưởng nhất này của ông chủ, chỉ trong vài phút đã buộc chặt chân của những công nhân trẻ tuổi đó. Sau khi lôi kéo lòng người xong, bước thứ hai hiển nhiên chính là đưa ra lời hứa hẹn hoang đường. Gia Luật Trọng Nguyên lại nói tiếp, đại liêu ta binh hùng tướng mạnh, lãnh thổ rộng lớn, nếu trẫm có được thiên hạ này rồi, vậy đến lúc đó, các ngươi đều là công thần lớn nhất, phong hầu ban tước hiển nhiên là chuyện không thành vấn đề. Hứa xuông xong rồi, bước thứ ba chính là để công nhân bán mạng. Nhưng bây giờ tên giặc Gia Luật Hoàng Cơ đó, từ đầu đến cuối luôn tai họa trong lòng trẫm. Gia Luật Trọng Nguyên tiếp tục nói, văn võ trong triều đều quy phục tên giặc đó, nếu không thể trừ khử hắn, thì làm sao ta có thể ngồi vững trong thiên hạ này được. Sau khi đánh xong ba chiêu, Gia Luật Trọng Nguyên vứt vấn đề quan trọng cho đám người Vương Viễn. Đại quân 500.000 người của lão còn không thể bắt được Gia Luật Hoàng Cơ, mà lúc này lại muốn chỉ 6 người Vương Viễn, đi nghĩ cách trừ khử y, chỉ cần không bị ngu thì đều biết Gia Luật Trọng Nguyên, muốn kêu mọi người đi ám sát. Dễ xử thôi. Lúc này, Đông Hoàng ở bên cạnh đứng dậy, cướp lời nói, bắt trộm phải bắt vua trước, mấy người chúng ta lén lẻn vào doanh địch, giết chết Gia Luật Hoàng Cơ đó là êm chuyện. Ôi chao, thanh niên bây giờ. Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ đỡ chán thở dài. Người cần ám sát là ai? Chính là Hoàng đế. Hoàng đế trong game là một tồn tại đặc biệt, dù là Hoàng đế người Hán hay Hoàng đế Man Di đều có chân long hộ thể, boss cấp 200. Nếu không có nhiệm vụ, người chơi chắc chắn sẽ không thể gây tổn thương cho Hoàng đế. Ngay cả khi nhận nhiệm vụ, muốn đánh chết Hoàng đế cũng không hề dễ dàng. Loại chuyện vừa bẩn vừa mệt này, há có thể chỉ vì một khối đất phong, một vài chuyện nhỏ là có thể dễ dàng đáp ứng. Không biết Đông Hoàng làm thế nào để trở thành người đứng đầu của bang phái nữa, không có đầu óc tới mức này. Tình huống trước mặt rõ ràng là thủ đoạn của người bán, sao có thể vội vàng trả lời, ít nhất cũng phải chờ Gia Luật Trọng Nguyên tăng giá mới được chứ. Đúng, ám sát. Quả nhiên là một ý kiến hay. Gia Luật Trọng Nguyên gật đầu, từ phía sau lấy ra 6 chủy thủ bằng vàng, đặt ở trước mặt nói, ngươi có nguyện ý đi trước dẫn đầu. Vương Viễn đã từng thấy chủy thủ màu vàng này, trong tay tiểu tử Khang Hy kia cũng có 2 thanh. Loại chủy thủ này đối với mục tiêu cụ thể sẽ gây nên sát thương cực lớn, nếu là vũ khí cho nhiệm vụ, e rằng chính là đồ long chủy chuyên dùng để ám sát Hoàng đế. Ta nguyện. Thấy Gia Luật Trọng Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng, Đông Hoàng đang chuẩn bị tiến lên nhận lấy chủy thủ. Đột nhiên tiếng của Cảnh Xuân rực rỡ ở bên cạnh vang lên, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn đã. Đúng vậy. Vương Viễn phụ họa cùng, Gia Luật Hoàng Cơ chính là ngôi cửu ngũ, đừng nói bên người có vô vàn cao thủ hộ vệ, cho dù hắn có đi lạc đàn một mình, loại dân đen như chúng ta cũng đâu thể tùy tiện tiếp cận và ám sát hắn. Nói rồi, Vương Viễn quay đầu nhìn Cảnh Xuân rực rỡ, Cảnh Xuân rực rỡ lúc này cũng đang nhìn Vương Viễn, nghe thấy Vương Viễn nói hết những gì mình đang nghĩ trong lòng, đầu tiên Cảnh Xuân rực rỡ có chút giật mình. Nhưng ngay sau đó đã lộ ra vẻ tỉnh táo và đồng tình, thầm nghĩ trong lòng, tên nhóc này được đấy, tốt hơn tên Đông Hoàng ngu xuẩn kia không biết bao lần. Đông Hoàng cũng không thực sự ngốc, Vương Viễn đã nói rõ ràng như vậy, tiểu tử kia đương nhiên cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng dừng bước, lùi về vị trí ban đầu. Gia Luật Trọng Nguyên có vẻ không vui, liếc mắt nhìn Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ nói, hai người có ý gì? Vương Viễn nháy mắt với Cảnh Xuân rực rỡ, ý bảo lão kiếm cớ lừa dối. Cảnh Xuân rực rỡ nói, từ xưa đến nay, Hoàng đế là chân mệnh thiên tử, người phàm không thể gây thương tổn, nếu không dù có giết hắn cũng vô dụng, sẽ có người thứ hai được thiên mệnh thay thế. Trừ phi người ám sát hắn, cũng đang ở một địa vị rất cao mới có thể ngăn chặn được số mệnh này. Tuyệt vời! Vương Viễn âm thầm giơ ngón cái với Cảnh Xuân rực rỡ, lão già này nói chuyện số mệnh nghe cực kỳ rõ ràng, nghiễm nhiên mang theo dáng vẻ thần bí cổ xưa, không đi làm quốc sư quả thực là nhân tài không được trọng dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể không nói, người làm hoàng đế sẽ luôn tin tưởng vào điều này. Lý do thoái thác của Cảnh Xuân rực rỡ dường như rất hữu hiệu với Gia Luật Trọng Nguyên. Gia Luật Trọng Nguyên cao mày nói, những lời này của người ta cũng từng nghe qua, có điều phải ở địa vị thế nào mới được coi là cao. Đủ để trấn áp được vận mệnh của ngôi cửu ngũ chí tôn. Ha ha! Cảnh Xuân rực rỡ vuốt râu mỉm cười, híp mắt nhìn Gia Luật Trọng Nguyên nói, bệ hạ đã ngồi ở đâu trước khi trở thành hoàng đế? Nam Viện Đại Vương. Gia Luật Trọng Nguyên nói, bây giờ bệ hạ đã từ Nam Viện Đại Vương trở thành hoàng đế, hiển nhiên địa vị ngày trước của bệ hạ có thể áp chế được vận mệnh của Gia Luật Hoàng Cơ. Cảnh Xuân rực rỡ vừa liều lĩnh nói lời dối trá, vừa không quên nịnh hót Gia Luật Trọng Nguyên một phen. Bệ hạ là Nam Viện Đại Vương, cho nên mới có thể trấn áp Gia Luật Hoàng Cơ, bây giờ bệ hạ đã trở thành thiên tử, vậy chứng tỏ vị trí ngày trước mà bệ hạ từng đảm đương cũng đủ để trấn áp số mệnh của thiên tử. Thế nên, ai mới là người giỏi nhất? Tất nhiên chính là ngài, Gia Luật Trọng Nguyên. Cảnh Xuân rực rỡ vừa giải thích vừa lừa gạt, trực tiếp khiến Gia Luật Trọng Nguyên tin lấy tin để. Sau một hồi suy nghĩ, Gia Luật Trọng Nguyên cuối cùng cũng đưa ra quyết định, được, một khi đã như vậy, bất kể người tới là ai, chỉ cần có thể ám sát Gia Luật Hoàng Cơ, ta sẽ phong hắn làm Nam Viện Đại Vương, vì đại liêu để áp chế số mệnh. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đã phát sinh thay đổi. Loạn Sở Vương. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thiên động địa. Nội dung nhiệm vụ, ám sát Gia Luật Hoàng Cơ 0/1. Phần thưởng nhiệm vụ, ám sát thành công Gia Luật Hoàng Cơ, được sắc phong làm Nam Viện Đại Vương của Đại Liêu Quốc. Bối cảnh nhiệm vụ, Sở Vương ở Liêu Quốc làm phản, Hoàng Thái Thúc Gia Luật Trọng Nguyên xưng đế, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nam Viện Đại Vương. Nhìn thấy phần thưởng của nhiệm vụ này, ba người Đông Hoàng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt không giấu được vẻ kích động. Ba kẻ không có tiền đồ này vốn định tới tìm Sở Vương hỗ trợ, mục đích chính là khoách trương trụ sở bang phái của chính mình. Ai ngờ đâu lại nhận được một nhiệm vụ lớn như vậy, phần thưởng cũng tăng lên theo, đó chính là trở thành Nam Viện Đại Vương. Nam Viện Đại Vương là chức quan lớn lắm sao? Bạn nhỏ Tài Đế ở trong kênh đội ngũ nhỏ giọng hỏi Đông Hoàng. Lớn. Đông Hoàng nói ngươi có thấy Gia Luật Trọng Nguyên không? Lúc trước ông ta là Nam Viện Đại Vương, tổng quản 80 vạn binh mã trong thiên hạ. Ngươi nói xem lớn tới mức nào, chỉ thua Hoàng Đế thôi đấy. Chết tiệt. Chúng ta không phải sắp phát tài rồi sao? Tài Đế nắm tay. Chức quan lớn như vậy, đừng nói là một cái trụ sở bang phái. Cho dù biến toàn bộ Hoàng Long Phủ trở thành trụ sở bang phái cũng không ai dám quản. Niềm hạnh phúc tới quá bất ngờ khiến người ta có chút choáng ngợp. Được rồi, hai người các ngươi đừng lạc quan như vậy. Thấy mộng tưởng hão huyền của hai kẻ nọ đã lên tới mức nghĩ xem trở thành Nam Viện Đại Vương sẽ làm gì, Hi Hòa lập tức dội một gáo nước lạnh xuống. Các ngươi không nghe thấy Gia Luật Trọng Nguyên nói gì sao? Kẻ nào giết được Gia Luật Hoàng Cơ thì mới có thể trở thành Nam Viện Đại Vương. Cái này, hai người nghe vậy lập tức bình tĩnh trở lại. Quay đầu liếc nhìn Vương Viễn và Cảnh Xuân Rực Rỡ. Cảnh Xuân Rực Rỡ vẫn giữ dáng vẻ hèn mọn bị ổi như ban nãy, cười tủm tỉm giống như không thấy kết quả của nhiệm vụ này có gì quan trọng. Nhưng Vương Viễn lại cao mày, tỏ vẻ nghiêm túc. Nam Viện Đại Vương à? Cung Hỷ Phát Tài hào hứng nói với Vương Viễn, nếu ta trở thành Nam Viện Đại Vương, nhà của Nam Viện Đại Vương chẳng phải sẽ trở thành của ta hay sao? Cung Hỷ Phát Tài thậm chí còn thiếu tiền đồ hơn ba người Đông Hoàng, đã nghĩ tới việc chiếm lấy Trạch Viện phủ đệ của Nam Viện Đại Vương làm của riêng rồi. Có cái rắm. Vương Viễn khó chịu nói, lão cẩu Gia Luật này thật quá bị ổi. Đang yên đang lành một nhiệm vụ ám sát bị lão biến thành nhiệm vụ hai chiều. Nhiệm vụ loạn Sở Vương do 6 người nhóm Vương Viễn cùng nhau tiếp nhận, theo lý thì chức quan này, không thể chỉ trao cho một người mà tối thiểu phải chia đều mới đúng. Nhưng Gia Luật Trọng Nguyên chỉ đưa ra có một chức quan và người nắm giữ chức quan này, chỉ có một. Bằng cách này, 6 người ngay lập tức trở thành kẻ đối địch, ngoại trừ việc ám sát Gia Luật Hoàng Cơ, mọi người còn phải tàn sát lẫn nhau. Độ khó của nhiệm vụ này đương nhiên lại thêm một tầng khó khăn nữa. Cái ghế Nam Viện Đại Vương này quả nhiên không dễ ngồi như vậy. Bây giờ nhiệm vụ đã thay đổi, nói gì cũng là quá muộn. Chỉ có thể nhanh chân đi trước người khác, ám sát Gia Luật Hoàng Cơ để nhận được phần thưởng cuối cùng. Vậy chúng ta xin phép cáo lui trước. Ba người Đông Hoàng không nói hai lời, nhanh chóng bước tới cầm lấy chủy thủ, sau đó xoay người chạy ra khỏi liều lớn. Nhìn thấy ba người Đông Hoàng rời đi, Vương Viễn và Cung Hỷ Phát Tài cũng đi tới nhận lấy chủy thủ. Cảnh Xuân Rực Rỡ thì lại chẳng nóng nảy chút nào, chậm rãi cầm lấy cái chủy thủ cuối cùng, đi theo hai người Vương Viễn ra khỏi liều lớn. Phụ vương thật sự là muốn phong cho bọn họ làm Nam Viện Đại Vương sao? Sau khi Vương Viễn và những người khác rời đi, Sở Vương bất mãn hỏi Gia Luật Trọng Nguyên, ngộ nhỡ bọn hắn. Ha ha, Gia Luật Trọng Nguyên cười nói, yên tâm, Nam Viện Đại Vương này chỉ là một chức quan giả dối mà thôi. Sao ta có thể trao thực quyền cho bọn chúng? Ngươi là người sẽ kế thừa y bát của phụ vương, đừng nên câu nệ những hư danh giả dối này, cần phải dõi mắt nhìn xa trông rộng ra toàn thiên hạ mới đúng. Phụ vương dạy rất phải, dường như ngươi không hề lo lắng một chút nào. Bên ngoài liều lớn, Vương Viễn có chút kỳ quái hỏi Cảnh Xuân Rực Rỡ, chẳng lẽ ngươi không muốn làm Nam Viện Đại Vương sao? Về lý mà nói, cho đến hiện tại Vương Viễn vẫn chưa hiểu Cảnh Xuân Rực Rỡ này đang âm mưu điều gì. Tiền tài? Không đúng. So với quyền lực, tiền tài căn bản không đáng nhắc tới trước mặt Sở Vương. Quyền lực cũng không đúng. Gia Luật Trọng Nguyên đã nói, kẻ nào giết chết Gia Luật Hoàng Cơ sẽ trở thành Nam Viện Đại Vương đời kế tiếp, nhưng Cảnh Xuân Rực Rỡ lại không hề có ý định sẽ giết người. Cái này không phải, cái kia cũng không phải, chẳng lẽ mục tiêu của người này là Sở Vương? Khẩu vị cũng nặng quá rồi đấy. Nam Viện Đại Vương. Cảnh Xuân Rực Rỡ cười sảng khoái nói, chẳng lẽ các ngươi ngây thơ cho rằng Gia Luật Trọng Nguyên sẽ thực sự để các ngươi nắm giữ binh quyền trong tay? Đương nhiên là không. Vương Viễn nói, lấy tác phong của hệ thống, cái chức Nam Viện Đại Vương này 8 phần chỉ là một cái danh xưng mà thôi. Cùng lắm có thêm được một cái phủ đệ. Như thế vẫn chưa đủ. Cảnh Xuân Rực Rỡ cười nói, hư danh với ta chỉ như mây bay. Thứ ta muốn trước giờ vẫn luôn là cái nhiệm vụ này. Có nghĩa gì? Vương Viễn lại ngẩn người, không hiểu Cảnh Xuân Rực Rỡ đang nói gì. Cảnh Xuân Rực Rỡ đáp, từ trước tới nay ta chưa từng nghĩ sẽ ám sát Gia Luật Hoàng Cơ, tuy nhiên bất cứ ai giết chết được hắn, mục đích của ta đều sẽ đạt được. Hóa ra mục đích của ngươi là muốn Gia Luật Hoàng Cơ chết. Vương Viễn nói. Cũng có thể hiểu như vậy. Khó trách. Vương Viễn đã có chút rõ ràng. Gia Luật Hoàng Cơ có chân long hộ thể, ngày thường lại luôn ở trên triều. Người chơi không thể giết được hắn, nhưng bây giờ một khi mọi người đã nhận nhiệm vụ, thì sẽ có thể tạo ra tổn thương cho Gia Luật Hoàng Cơ. Hóa ra tất cả đều vì mục đích này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tại sao Cảnh Xuân rực rỡ lại nhất định muốn ra luật hoàng cơ chết? Giữa họ có thù hận gì sao? Nhìn qua không giống lắm. Gia luật hoàng cơ là hoàng đế, làm gì có tâm trạng đi giằng co với một người chơi bình thường. Lão gia hỏa này quả thực là một người kỳ quái. Trên người Vương Viễn mang thần hành bách biến, thân pháp cực nhanh, cung hỉ phát tài xuất thân từ phái Thiên Sơn, khinh công cũng không tệ. Cảnh Xuân rực rỡ thì không nhìn ra thuộc môn phái nào, nhưng lão thô bỉ này móc ra hai tờ giấy vàng vỗ vào chân một cái, thân pháp cả người liền trở nên nhanh chóng tới quỷ dị. Rõ ràng thoạt nhìn chỉ giống như nhàn nhã dạo chơi, nhưng mỗi bước đi như thể mặt đất bị thu hẹp thành một tấc, đi cùng hai người Vương Viễn mà không bị tụt lại phía sau. Rất nhanh sau đó ba người họ đã đến bên ngoài quân doanh. Lúc này, Vương Viễn đột nhiên dừng bước, duỗi tay ngăn cản cung hỉ phát tài và Cảnh Xuân rực rỡ, nói, không ổn, có sát khí. Ở đâu? Cung hỉ phát tài vừa đưa mắt nhìn khắp xung quanh vừa trốn ra sau lưng Vương Viễn. Cảnh Xuân rực rỡ ngạc nhiên liếc nhìn Vương Viễn. Ngươi từng luyện võ thuật? Cảnh Xuân rực rỡ tò mò hỏi. Sao ngươi biết? Vương Viễn càng hiếu kỳ muốn biết tại sao Cảnh Xuân rực rỡ, nhận ra mình từng luyện võ thuật. Nhìn lão thô bỉ này đi đường còn không vững, trông không giống người tập võ chút nào, chẳng lẽ cảnh giới của người này đã đạt tới mức phản pháp quy chân? Cảnh Xuân rực rỡ cười nói, ha ha, ta có một người bạn vô cùng lợi hại. Cách 5-60 mét cũng có thể cảm nhận được sát khí. Ha ha, Vương Viễn cười tủm tỉm cho qua lời khoác lác của lão, cảm nhận được sát khí từ khoảng cách 5-60 mét là radar hình người hả? Thiên tài như lão tử đây, còn chỉ dò xét được trong khoảng cách 10 mét đổ lại nữa là... Trong lúc mấy người đang trò chuyện, cách đó không xa có một nhóm người từ từ vây đến từ bốn phía. Những người chơi này đều được trang bị kỹ càng đầy đủ, nhìn qua là biết có chuẩn bị mà tới. Khoảng 200-300 người, chờ tất cả mọi người bước vào, nhóm Vương Viễn mới nhận ra, trước ngực bọn chúng đều treo một huy chương có chữ quốc. Cô gái cầm đầu chính là người đi cùng Đông Hoàng, tên Hy Hòa, hóa ra là người của bạo đồ quốc tế. Nhìn nhóm người Vương Viễn ở trước mặt, Hy Hòa biết rõ sự lợi hại của Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ. Nên lùi về phía sau vài bước, đứng ở trong đám người, cách thật xa mới vận nội lực nói, cái ghế Nam Viện Đại Vương này chúng ta đã xác định rồi, ba vị vẫn nên ở trong, quân doanh chờ tin thắng lợi đi. Phong đường, đinh, cùng với mệnh lệnh của Hy Hòa, những người chơi bạo đồ quốc tế đập tấm khiên xuống đất, tạo thành bức tường che chắn, bao vây chặt chẽ ba người Vương Viễn. Mẹ kiếp, chuyện Vương Viễn lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Để câu giờ cho bản thân đi ám sát gia luật hoàng cơ, và giành chức Nam Viện Đại Vương. Tên tiểu tử Đông Hoàng kia đã gọi hết toàn bộ cao thủ của bạo đồ quốc tế, đến đây ngăn chặn Vương Viễn và những người khác. Có điều việc này cũng hết sức bình thường. Nhiệm vụ hai chiều mà, đương nhiên phải dùng mọi cách để cướp đoạt nhiệm vụ với người khác. Nhóm Vương Viễn có thủ đoạn, nhóm Đông Hoàng đương nhiên cũng phải tận dụng ưu thế và tài nguyên của mình. Cảnh Xuân rực rỡ dường như cũng đã tính đến việc Đông Hoàng sẽ làm như vậy, không chút nào hoảng hốt nói. Ha ha, sớm biết mấy tên khốn kia sẽ dùng chiêu này mà. Hừ, Vương Viễn nhìn xung quanh một chút. Sau đó nhìn chằm chằm vào Hy Hòa đang đứng phía sau đám người nói, tất cả mọi người cùng nhau làm nhiệm vụ, ngươi làm như vậy e rằng không được hay lắm đâu. Ngưu ca nói vậy là sai rồi. Hy Hòa cười nói, ngươi chưa từng làm nhiệm vụ hai chiều sao? Thủ đoạn của ai cao tay hơn thì người đó sẽ chiến thắng. Mặc dù chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ, nhưng phần thưởng thì chỉ có một. Suy cho cùng tất cả đều là quan hệ cạnh tranh, có thể tranh được hay không, đương nhiên phụ thuộc vào bản lĩnh của từng người. Hay cho một câu dựa vào bản lĩnh của từng người. Vương Viễn nói, bản lĩnh của các ngươi là lấy nhiều địch ít. Bằng không thì thế nào? Chúng ta xây dựng bang phái để làm gì? Chẳng lẽ dùng để trang trí? Là nữ nhân, Hy Hòa quả thực vô cùng nhanh mồm nhanh miệng, nói đến mức Vương Viễn cũng phải cạn lời. Nói đến đây, Hy Hòa không quên tiếp tục, mấy vị yên tâm, có thể cùng nhau làm nhiệm vụ cũng là duyên phận, chúng ta sẽ không đuổi cùng giết tận. Chỉ cần mọi người ngoan ngoãn ở chỗ này chờ đợi, ta có thể đảm bảo cả ba sẽ an toàn. Cái này thì không cần thiết đâu. Vương Viễn bình tĩnh nói, ta trời sinh đã không an phận, so với việc ở đây chờ đợi, chẳng bằng cứ đánh một trận cho vui. Hy Hòa nghe vậy có chút sững sờ. Hòa thượng này nói vậy có ý gì? Không thấy ở đây có mấy trăm người lận sao? Chẳng lẽ tên này dám? Ngay khi Hy Hòa còn đang choáng váng, Vương Viễn đã bật người nhảy lên thật cao. Ngăn hắn lại. Thấy Vương Viễn nhảy bật lên, Hy Hòa sửng sốt, không ngờ đối mặt với vòng vây của mấy trăm người, Hòa thượng này lại dám hành động lớn mật như vậy, lập tức phát lệnh tấn công. Vút, chỉ trong tích tắc, mũi tên ám khí bay đầy trời như những đàn châu chấu bay về phía ba người Vương Viễn. Kim cương bái tháp, đối mặt với mưa tên bão đạn, hai tay Vương Viễn chắp lại, một luồng sáng vàng bao phủ toàn thân. Keng keng cốp cốp, một chuỗi âm thanh quỷ dị vang lên, những đòn tấn công từ xa của đám người bạo đồ quốc tế đều bị Vương Viễn chặn lại, bản thân hắn thì bình an vô sự. Mẹ kiếp, cái quỷ gì vậy? Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong bạo đồ quốc tế đều sững sờ. Những người có thể được sắp xếp để chặn cửa ở quân doanh đương nhiên là những người chơi tinh anh trong bang phái, cấp độ của từng người đều phải xấp xỉ 70. Người chơi ở cấp độ này, đa phần đều đã học được những võ học cao cấp của môn phái. Cho dù là những môn phái tấn công tầm xa như Đường Môn và Ngũ Độc, cũng đã học được những công pháp cao cấp như phá giáp và phá khí, không còn bị khắc chế bởi chân khí hộ thể của đối phương nữa. Cùng với độc thuật đặc thù của những môn phái tấn công tầm xa, khả năng gây sát thương cao hơn võ học cấp thấp không biết bao nhiêu lần, là người gây sát thương chủ yếu ở giai đoạn này. Mọi người đều đã từng nghe qua danh tiếng của Ngưu Đại Xuân, biết rõ tên này có tu vi rất cao, cho nên đòn tấn công ban nãy không ai cậy nhiều người mà ra tay nhẹ lại, tất cả đều tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Tuy nhiên ai có thể ngờ được rằng, làn sóng công kích ấy không những không đánh chết được hắn, thậm mà ngay cả cưỡng chế mất máu cũng không đánh ra được, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thấy mọi người hoảng sợ, Hi Hòa vội vàng nói, đừng căng thẳng. Đây là kỹ năng vô địch của hắn. Hiện giờ kỹ năng đã bắt đầu làm lạnh, mọi người nhân cơ hội dùng hết sức tấn công lần nữa. Ồ, à, nghe Hi Hòa nói vậy, mọi người mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nếu không cảnh tượng ban nãy quả thực khiến bọn họ nghi ngờ vào cuộc đời. Nếu kỹ năng vẫn đang làm lạnh, vậy lúc này nó không thể sử dụng. Hòa thượng, đánh hắn. Hi Hòa ra lệnh một tiếng, những đệ tử thiếu lâm ở hàng đầu lập tức cúi người. Trưởng côn vung lên, ngay ngắn tung một chiêu La Hán phục ma về phía Vương Viễn. Chiêu thức này là chiêu thức hàng phục của La Hán côn trận, có thể tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người để khống chế mục tiêu chặt chẽ. Ta là đại sư huynh của thiếu lâm, các ngươi dám đánh ta. Vương Viễn tức giận nói. Nhưng trong tình huống này, ai còn quan tâm ngươi là đại sư huynh? So với thiếu lâm tự, bang phái mới là lợi ích của chính mình. Rầm rầm rầm. Hơn chục cây trường côn từ bốn phương tám hướng lao tới, cắm dưới nách Vương Viễn, len qua xương sườn và các bộ phận trọng yếu để khóa hắn thật chặt. Ngã! Tất cả đệ tử thiếu lâm đồng thanh hét lên, vận nội lực trong tay ấn cây trường côn trong tay xuống. Người chơi thiếu lâm tự vẫn luôn được biết đến với nội công thâm hậu, nhiều đệ tử thiếu lâm cùng nhau vận lực như vậy, đủ để hình dung sức lực của họ mạnh đến mức nào. Rắc! Chỉ nghe thấy một tiếng động lạ vang lên, lực đạo khủng khiếp ép xuống từ trên xuống dưới. Thần lực cỡ Vương Viễn cũng cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa khuỵu xuống. Lúc này hai tay hắn nắm chặt, hít sâu một hơi, vận đủ nội lực mới miễn cưỡng ổn định lại cơ thể. Vương Viễn từ từ đứng dậy, những cây trường côn đang đè trên thân thể hắn đều cót két rung động giống như sắp bị bẻ gãy. Cái này, những người chơi thiếu lâm thấy vậy, không khỏi biến sắc, vội vã kêu ầm lên, mau, mau đi lên hỗ trợ. Giết chết hắn, chúng ta không thể cầm cự được nữa rồi. Không cầm cự được nữa rồi sao? Những người chơi khác của bạo đồ quốc tế cũng cảm thấy hoảng sợ. Vội vàng đồng loạt ra tay, vung đao kiếm binh khí đủ loại lao về phía Vương Viễn. Đúng lúc này, hai tay Vương Viễn mạnh mẽ vung lên. Rầm rầm rầm. La Hán côn trận của các đệ tử thiếu lâm bị Vương Viễn phá vỡ, các đệ tử thiếu lâm trực tiếp bị chấn động đánh văng ra ngoài. Cùng lúc đó, đao kiếm như mưa không ngừng đánh lên người Vương Viễn. Đinh đinh đinh đinh. Đao kiếm chém vào người Vương Viễn, phát ra những tiếng vang như chém vào kim loại -15, -27, -14. Trên trán Vương Viễn liên tục bay lên những con số mất máu, bản thân cũng bị đánh mất một tí máu. Ôi má ơi! Những người chơi tấn công Vương Viễn sắp khóc tới nơi rồi. Đây là cái loại phòng ngự thần tiên gì vậy? Vương Viễn kiên cường chống lại một đợt tấn công nữa, tiện tay rút thần binh đấu chiến ra, hất sang một bên, vung mạnh nó về phía những người đã tấn công mình. Mọi người vô thức giơ binh khí lên đỡ. Kết quả là không đỡ không sao, vừa đỡ liền tan nát cõi lòng. Keng keng! Lực tay của Vương Viễn là cỡ gì? Cộng thêm cả nội lực đáng kinh ngạc trong cơ thể, người thường làm sao có thể chống lại được. Đấu chiến kia còn là thần binh, một côn này vung lên, hơn phân nửa binh khí của người chơi bạo đồ quốc tế, đều trở thành phế vật ngay tại chỗ. Không có vũ khí, tất cả mọi người lập tức ngẩn người, nhìn chuôi kiếm còn sót lại trong tay, tất cả đều cảm thấy chân tay luống cuống. Vương Viễn nhân cơ hội tiến lên một bước, kim quang lóe sáng, trường côn biến hóa thành bao tay, đại kim cương trưởng liên tiếp được tung ra, sức lực mạnh đến mức không ai có thể sống sót. Cứu ta! Một người trong số đó gào thét quay đầu bỏ chạy, nhưng Vương Viễn đời nào bỏ qua cho gã, tiện tay vung một cái, bao tay lại hóa thành trường côn, vèo một cái đâm vào lưng kẻ đó. Người chơi bị một gậy này đẩy ngã, Vương Viễn đuổi kịp tới nơi dẫm một cước xuống, trực tiếp đạp nát đầu người chơi nọ thành một khối hình ảnh gạch men. Hòa thượng này người mặc áo cà sa, tướng ta trông có vẻ uy nghiêm, nhưng dáng vẻ thì hung hãn, dưới chân dẫm lên một cỗ thi thể không đầu. Hình ảnh tương phản thị giác quá mạnh càng lộ ra vẻ quỷ dị và kỳ quái. Mẹ kiếp! Sự hung tàn và độc ác của Vương Viễn khiến tất cả mọi người đều sợ hãi lùi lại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé! Hi Hòa cũng kinh hãi không thôi, nhưng vẫn vội vàng cuống quýt nói, đừng sợ, những tổn thất khi hy sinh và hư hỏng binh khí đều sẽ được bang phái bồi thường, một khi bang chủ trở thành Nam Viện Đại Vương, chúng ta liền sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ. Hi Hòa chưa kịp nói xong, trước mắt đã tối sầm lại, một thân ảnh cao lớn vạm vỡ xuất hiện trước mặt. Ngước mắt lên nhìn, chính là Vương Viễn. Ngưu, Ngưu ca. Có chuyện gì từ từ nói, ngươi sẽ không làm khó một nữ nhân như ta đi. Ngẩng đầu nhìn Vương Viễn, Hi Hòa có chút hoảng sợ, nuốt từng ngụm nước bọt run rẩy nói. Chỉ là nhiệm vụ mà thôi, tất cả dựa vào bản lĩnh. Ngươi cũng không nên ghi hận ta nha. Vương Viễn cười nhẹ, dùng tay trái nhấc Hi Hòa lên. Mập mạp chết tiệt kia, thả ta ra. Hi Hòa cũng là cao thủ, nhưng bị Vương Viễn dùng một tay bắt lấy lại dãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra, chỉ có thể lớn tiếng chửi bậy. Vương Viễn không nói một lời, năm ngón tay phải khẽ cong, cắm vào thật sâu bên trong lồng ngực Hi Hòa rồi bắt lấy trái tim, lôi mạnh nó ra ngoài. Phụt! Một trái tim đỏ tươi bị Vương Viễn lôi ra bên ngoài, thanh máu trên đầu Hi Hòa nháy mắt đã cạn tới đáy. Cái này! Nhìn hình ảnh bị làm mờ trên tay Vương Viễn, đám người chơi của bạo đồ quốc tế không khỏi mềm nhũn run rẩy cả chân tay. Nếu vừa rồi Vương Viễn dùng một cước đạp nát đầu người chỉ là hình ảnh có chút hung ác, thì cảnh tượng tay không móc tim ban nãy của hắn quả thực là tàn nhẫn đến mức lòng người giá lạnh. Giết người chẳng qua cũng chỉ là ngã xuống đất, có ai ở trong game chưa từng giết qua. Nhưng hành vi tra tấn người khác tới chết này, e là chỉ có biến thái mới làm được. Hòa thượng này quả thực không phải người. Giờ nghĩ lại, cái tên bạo đồ quốc tế này của bang phái bọn họ thật quá trêu ngươi. Đứng trước ác ma mặc áo cà sa thực sự kia, hắn mới là côn đồ chân chính. Cảnh Xuân rực rỡ nhìn Vương Viễn chằm chằm, trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi. A Di Đà Phật. Tiện tay vứt trái tim trong tay sang một bên, Vương Viễn tụng một câu kinh Phật, tiếng niệm Phật phát ra từ trong miệng hắn nghe càng thêm quỷ dị. Các ngươi còn dám cản ta ở chỗ này? Vương Viễn nhìn xung quanh một vòng, lạnh nhạt hỏi tất cả những người xung quanh. Không dám, không dám. Sở dĩ Vương Viễn ra tay ngoan độc như thế chính là để răn đe mọi người. Hiển nhiên hiệu quả của việc này vô cùng hữu hiệu. Nghe thấy lời này của Vương Viễn, đám người bạo đồ quốc tế vội vàng chạy thục mạng rời đi, nếu không phải trên đất vẫn còn đang ngổn ngang một đống thi thể, nơi này giống như chưa từng có người tới qua. Chao ôi, thật là lãng phí quá mà. Nhìn thấy Vương Viễn khiến đám người cản đường sợ hãi bỏ chạy, Cảnh Xuân rực rỡ khôi phục lại vẻ bình tĩnh trước đó, ngược lại còn chắp tay ra sau lưng đi tới bên cạnh một thi thể, móc ra hai chiếc nhẫn sắt, đưa nội lực vào, phía trên chiếc nhẫn phát ra một tia sáng màu tím. Khi vầng hào quang lóe lên, cái xác trên mặt đất hóa thành từng điểm ánh sáng màu tím, chui vào bên trong chiếc nhẫn sắt trên tay Cảnh Xuân rực rỡ. Bắc Man Sơn. Nhìn thấy Cảnh Xuân rực rỡ hấp thụ xác chết trên mặt đất vào vũ khí, Cung Hỉ Phát Tài đứng bên cạnh kinh ngạc kêu lên. Hửm. Lúc này cuối cùng Vương Viễn cũng nhận ra Cảnh Xuân rực rỡ là người của môn phái nào. Hóa ra lão nhân này chính là cao thủ của Bắc Man Sơn môn phái Khống Thi. Bắc Man Sơn là một môn phái ẩn trên vùng cực hàn của Bắc Man. Bởi vì điều kiện nhập môn cực kỳ hà khắc nên người chơi gia nhập môn phái này cũng không tính là nhiều. Tuy nhiên tuyệt chiêu độc nhất khống thi thuật của môn phái này lại cực kỳ nổi tiếng. Không phải vì khống thi thuật này lợi hại, mà vì trong thế giới võ hiệp, việc dẫn theo một đống xác chết biết đi phía sau trên đường phố trông vô cùng bắt mắt. Còn về thực lực của người chơi Bắc Man Sơn thì thực ra cũng chỉ như thế, có chút giống với cơ quan sư của đường môn. Điểm khác biệt duy nhất chính là cơ quan sư điều khiển con rối, còn họ thì sử dụng thi thể. Cơ quan sư học được thiên nhân hợp nhất có thể hòa thành một thể với con rối, nhưng khống thi thuật chỉ có thể gia tăng số lượng thi thể khống chế được. Về bản chất, sức mạnh của đôi bên đều nằm ở con rối hoặc thi thể. Chất lượng của con rối hoặc thi thể càng cao thì sức chiến đấu của người chơi càng mạnh. Nói một cách khách quan thì cơ quan sư dễ luyện hơn một chút. Con rối có mạnh hay không thì phụ thuộc vào cấp bậc của nguyên vật liệu và linh kiện, mà những thứ này có tiền là có thể mua được trên thị trường. Mà chất lượng của hành thi thì nằm ở bản thân thi thể. Cấp độ của thi thể càng cao thì sức mạnh của hành thi luyện ra càng mạnh, cho nên muốn có được những thi thể đẳng cấp cao thì trước hết phải đánh chết, mà muốn đánh chết được quái vật cấp bậc cao thì phải có những thi thể chất lượng cao. Đây chính là một vòng tuần hoàn ác tính. Chính vì vậy, mặc dù những người chơi Bắc Man Sơn nghe có vẻ thần bí, nhưng thực lực của họ trong mắt cao thủ chân chính thì chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung bằng môn tà đạo. Chỉ là không ngờ một người có thân thủ không hề kém như Cảnh Xuân rực rỡ, lại là một cao thủ của Bắc Man Sơn. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bởi vì thực lực của bản thân người chơi Bắc Man Sơn đều không quá mạnh, giống như cơ quan sư vậy, thế mà Cảnh Xuân rực rỡ lại có thể nhẹ nhàng đỡ được một kiếm của tà đế, thì giống phế vật ở chỗ nào chứ? Chẳng trách ngươi muốn ra luật hoàng cơ chết. Hóa ra thứ ngươi cần chính là thi thể của hắn. Nghĩ đến đây, Vương Viễn nhìn chằm chằm vào Cảnh Xuân rực rỡ, hiểu rõ mà nói. yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến sức mạnh của hành thi mà người chơi Bắc Man Sơn sở hữu chính là cấp độ của thi thể khi nó còn sống. Cấp bậc càng cao thì khả năng trưởng thành càng lớn, tiềm năng luyện chế cũng lớn. Cấp cao nhất của NPC trong trò chơi là 200, nói cách khác, tư liệu sống để luyện chế ra một hành thi mạnh nhất là NPC cấp 200. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.